Chương 1511 được rồi, việc đã thành, ngươi mau rời đi đi, đừng ở chỗ này quá lâu. Thảo đầu thần nói một câu sau cùng, rồi quay người rời đi. Thật ra, không cần nói nhắc nhở, ảnh vô tà cũng đã quyết định lập tức rời đi. Sau khi ẩn hình biệt tích bay hơn 10 vạn dặm, đám người ảnh tông mới dừng lại tại một khu rừng vô danh, tiến hành chỉnh đốn lại. Lần này, mặc dù đã đổi được thái cổ chi quang, nhưng phong thiền tử đưa ra giá quá cao, chúng ta đã phải trả quá nhiều. Muốn luyện định tiên du còn phải tìm thêm tiên tài phụ trợ khác. Thạch Nô nói, cũng may chúng ta đã lấy được thái cổ chi quang, chuyện tiếp theo sẽ dễ làm hơn nhiều. Dù sao chúng ta có thể dựa vào tổ chức nghịch. Thái Bạch Vân Sinh đề nghị, quan trọng là phần thái cổ chi quang này có bao nhiêu, có thể luyện được mấy lần. Hắc Lâu La nói trúng điểm mấu chốt. Cổ tiên muốn luyện chế tiên cổ, không phải chỉ chuẩn bị một phần tiên tài là được. Không tính thiên địa lưu của người Lông, chỉ luận luyện pháp cách tuyệt lưu của nhân tộc, xác suất luyện chế tiên cổ thành công chưa đến 1%. Từ số liệu này mà nói, đám người ảnh vô tà ít nhất phải chuẩn bị 100 phần tiên tài. Nhưng từ kinh nghiệm thực tiễn mà xem ra, sự thật còn tàn khốc hơn nhiều. Bởi vì xác suất thành công không chỉ dựa vào số lượng tiên tài nhiều ít, mà có thể nâng cao. Nhiều khi, cho dù sử dụng hết 100 phần tiên tài, luyện cổ cũng sẽ thất bại. Phần thái cổ chi quang này khá nhiều, có thể dùng cho 9 lần luyện chế. Ảnh vô tà nói đến đây, liền ngừng lại một chút. Ý âm thầm thôi động một con tiên cổ bên trong cơ thể. Tiên cổ sát vận lục chuyển. Con tiên cổ này vốn là của Tần Bách Thắng. Dưới cơ duyên xảo hợp, bởi vì cần cho nên mới đưa đến tay Thạch Nô. Sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, ảnh tông thất bại, tiên cổ sát vận lại chuyển đến tay ảnh vô tà. Đây là cổ trùng điều tra, chuyên dùng để quan sát vận khí của những tồn tại khác. Hai mắt ảnh vô tà sáng lên, nhìn lên đỉnh đầu của mình. Bên trong tầm mắt, cảnh tượng khác nhau rất lớn. Cột khí vận giống như ảo mộng rơi vào mắt ảnh vô tà. Ảnh vô tà có chút cảm giác ngoài ý muốn, tại sao vận khí của ta bỗng nhiên tốt hơn nhiều như thế? Trước đó y đã từng điều tra vận đạo của mình, vô cùng không lý tưởng. Đồng thời bởi vì Xuân Thu Thiền, vận khí của y còn không ngừng giảm xuống. Chuyện lần này so với y đã nghĩ còn muốn tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nói, linh quang lóe lên trong đầu ảnh vô tà. Y nghĩ đến Phương Nguyên, lại nghĩ đến chân truyền vận đạo của địa linh lang gia trong tay mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lần trước ảnh tông ta tập kích phúc địa lang gia, tranh đoạt một phần luyện lô, còn có tiên cổ cầu thì vận. Trong lúc vô tình đã hủy đi nó. Địa linh lang gia vẫn đang chuẩn bị luyện tiên cổ cầu thì vận. Gần đây vừa lúc luyện thành. Chỉ sợ lão ta đã cho Phương Nguyên mượn con tiên cổ này. Ảnh vô tà lập tức nghĩ đến khả năng lớn nhất này. Mấy ngày trước, y nhận được tin Phương Nguyên độ kiếp thành công. Bởi vì ảnh tông còn sót lại một cổ tiên người Lông. Nội gian lưu lại bên trong phúc địa lang gia. Chỉ sợ chính là như thế. Trước đây, Phương Nguyên đã liên vận với một số người, số phận chia đều. Sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, nhục thân của ta là Phương Nguyên, còn hắn giữ lại hồn phách. Cả hai vẫn liên vận như cũ. Hắn ở bên kia sử dụng tiên cổ cầu thì vận, tăng cường vận khí cho bản thân. Nhưng tăng phúc vận khí cũng giống như nước từ chỗ cao chảy xuống, rót cho Diệp Phàm, Hồng Dịch, Hàn Lập, Hắc Lâu Lan. Bốn người này lại vận khí tương liên với nhục thân của ta. Vì thế để cho ta được tiện nghi. Khó trách trước đó ta chờ lâu như vậy vẫn không có thành quả, hy vọng càng xa vời. Lần này Phong Thiền Tử bỗng nhiên đánh cược thua Lãng Tử Thu, cần gấp vốn liếng, cho nên mới giao dịch với ta, khiến cho ta có được thái cổ chi quang. Suy nghĩ một lúc, ảnh vô tà phát hiện thì ra Phương Nguyên rất có giá trị lợi dụng. Tiên khiếu của hắn cứ 2 tháng sẽ độ kiếp một lần. Trước khi độ kiếp, hắn nhất định phải dùng cẩu thì vận để tăng phúc vận khí, làm giảm uy năng tai kiếp. Cứ như vậy, ta cũng nhờ thế mà được lợi. Thậm chí ta còn có thể không cần đến Bắc Nguyên nhờ Trường Sinh Thiên. Cho dù hắn biết hành động này có thể làm lợi cho kẻ địch, hắn cũng không thể không làm như thế. Bởi vì tai kiếp tiên khiếu chí tôn quá kinh khủng, viễn siêu hơn lẽ thường. Hắn nhất định phải tranh thủ hết khả năng để vượt qua cửa ải sinh tử. Nhưng, hắn lựa chọn Băng Nguyên Bắc Bộ độ kiếp quả là hành động sáng suốt. Thiên Y muốn đối phó hắn, trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ hắn, nhất định sẽ dựa vào tai kiếp. Nhưng độ kiếp ở Băng Nguyên Bắc Bộ, chân ý cuồng man sẽ thay thế một phần thiên ý, làm giảm nguy hiểm. Hừ, hy vọng ngươi còn có thể sống sót. Cơ thể này của ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy lại. Dừng lại ven hồ một lát, ảnh vô tà không thấy có ai đuổi theo, một lần nữa cùng với ba người kia lên đường. Ảnh vô tà rất vội vàng, y phải tranh thủ thời gian. Không chỉ bởi vì tàn hồn bản thể rơi vào mộng cảnh, ngày đêm bị dày vò, thời khắc hao mòn, mà y còn phải thừa dịp vận khí còn tốt luyện chế định tiên du. Giúp cho khả năng thành công cao hơn một chút. Bắc Nguyên, Băng Nguyên Bắc Bộ. Sư phụ, chúng ta phải ở đây bao lâu nữa? Cổ sư lục chuyển vừa mới tấn thăng thành công yếu ớt hỏi. Sở Độ đứng trên băng nguyên nhìn hố sâu trên mặt đất mà y đánh ra, thở dài một hơi. Y cũng không trả lời đồ đệ của mình, bởi vì y đang cảm thấy hối hận. Trước đó ta quá mức lỗ mãng, nghĩ cũng không nghĩ mà đã trực tiếp ra tay chứ. Nếu hắn biết pháp môn rút ra chân ý cuồng man, mặc kệ phương pháp này là sát chiêu tiên đạo hay là tiên cổ phòng, ta muốn đạt được cũng không dễ dàng gì. Cho dù giết hắn, cũng phải phòng bị hồn phách hắn tự bạo. Nếu không, chẳng khác nào lấy giỏ trúc mà múc nước. Ta hẳn phải nên xử lý ổn thỏa hơn một chút. Ít ra ta nên tiền lễ hậu binh mới đúng. Bây giờ đối phương đã lấp lỗ thủng lại. Ở bên trong tiên khiếu dễ thủ khó công, ta lại không có thủ đoạn đột phá tiên khiếu. Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng có lẽ vẫn chưa muộn, ta có thể thương lượng với hắn. Đúng rồi, trong tay ta còn có tiên cổ kiếm đạo của hắn. Đây chính là thẻ đánh bạc để đàm phán. Bắc Nguyên. Bên trong tiên khiếu chí tôn, tầng thứ nhất. Phương Nguyên chậm rãi mở hai mắt, tinh mang lóe lên rồi biến mất. Mất mấy ngày suy tính, vẫn áp dụng danh mục ban đầu, gọi là huyết phiêu lưu. Nghĩ xong, cổ trùng bên cạnh Phương Nguyên theo tâm niệm của hắn điều động bay múa bốn phía. Mấy trăm con phàm cổ vờn quanh hắn, giống như một vòng tròn cực lớn. Tiên cổ huyết bản ký sinh trong lồng ngực của hắn, ấn ký màu đỏ bắt đầu phun ra quang mang, đồng thời phát huy nhiệt lượng mênh mông. Đột nhiên, một luồng huyết quang chói mắt nở rộ trên ngực Phương Nguyên. Huyết quang trùng thiên, trong chớp mắt đã biến thành một dòng suối máu mênh mông. Suối máu mang theo Phương Nguyên bay lên. Sau khi bắn lên không trung, xoẹt một tiếng, hắn kéo ra một quỹ tích màu đỏ thật dài trên không trung. Một dòng sông huyết quang phi hành tại tầng thứ nhất. Nó đến chỗ nào cũng tản ra mùi huyết tinh nồng đậm khiến người ta phải buồn nôn. Bên trong dòng sông huyết quang, toàn thân Phương Nguyên được bao phủ, không thấy tăm hơi. Điểm này có tác dụng ngụy trang rất tốt, cho dù địch nhân có công kích cũng không biết nên công kích bộ phận nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phi hành một trận, Phương Nguyên liền ngừng lại. Dòng sông huyết quang bỗng nhiên biến mất, thân ảnh lẻ loi của Phương Nguyên hiển hiện giữa không trung. Tốc độ dòng sông huyết quang còn phải nâng cao lên một chút, chỉ cần gia tăng càng nhiều phàm cổ là được. Phương Nguyên cẩn thận thể ngộ, tổng kết được mất. Nhưng cho dù phàm cổ có nhiều, tốc độ thẳng tắp vẫn không thể như tiên cổ kiếm độn. Tiên cổ kiếm độn là tiên cổ thất chuyển. Sát chiêu tiên đạo huyết phiêu lưu áp dụng một tiên cổ duy nhất, cũng là tiên cổ lục chuyển, tốc độ kém hơn kiếm độn cũng là chuyện bình thường. Trừ phi Phương Nguyên tăng tiên cổ huyết bản lên thất chuyển, huyết phiêu lưu mới có thể siêu việt như kiếm độn. Nhưng Phương Nguyên chỉ là cổ tiên lục chuyển, sử dụng tiên cổ thất chuyển lại gặp phải tình huống khó khăn trước đó, được không bù mất. Tốc độ thẳng tắp không như kiếm độn đã nằm trong dự liệu của ta, cũng chẳng sao. Ta suy tính sát chiêu tiên đạo này hoàn toàn là nghĩ đến phương diện chuyển hướng, bù lại nhược điểm của kiếm độn. Ta có thể sử dụng xen kẽ huyết phiêu lưu và tiên cổ kiếm độn. Như vậy ta có thể miễn cưỡng ứng phó Sở Độ. Phương Nguyên đã sớm suy nghĩ kỹ càng. Huyết phiêu lưu là sát chiêu huyết đạo, tiên cổ kiếm độn lại thuộc kiếm đạo. Hai phái này một chút liên hệ cũng không có. Nếu đổi lại cổ tiên khác sử dụng cả hai thứ, nhất định không hài lòng cả hai. Nhưng Phương Nguyên là ngoại lệ. Nhục thân của hắn cực kỳ đặc biệt, là do cổ tiên thai chí tôn tạo thành. Đạo ngân trên người đủ lưu phái, hơn nữa còn không liên quan đến nhau. Phương Nguyên hoàn toàn có thể vận dụng huyết phiêu lưu và tiên cổ kiếm độn xen kẽ nhau, nhưng uy năng của cả hai vẫn không hề bị tổn thất. Tiên cổ kiếm độn có thể giúp cho cổ sư phi hành một đường thẳng. Mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng chỉ có thể đi thẳng, rất dễ bị nhắm vào. Nếu dừng lại điều chỉnh phương hướng, sơ hở trong nháy mắt này đối với bá tiên mà nói, y hoàn toàn có thể nắm chặt. Nhưng nếu sử dụng xen kẽ huyết phiêu lưu và tiên cổ kiếm độn, bổ sung nhược điểm cho nhau, hắn có thể ung dung đối mặt với bá tiên. Sở Độ là cổ tiên lực đạo. Lưu phái lực đạo am hiểu công kích và khôi phục, lực tác chiến bền bỉ nhất, nhưng phương diện tốc độ thì lại không được tốt. Đương nhiên, hết thảy đều chỉ là Phương Nguyên tính ra. Có hữu hiệu hay không còn phải kiểm nghiệm thực tế. Dù sao, lần trước bá tiên trắng trợn xuất thủ, còn phải ngược dòng tìm hiểu trăm năm trước. Từ khi y chiến một trận với Thái Thượng Đại trưởng lão Lưu gia, y vẫn luôn tiềm tu. Mấy ngày qua Phương Nguyên không chỉ suy tính sát chiêu huyết đạo, mà còn trăm phương nghìn kế thu thập tin tức về Sở Độ. Nhưng đại đa số tin tức đều nằm trong phạm vi 100 năm trước. Lúc này, Phương Nguyên nhớ đến Lê Sơn Tiên Tử. Người dì này của Hắc Lâu La nắm giữ tiên cổ Sơn Minh, nhân mạch cực kỳ rộng, qua lại với rất nhiều ma đạo, chính đạo, tán tu. Nếu nàng còn sống, nhất định có thể thu thập được càng nhiều tin tức có liên quan đến Sở Độ. Mặc dù phái Lăng gia thế lớn nhưng cũng ẩn cư nhiều năm, gần đây mới có tư tưởng tích cực nhập thế. Phương diện tình báo so ra còn kém hơn Lê Sơn Tiên Tử rất nhiều. Tín đạo. Đây chính là nhược điểm của ta. Sau này ta phải bù lại mới được. Suy nghĩ Phương Nguyên hơi tản mạn một chút. Hắn nhớ đến đại chiến núi Nghĩa Thiên. Chính là cái hồ đó. Bây giờ Phương Nguyên nhớ lại vẫn còn hãi hùng khiếp vía. hắn còn sống, hoàn toàn là do hai tên khổng lồ đánh nhau, cuối cùng để cho con kiến nhỏ là hắn nhặt được tiện nghi, hiểm tử hoàn sinh, đúng là may mắn không ít. Nói đến, vẫn là tạo nghệ tính đạo không sâu, tình báo không đủ. Nếu Phương Nguyên sớm biết có nội tình này, hắn tất sẽ thay đổi kế hoạch. Nhưng cho dù ta có thủ đoạn tín đạo như Lê Sơn tiên tử, chỉ sợ cũng không tìm ra được tin tức quan trọng. Nước núi Nghĩa Thiên thật sự quá sâu. 500 năm trước hoàn toàn không có thế lớn như vậy. Phương Nguyên thu lại suy nghĩ tản mạn. Không thể không nói, bây giờ hắn đã có được cuộc sống mới. Khi suy nghĩ, linh quang thoáng hiện, thành thạo điêu luyện, cơ thể tiên cương trước đó hoàn toàn không thể so sánh. Cộng thêm cảnh giới tông sư trí đạo của hắn. Hắn có rất nhiều thủ đoạn trí đạo phụ trợ, tư duy kín đáo hơn so với 500 năm trước. Về phương diện này, hắn đúng là cao hơn so với mình lúc trước. Mặc dù hắn đã suy tính ra huyết phiêu lưu, nhưng hắn còn phải diễn luyện. Trong quá trình diễn luyện không ngừng chỉnh sửa. Khai sáng ra sát chiêu tiên đạo cũng không có nghĩa là mặc kệ nó, không cần cổ tiên điều chỉnh, thậm chí là thay đổi. Nhớ năm đó, khi Đông Phương Trường Phàm nghĩ ra vạn tinh phi huỳnh, ông ta đã phải sửa đổi 3-4 lần, diễn luyện vô số lần. Cho dù là vậy, ông ta cũng vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Có một số sát chiêu tiên đạo không những cần người sáng tạo chỉnh sửa, hoàn thiện cả đời, thậm chí người thừa kế sau này cũng phải tham gia vào cải tiến. Ví dụ như vô song ngã nguyệt trảm. Sát chiêu tiên đạo này đã được cổ tiên Thiên Đố Lâu cải tiến qua rất nhiều lần. Cũng vì thế, sát chiêu tiên đạo đó mới trở thành chiêu bài của Thiên Đố Lâu, danh tiếng lừng lẫy Trung Châu, chấn nhiếp bốn phương tám hướng. Sát chiêu huyết đạo tiên cấp của Phương Nguyên, khoảng cách so với vô song ngã nguyệt trảm còn kém rất xa. Mấy ngày sau, Phương Nguyên tập trung luyện tập sát chiêu huyết phiêu lưu và tiên cổ kiếm độn. Thực tiễn giúp cho kinh nghiệm của hắn trở nên sâu sắc, khiến cho hắn càng có nhiều trải nghiệm hơn đối với việc vận dụng huyết phiêu lưu và kiếm độn. Trong diễn luyện, hắn không ngừng tiến hành điều chỉnh. Cuối cùng, hắn không tiếp tục tăng thêm phàm cổ cho huyết phiêu lưu, ngược lại còn cắt giảm một phần dựa trên cơ sở ban đầu. Ta kết hợp huyết phiêu lưu với kiếm độn là vì ta cần chuyển hướng. Sau khi kiếm độn ngừng lại, trong nháy mắt ta sẽ thôi động huyết phiêu lưu thành công. Thời gian có chút ngắn, cho nên số lượng phàm cổ nhiều sẽ rất phiền phức. Không chỉ lãng phí thời gian, mà còn tăng thêm độ khó khi thôi phát. Hiệu quả tăng thêm tốc độ cũng quá nhỏ. Bây giờ là được rồi. Hiện tại ta thử thu hồi tiên khiếu, đào thoát khỏi nơi này, xem có thể thoát khỏi sở độ hay không. Mặc dù Phương Nguyên còn có thể tiếp tục suy tính nhiều sát chiêu huyết đạo hơn, nhưng đã không còn cần thiết nữa. Sau khi hắn có được tiên cổ huyết bản, hắn lập tức lấy con tiên cổ này làm hạch tâm, dựa vào sát chiêu phàm đạo tích lũy 500 năm trước, thuận lợi suy tính ra 3 sát chiêu tiên đạo xá mệnh huyết ấn, huyết rũ hồ, huyết phiêu lưu. Đạt đến trình độ này đã là đủ. Dù sao tiên cổ huyết bản cũng chỉ có một. Dùng sát chiêu huyết đạo này thì không thể dùng sát chiêu huyết đạo khác được. Về phương diện khác, Phương Nguyên hoàn toàn có thể dùng tiên cổ khác để thay thế. Sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, hắn bị mất gần như toàn bộ cổ trùng được tích lũy. Bây giờ đám cổ trùng này liên quan đến rất nhiều lưu phái, lộn xộn không chịu nổi, không thành hệ thống. Nhưng trước mắt cũng không còn cách nào, chỉ có thể chấp nhận mà dùng. Nếu như cho ta một cơ hội, ta cũng sẽ lựa chọn cổ tiên thai chí tôn như cũ. Đối với điều này, Phương Nguyên vẫn không hề do dự. Mặc dù bây giờ Phương Nguyên trấn thủ bên trong tiên khiếu chí tôn, dễ thủ khó công, nhưng cũng phải phòng bị sở độ nhờ người khác giúp đỡ, hoặc bố trí sát chiêu chiến trường trên băng nguyên. Tóm lại, ở đây càng lâu thì lại càng bất lợi. Chủ ý đã định, Phương Nguyên cũng không do dự nữa. Tâm niệm điều động, toàn bộ thế giới tiên khiếu cũng bắt đầu ong ong chấn động. Biên độ chấn động càng lúc càng lớn, kéo dài một lát, thế giới tiên khiếu bỗng nhiên co vào. Tốc độ co vào cực kỳ nhanh chóng, chẳng khác nào điện quang hỏa thạch. Trong tích tắc, Phương Nguyên mở mắt ra, hắn đã bước ra bên ngoài, đặt mình vào băng nguyên Bắc Bộ rộng lớn. Không gió không tuyết, ánh sáng dịu nhẹ trải rộng toàn bộ đại lục băng nguyên rộng lớn, nhưng vẫn rét lạnh như cũ. Phương Nguyên nhấc lên 10 phần cảnh giác, ánh mắt sáng lên nhẹ nhàng quét qua, lập tức nhìn thấy sở độ. Bá tiên sở độ. Giống như Phương Nguyên đã đoán, y vẫn luôn ở lại nơi này không rời đi. Nhưng có chút vượt quá dự kiến của Phương Nguyên là thái độ của sở độ. Vị tiên hữu này, xin dừng bước. Sở độ không ra tay, mỉm cười nhìn Phương Nguyên, giọng nói cũng rất nhu hòa, một chút chủ ý chém giết cũng không có. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, các hạ đây là tiên binh hậu lễ. Hổ thẹn, hổ thẹn. Sở độ thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của mình, dùng giọng điệu xin lỗi nói với Phương Nguyên, chuyện lúc trước là tại hạ lỗ mãng. Chỉ vì nhìn thấy cảnh tượng tiên hữu độ kiếp thật sự ảnh hưởng quá lớn, đối với tu hành sau này, của tại hạ. Cho nên trong lúc nhất thời không kịp suy nghĩ đã ra tay lỗ mãng. Sau đó nghĩ kỹ lại, ta cảm thấy hối hận không thôi. Phương Nguyên chăm chú nhìn sở độ, vừa chặt chẽ đề phòng, vừa dùng thủ đoạn điều tra hoàn cảnh chung quanh mình. Thấy Phương Nguyên im lặng, Sở Độ lập tức nói tiếp, tiên hữu, ta không có ý đối địch với ngươi, chỉ là ta quan tâm đến pháp môn dẫn động chân ý cuồng man. Ta hy vọng ngươi có thể tiến hành giao dịch. Giao dịch? Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, giọng điệu châm chọc, cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi đưa ra cái giá khiến ta động tâm là được. Gương mặt Sở Độ lóe lên sự vui mừng. Nhưng ngay sau đó Phương Nguyên lại nói, nhưng trước khi giao dịch, ngươi cố ý ra tay quấy nhiễu ta độ kiếp, ngươi nhất định phải giải quyết. Ta bồi thường, tất nhiên sẽ khiến cho tiên hữu hài lòng. Sở Độ lập tức nói tiếp, thái độ rất thành khẩn. Ngay cả Phương Nguyên cũng có chút ngạc nhiên. Đây là bá tiên sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, Phương Nguyên càng thêm cảnh giác với Sở Độ. Người này đúng là co được giãn được. Ai vì thế mà khinh thường y, đó mới là ngu xuẩn. Ngươi muốn bồi thường, vậy ngươi hãy trả con tiên cổ phi kiếm cho ta, lấy đó làm thành ý. Phương Nguyên nói. Nghe Phương Nguyên muốn lấy lại tiên cổ phi kiếm, Sở Độ cười đáp, chỉ cần đạt thành giao dịch, bổn nhân không chỉ hai tay dâng tiên cổ phi kiếm lên mà còn trả thêm một cái giá khác, nhất định sẽ khiến các hạ hài lòng. Nói đùa, tiên cổ phi kiếm đương nhiên là phải giữ lại trong tay. Đây chính là thẻ đánh bạc cao cấp của y với đối phương. Sở Độ sao có thể tùy tiện trả nó lại cho Phương Nguyên chứ? Mặc dù thái độ của Sở Độ rất ôn hòa và khách sáo, nhưng trong lòng lại rất tỉnh táo. Phương Nguyên cười ha hà, gương mặt không hề tỏ vẻ thất vọng. Khi hắn hỏi vấn đề này, hắn đã biết đáp án. Lúc này sắc mặt lạnh lại, Sở Độ, ngươi đúng là không có thành ý, việc này không nói cũng được. Nói xong, hắn liền thôi động tiên cổ kiếm độn, nhất thời thân hình như kiếm bỗng nhiên bắn ra, đâm xuyên thiên địa, trong chớp mắt đã đến phương xa. Tiên hữu đi thong thả. Sở Độ biến sắc, vội vàng đuổi theo. Phương Nguyên bay thẳng, xuyên qua trời cao. Chỉ bay một lát, bóng Sở Độ đã xuất hiện sau lưng mấy dặm. Sát chiêu tiên đạo. Phương Nguyên quay đầu nhìn một cái, cảm nhận được khí tức cổ trùng trên người Sở Độ vô cùng dày đặc. Rõ ràng là sát chiêu di chuyển lực đạo, còn là thất chuyển, tốc độ bay thẳng so với kiếm độn còn cao hơn một bậc. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi trầm xuống. Tình hình này khá bất lợi với hắn. Nói thật, hắn đã đặt phần lớn hy vọng ở tiên cổ kiếm độn. Dù sao tốc độ này đã rất nhanh, ngay cả vân thú thượng cổ cũng không đuổi kịp. Không nghĩ đến Sở Độ lại có sát chiêu tiên đạo, tốc độ đánh tới còn nhanh hơn so với tiên cổ kiếm độn. Chỉ sợ Sở Độ bồi dưỡng cổ sư thăng tiên, không chỉ có những gì mà ta đã nhìn thấy trước mắt, mà còn có cái khác. Gần trăm năm nay, y nhất định đã âm thầm hấp thu không ít chân ý cuồng man, cảnh giới lực đạo thâm bất khả chắc, mới sáng chế ra được sát chiêu lực đạo này. Nếu tiên cổ kiếm độn không được, vậy thì thử huyết phiêu lưu lần nữa. Phương Nguyên suy nghĩ một lát, lập tức dừng kiếm độn, cơ thể của hắn dựa theo quán tính mà bay tiếp, chỉ là tốc độ giảm bớt. Sau đó, huyết quang toàn thân hắn lóe sáng, bao phủ cơ thể, hóa thành một dòng sông máu mênh mông. Sông máu vạch phá bầu trời, giống như một con huyết mãng du tẩu. Mùi tanh của máu tràn ngập không trung. Sát chiêu tiên đạo huyết phiêu lưu đã thôi phát thành công. Phương Nguyên lập tức bẻ lái, bay về phía bên trái. Hoạt động hoàn mỹ vô cùng. Ngay cả Phương Nguyên cũng cảm thấy hài lòng, ta giảm bớt số lượng phàm cổ là đúng. Cứ như vậy, khả năng thất bại khi thôi phát huyết phiêu lưu sẽ xuống thấp, hơn nữa thôi phát lại nhanh. Đương nhiên, khi ta còn ở bên trong tiên khiếu, ta cũng đã luyện tập nhiều lần. Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu của hắn, lực chú ý của hắn vẫn luôn tập trung trên người bá tiên Sở Độ. Phương Nguyên bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Sở Độ ứng đối như thế nào mới là quan trọng? Nếu Sở Độ đuổi theo, vậy thì ta đành phải dừng lại, thương lượng chuyện giao dịch. Trong lòng Phương Nguyên đã dự tính đến tình huống xấu nhất, sau đó hắn đột nhiên nhìn thấy Sở Độ bay thẳng đến trước mắt hắn. Phương Nguyên sững sờ, ánh mắt hắn di chuyển theo Sở Độ, chỉ thấy Sở Độ giống như một chiếc xe lửa lao thẳng, tốc độ cực nhanh, sức mạnh lại càng cường đại, nhấc lên một luồng khí lãng trên lộ tuyến mà mình bay qua. Cho đến khi bay hơn 10 dặm, tốc độ Sở Độ mới giảm xuống, cho đến khi dừng lại. Sau đó, y quay đầu lại, bắt đầu tăng tốc, vọt mạnh đến chỗ Phương Nguyên. Tốc độ của y càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã đạt đến trình độ trước đó, so với tiên cổ kiếm độn còn muốn nhanh hơn. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất, lập tức thôi động huyết phiêu lưu thay đổi phương hướng. Thế là hắn lại nhìn thấy tình huống lúc trước. Bá tiên Sở Độ vô cùng lỗ mãng bay sượt qua người Phương Nguyên. Phương Nguyên không khỏi vui vẻ. Lúc trước hắn lo tiên cổ kiếm độn chỉ có thể bay thẳng, cho nên mới sáng tạo ra huyết phiêu lưu để bù lại nhược điểm này. Không nghĩ đến, nhược điểm này trên người Sở Độ còn muốn nghiêm trọng hơn hắn. Tình thế thay đổi trong nháy mắt. Tâm tư Phương Nguyên thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên quyết định không đi nữa. Bây giờ hắn muốn chạy thoát khỏi nơi này, hất bỏ Sở Độ là chuyện rất dễ dàng. Chỉ cần cẩn thận một chút, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Có chút thú vị đây. Trong lòng Phương Nguyên thầm nhủ một câu, sau đó quyết định tiếp tục trao đổi với Sở Độ. Sở Độ thấy Phương Nguyên dừng lại không bay, không khỏi cảm thấy vui mừng. Nguy hiểm thật. Xem ra tiên cổ phi kiếm trong tay ta vẫn rất có tác dụng. đối phương rốt cuộc vẫn không bỏ được. Phương Nguyên chờ Sở Độ bay đến. Sau khi đạt đến khoảng cách nhất định, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, dừng lại, chúng ta duy trì khoảng cách này mà nói chuyện. Phương Nguyên vô cùng cẩn thận. Mặc dù hắn có ưu thế về phi hành, nhưng duy trì khoảng cách vẫn tốt hơn. Sở Độ lập tức dừng lại, cười nhẹ một tiếng. Phương Nguyên uyển chuyển nói, phong thái của Sở huynh vô cùng kinh người, quả thật khiến tại hạ phải mở rộng tầm mắt. Sát chiêu này có tên gì mà lợi hại như vậy, ngay cả tiên cổ kiếm độn của ta cũng không sánh nổi. Sát chiêu này có tên là tự thể nghiệm, do ta cẩn thận mô phỏng ra, dựa vào đạo ngân lực đạo trên cơ thể nhiều ít bao nhiêu mà gia tăng tốc độ. Nó chỉ có một khuyết điểm duy nhất là phi hành một đường thẳng, tuyệt không thể đổi hướng, ngay cả lui về sau cũng không được. Ngày thường diễn luyện không đủ. Hôm nay dưới tình thế cấp bách nên đành phải bị bêu xấu. Sở Độ nói thẳng, thừa nhận không giỏi, thái độ vô cùng ôn hòa. Phương Nguyên gật đầu, ra vẻ chăm chú, Sở huynh thần uy hiển hách. Bắc Nguyên lớn như vậy, ai có thể khiến cho ngươi sử dụng chiêu này để rút lui chứ? Các hạ quá khen rồi. Giới cổ tiên Bắc Nguyên thâm bất khả chắc, Sở Độ ta chỉ là có chút thanh danh mà thôi. Càng tu hành, ta lại càng cảm thấy bản thân quá bé nhỏ. Cổ tiên bát chuyển ở Bắc Nguyên tuyệt không chỉ có 5 người kia. Trong thất chuyển cũng có cường giả khiến ta phải kiêng kỵ. Các hạ chính là một trong số đó. Nói ra thật xấu hổ, các hạ họ tên là gì, thế lực nào, ta thật sự không biết. Nụ cười của Sở Độ mang theo sự khổ sở. Lời này của y cũng không phải là khách sáo mà là thật tâm thật ý. Phương Nguyên không biết bá tiên Sở Độ. Bá tiên Sở Độ cũng không biết Phương Nguyên. Sau khi Phương Nguyên thôi động tiên cổ kiếm độn, tốc độ nhanh đến mức khiến Sở Độ chấn kinh. Dù sao, luận tốc độ bay thẳng, tiên cổ kiếm độn có thể so sánh với tiên cổ khí độn cùng chuyển. Sở Độ là cổ tiên thất chuyển, thật ra nắm trong tay không ít thủ đoạn độn. Nhưng so sánh với tiên cổ kiếm độn, tuyệt đại đa số đều kém hơn. Chỉ còn sát chiêu tiên đạo tự thể nghiệm là may ra có thể so sánh. Phương Nguyên đoán không sai. Sát chiêu tiên đạo tự thể nghiệm này chính là Sở Độ tưởng tượng ra, chuyên dùng để rút lui. Nhưng ở Bắc Nguyên, rất ít người có thể khiến cho Sở Độ không địch mà lui. Cộng thêm mấy năm qua Sở Độ mai danh ẩn tích, lén lút bồi dưỡng cổ sư thăng tiên, nên lại càng ít ra tay hơn. Thật ra sát chiêu tiên đạo này cũng không phải y bỏ bê không luyện, mà số lượng cổ trùng bên trong rất nhiều, thôi động rất phiền phức. Lần đầu tiên Sở Độ nhìn thấy Phương Nguyên, lúc đó Phương Nguyên đang độ kiếp bên trong tiên khiếu. Sở Độ ra tay, nhưng Phương Nguyên ra tay còn nhanh và quả quyết hơn. Trong lúc Phương Nguyên thu thập tin tức về Sở Độ, Sở Độ cũng không nhàn rỗi, cũng trăm phương nghìn kế tìm kiếm tin tức về Phương Nguyên. Sở Độ đương nhiên là không có được chút tin tức nào. Y thấy, Phương Nguyên giống như từ viên đá sinh ra. Từ lúc nào giới cổ tiên Bắc Nguyên có được nhân vật như vậy? Không nói gì khác, phương diện khí tức rất cổ quái. Ban đầu, khi ở trong tiên khiếu là khí tức lục chuyển, nhưng bây giờ xuất hiện lại là khí tức thất chuyển. Nhưng, bởi vì là cổ tiên bản thổ Bắc Nguyên, khí tức này không sai được. Chỉ là không biết Phương Nguyên rốt cuộc tu hành huyết đạo hay là kiếm đạo. Vấn đề này khiến cho Sở Độ vô cùng tò mò. Hai lưu phái này hoàn toàn chẳng liên quan gì nhau, trong khi kiêm tu hồn đạo, nô đạo, luật đạo, cấm đạo, trí đạo, tinh đạo thì còn có thể hiểu được. Kiếm đạo, huyết đạo, ngươi không sợ hai cái này cản trở lẫn nhau sao? Phương Nguyên không chỉ có tiên cổ kiếm đạo thất chuyển, mà còn có sát chiêu huyết đạo xuất sắc, khiến Sở Độ thất kinh không thôi. Ngươi kiêm tu kiếm đạo, huyết đạo thì cũng thôi đi, cũng chẳng liên quan gì đến ta, nhưng ngươi lại có biện pháp dẫn ra chân ý cuồng man. Ta vắt hết óc, thử vô số lần, cuối cùng đều thất bại, chỉ có thể lựa chọn phương pháp bồi dưỡng đệ tử mà thôi. Rốt cuộc là ngươi đã dùng phương pháp gì? Chân ý cuồng man tuyệt đối cần đến tạo nghệ trí đạo. Chẳng lẽ tạo nghệ trí đạo của ngươi cũng không thấp? Lần truy đuổi này, toàn bộ quá trình diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng Sở Độ vẫn không đuổi kịp Phương Nguyên. Một khắc Phương Nguyên không bay nữa mà dừng lại, Sở Độ cảm thấy tâm can của mình nhảy lên, kích động và ngạc nhiên tràn ngập lồng ngực. Thực lực thắng hết thảy. Cho nên bây giờ, Sở Độ hoàn toàn xem Phương Nguyên là người ngang hàng với mình. Phương Nguyên im lặng một lát, lúc này mới dùng giọng điệu chậm rãi nói, thật ra, giao dịch giữa chúng ta không phải là không thể. Sở Độ im lặng, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Ánh mắt như hai ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, vô cùng sốt ruột. Nhưng đợi cả nửa ngày, tên bại hoại Phương Nguyên vẫn không nói thêm gì, dường như đang trầm tư suy nghĩ. Sở Độ nhịn không được đành phải lên tiếng, ta tin rằng, dựa vào tài lực của ta nhất định có thể khiến ngươi hài lòng. Phương Nguyên nhìn y, bật thốt, không phải trước đó các hạ đã từng tham gia đại hội đấu giá Bắc Nguyên sao? Biểu hiện Sở Độ hơi cứng lại, đảo mắt dò xét, thì ra lúc đó các hạ cũng có tham gia đại hội đó sao? Không sai. Phương Nguyên thẳng thắn thừa nhận, bên trong đại hội, ta còn lợi dụng của ngươi một phần. Đương nhiên, câu nói này Phương Nguyên chỉ nói thầm trong bụng mà thôi. Rốt cuộc các hạ muốn cái gì, không ngại cứ nói thẳng. Sở Độ nói. Khó mà nói lắm. Phương Nguyên thở dài, ra vẻ khó khăn. Sở Độ cảm thấy buồn bực. Nếu đổi lại là người khác, y đã sớm một bàn tay đập tới. Không có cái gì mà khó nói cả. Cho dù bây giờ ta không có, ta cũng sẽ cố hết sức chủ tính cho các hạ. Sở Độ nói tiếp. Y đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải có được pháp môn này. Phương Nguyên lại thở dài một hơi, sở dĩ ta cảm thấy khó nói là, bởi vì bây giờ ta còn chưa suy nghĩ ra được muốn giao dịch với sở huynh cái gì. Sở Độ thiếu chút nữa tức điên lên. Mất cả nửa ngày, ngươi làm ra vẻ khó xử chỉ vì chưa nghĩ ra. Sở Độ cau mày, giọng nói trầm xuống, các hạ không phải cố ý dừng lại để trêu chọc ta chứ. Sở huynh bất giận, tất nhiên là không phải rồi. Phương Nguyên lập tức nói, phàm là cổ tiên đều là tai kiếp treo trên đầu, tất nhiên sẽ có rất nhiều nhu cầu. Chỉ là ta chưa nghĩ ra nên giao dịch, như thế nào mới có trợ giúp lớn nhất cho việc tu hành của ta. Chỉ bằng đợi ta suy nghĩ một khoảng thời gian, sau khi suy tính thật kỹ, ta sẽ trả lời chắc chắn với sở huynh ngươi. Sắc mặt Sở Độ có chút khó coi. Suy nghĩ một chút, y đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, cũng được. Nhìn theo bóng Phương Nguyên đã xa cuối chân trời, co thành một điểm nhỏ, Sở Độ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cứ như vậy mà thả hắn ra, hành động này của ta là sai hay đúng? Ánh mắt Sở Độ lấp lóe. Nhưng rất nhanh, y lại cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, cho dù ta không muốn để cho hắn chạy thoát thì như thế nào? Thủ đoạn của ta hoàn toàn không bắt được hắn, cũng không đuổi kịp được hắn. Nếu cứng đối cứng, người này rất thần bí, cũng không dễ trêu. Nếu hắn rơi vào tay của ta, tự bạo hồn phách, ta làm sao lấy được pháp môn kia chứ? Nhưng nhìn thái độ của hắn, cũng giống như thật tâm giao dịch với ta. Nếu không, hắn đã sớm nghênh ngang rời đi, vì sao lại còn dừng lại trao đổi với ta chứ? Sở Độ cẩn thận nhớ lại, nghĩ đến những gì Phương Nguyên nói với y. Y ngẫm nghĩ thật lâu, cảm thấy thành ý của Phương Nguyên vẫn đầy đủ. Mặc dù Phương Nguyên không nói đến trọng điểm, lời nói ra cũng không giống như lừa gạt. Nếu chính vì như vậy, Sở Độ mới phát hiện được, nó vẫn chân thành hơn mọi lời nói đảm bảo này nọ. Đương nhiên, lòng tin lớn nhất của y không phải là thái độ của Phương Nguyên, mà là tiên cổ phi kiếm trong tay y. Đây chính là tiên cổ thất truyền. Ngay cả nhân vật truyền kỳ như Sở Độ, tiên cổ thất truyền trong tay y cũng không quá nhiều. Phương Nguyên một đường bay thẳng, cũng không gặp được chuyện gì ngoài ý muốn. Địa Linh Lang gia đã an bài xong cổ tiên người lông phối hợp tác chiến, bố trí xong sát chiêu tiên đạo chiến trường, còn có cổ trận truyền tống tiên đạo. Nhưng, thoát khỏi Sở Độ lại vô cùng thuận lợi, vượt quá suy nghĩ của Phương Nguyên. Cho nên, sát chiêu chiến trường dùng để chặn đường Sở Độ đã không còn cần thiết. Cất lại sát chiêu chiến trường, Phương Nguyên thông qua cổ trận tiên đạo trực tiếp trở về Phúc Địa Lang gia. Người rõ ràng có tiên cổ cầu thì vận hộ thân, thế mà còn đụng phải Sở Độ. Điều này không phù hợp với lẽ thường, có thể nào bị người khác tính toán hay không? Nhìn thấy Phương Nguyên, câu đầu tiên của Địa Linh Lang gia đã vào thẳng vấn đề. Phương Nguyên cau mày. Thật ra hắn đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này. Có tiên cổ cầu thì vận che chở, vận đạo bản thân sẽ không kém. Chẳng lẽ bởi vì tai kiếp của ta quá mạnh, cộng thêm cầu thì vận đã dùng cho việc cắt giảm tai kiếp rồi? Trong lòng Phương Nguyên quanh quẩn suy đoán này. Nhưng hắn không nói rõ với Địa Linh Lang gia. Dù sao hắn cũng có thân phận cổ tiên nhân tộc. Mặc dù đã gia nhập phái Lăng gia, nhưng giữa hai chủng tộc vẫn tồn tại một mắc xích. Giống như trước đó, Phương Nguyên từ Nam Cương chạy về Bắc Nguyên, Địa Linh Lăng gia đã thừa cơ vớt chỗ tốt trên người hắn. Nếu là như vậy, địa tai mà ta đối mặt thật ra đã nhờ vận khí cắt giảm đi nhiều. Như vậy, địa tai chân chính nên có uy năng như thế nào? Nghĩ đến đây, Phương Nguyên lập tức lạnh cả người. Lần độ kiếp này của hắn quả thật hiểm tử hoàn sinh, sinh tử treo trên một đường dây, mạo hiểm vô cùng. Có thể nói, nó đã vượt qua trình độ địa tai. Ngay cả thập đại hung tai cũng không bị nổi tai kiếp lần này của Phương Nguyên. Đừng quên, ta đã liên vận với một số người. Cẩu thì vận có lẽ đã phân phối ra bên ngoài, vì thế hiệu quả mới không tốt. Phương Nguyên thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng thì nói, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói rất có lý. Đây không phải là vấn đề vận khí kém. Nói không chừng còn có người mưu hại ta. Thân phận Phương Nguyên đã hoàn toàn bại lộ ở cuộc chiến núi Nghĩa Thiên. Mặc kệ là Thiên Ngoại Chi Ma hay là Xuân Thu Thiền, hoặc bí mật phá hủy lầu Chân Dương, tất cả mọi người đều biết. Mặc kệ là Thiên Đình hay là Ảnh Tông hoặc các đại gia tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên, đều vô cùng có khả năng tính toán Phương Nguyên. Địa Linh Lang ra thở dài một tiếng, hai hàng lông mày hiện lên sự lo lắng, giọng nói cũng trở nên nặng nề, có lẽ cũng chưa chắc là tính toán ngươi. Đừng quên, ngươi đã là thành viên của Phúc Địa Lang gia ta. Mà Phúc Địa Lang gia đã bị bại lộ, bị tập kích không chỉ một lần. Thời gian trước còn mất hai vị cổ tiên trong phái. Giá trị của nó đủ để vô số cường giả, thế lực động tâm. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy vui. Địa Linh Lang gia có thể nghĩ như vậy, tất nhiên càng phù hợp với lợi ích của hắn. Ánh mắt Địa Linh Lang gia sáng ngời, Rất nhanh chuyển sang chuyện khác, nếu chúng ta có thể lấy cổ trí tuệ làm hạch tâm, tạo ra tiên cổ phòng ẩn sĩ cư, không chỉ có thể bảo vệ bản thân, hơn nữa còn có thể phòng bị tất cả mọi người trong thiên hạ tính toán. Phương Nguyên im lặng mỉm cười. Thì ra, Địa Linh Lang Gia muốn nói chính là chuyện này. Xem ra lão vẫn lưu luyến không rời cổ trí tuệ. Đáng tiếc, giao dịch trước đó, Phương Nguyên đã không bán cổ trí tuệ cho lão. Độ kiếp lần này nhờ có cổ trùng của Thái Thượng Đại Trưởng lão ngươi. Bây giờ ta trả lại cho ngươi. Những cổ trùng này đã giúp ta một đại ân. Phương Nguyên nói. Một đám cổ trùng theo tâm niệm của hắn từ trong tiên khiếu bay ra ngoài. Nhất định rồi. Có bọn chúng trợ giúp, chỉ là địa tai thì chắc chắn dễ như trở bàn tay. Địa Linh Lang Gia kiêu ngạo nói. Phương Nguyên cũng không nói ra tình hình thực tế, cũng không nói dối, đành phải lựa chọn lời nói. Nhất là sát chiêu tiên kiếp rèn tai, đúng là có hiệu quả. Nhưng cuối cùng Sở Độ xuất hiện, quả là rất đáng kinh ngạc. Cũng may mà khả năng độn của ta cao hơn y một bậc. Lúc nói chuyện, Địa Linh Lang Gia thu hồi từng con cổ trùng. Sau khi kiểm tra, không thấy có gì sai sót, lại mang theo vẻ tiếc nuối, không cam lòng nói. Ngươi thật sự không có ý định bán núi đãng hồn và cổ trí tuệ cho ta sao? Thì ra giao dịch lúc trước, Địa Linh Lang Gia muốn dùng ba chân truyền để đổi lấy núi đãng hồn, cốc lạc phách và cổ trí tuệ của Phương Nguyên. Nhưng sau khi Phương Nguyên suy tính kỹ càng, cảm thấy tuy chân truyền luyện đạo, trộm đạo, vận đạo tốt, nhưng cảnh giới của ba phương diện này cũng chỉ tạm được, cũng không tương xứng với con đường phát triển sau này. Nếu đổi toàn bộ thì không có lời. Nhưng sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu của luyện đạo, tiên cổ cầu thì vận, trong chân truyền vận đạo đều có tác dụng trợ giúp rất lớn cho Phương Nguyên độ kiếp. Cho nên, Phương Nguyên trái lo phải nghĩ, châm trước từ ngữ, về sau đã thuyết phục Địa Linh Lang Gia, ngươi thật sự muốn dùng ba đạo chân truyền này đổi với ta sao? Bên trong chân truyền có không ít tiên cổ, trong tương lai phái Lang Gia không cần dùng đến sao? Thật ra Địa Linh Lang Gia cũng không nỡ từ bỏ. Ví dụ như tiên cổ cầu thì vận, đã từ nhiều năm trước, sau khi Cự Dương Tiên Tôn ngã xuống, Trường Mao lão tổ đã luyện chế được nó. Sau đó, tiên cổ cầu thì vận vẫn luôn tọa trấn phúc Địa Lang Gia, mang đến sự giúp đỡ to lớn trong phương diện luyện cổ của Địa Linh Lang Gia đời trước. Đồng thời còn bảo vệ cho phúc Địa Lang Gia, nhiều lần su cắt tị hung, hữu kinh vô hiểm. Nhưng nếu Địa Linh Lang Gia không bỏ ra những con tiên cổ như vậy, phân lượng của những đạo chân truyền này quá nhẹ, làm sao có thể đổi được ba món đồ của Phương Nguyên? Thế là Phương Nguyên lại khuyên, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, nếu chúng ta đều có chút không bỏ được, chi bằng chúng ta cứ dựa theo nhu cầu của nhau. Chúng ta giao dịch một phần, mượn dùng một phần. Ồ, ngươi nói cụ thể thử xem. Địa Linh Lang Gia nói. Phương Nguyên nói ra ý đồ của mình, kết quả lại bị Địa Linh Lang Gia từ chối, không được, không được. Ngươi đổi lấy tinh túy bên trong ba chân truyền, nhưng chỉ chả có một cốc lạc phách. Ta thua thiệt lớn rồi. Cái này không thể được, tuyệt đối không thể được. Phương Nguyên mỉm cười, tiếp tục đàm phán với Địa Linh Lang Gia. Địa Linh Lang Gia cũng không giỏi đàm phán, trong lòng lại có ranh giới cuối cùng. Phương Nguyên lại thuần thục, đã tùy tiện thăm dò ra. Địa Linh Lang Gia đơn thuần cố chấp, còn dễ đối phó hơn so với cổ tiên nhiều. Cuối cùng, Phương Nguyên và Địa Linh Lang Gia đã đạt thành giao dịch. Phương Nguyên chính thức bán cốc lạc phách cho Địa Linh Lang Gia, nhận được ba con tiên cổ cầu thì vận, tiên cổ huyết bản, tiên cổ ám độ lục chuyển, trả sạch tiền nợ cho Địa Linh Lang Gia, đồng thời còn mượn thêm rất nhiều phàm cổ, tiên cổ, bù đắp nhược điểm thực lực bản thân, trọng điểm là dùng để tạo thành sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu và kiếm lãng tam điệp. Sự thật chứng minh, tiên kiếp rèn khiếu và kiếm lãng tam điệp đã mang đến sự trợ giúp cực lớn cho Phương Nguyên trong quá trình độ kiếp. Mặc dù khoản giao dịch này đã sớm đạt thành, nhưng đến tận bây giờ, Địa Linh Lang Gia vẫn không muốn từ bỏ núi đãng hồn và cổ trí tuệ. Lần này, Địa Linh Lang Gia lại tỏ ý muốn thu mua đồ của Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên sao có thể đồng ý được? Nhưng hắn cũng không từ chối Địa Linh Lang Gia quá vô tình. Lúc này hắn uyển chuyển nói, hai thứ này, ta tạm thời không có ý định bán đi. Nhưng nếu trong quá trình tu hành tiếp theo gặp điều gì khó khăn, tình huống cho phép, ta có thể dùng hai thứ này giao dịch với Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địa Linh Lang Gia há miệng muốn nói. Phương Nguyên khoát tay, nói trước một bước, hai thứ này ta đều để lại phúc Địa Lang Gia, cũng không lấy đi, đồng nghĩa với việc để cho môn phái sử dụng, giống như ước định trước đó. Thái Thượng Đại Trưởng Lão đừng lo lắng. Đưa cổ trí tuệ cho phái Lang Gia, Địa Linh Lang Gia sẽ phụ trách nuôi nấng, chẳng khác nào giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ cho Phương Nguyên. Núi đãng hồn, Phương Nguyên cũng không để lại tiên khiếu nhà mình. Danh Sơn Đại Xuyên gánh vác khí thiên địa rất nặng. Bí cảnh thiên địa cũng giống như vậy. Quan trọng hơn, Ảnh Tông lại hiểu biết quá tường tận về núi đãng hồn, cốc lạc phách. Nếu chẳng may bọn họ dùng định tiên du truyền tống đến tiên khiếu Phương Nguyên, vậy thì hỏng bét. Địa Linh Lang Gia không cam lòng, vẫn muốn dây dưa đề tài này, nhưng Phương Nguyên là nhân vật nào chứ? năng lực rèn luyện ngôn ngữ giao phong hơn 500 năm. Địa linh lang gia đơn thuần như vậy, làm sao là đối thủ của hắn? Nói chuyện xong, Phương Nguyên lại từ trong tay địa linh lang gia, thu hồi rất nhiều tài nguyên tu hành của hắn. Ví dụ như U Hỏa Long Mãng, Nhện Trường Hận, Long Ngư, Rừng Tiễn Trúc. Tất cả đều bắt nguồn từ Phúc Địa Hồ Tiên và Phúc Địa Tinh Tượng, là trụ cột kinh tế giống như cổ can đảm. Từ đầu đến cuối, Phương Nguyên đều không đề cập đến mục đích bán ra sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu. Sở độ. Chẳng qua Phương Nguyên chỉ muốn lưu lại một đường lui mà thôi. Mặc dù hai bên trao đổi cổ trùng tín đạo, có thể liên lạc với nhau. Nhưng Phương Nguyên đã thoát thân, lại không có thủ đoạn tín đạo nào ước thúc, sau này có giao dịch hay không, còn không phải nhìn ý của Phương Nguyên sao. Về phần tiên cổ thất chuyển phi kiếm. Haha, cũng chỉ là một con tiên cổ thất chuyển mà thôi, lấy lại hay không thì thế nào. Cổ tiên bình thường rất chân quý tiên cổ thất chuyển, nhưng Phương Nguyên ngay cả cổ cửu chuyển cổ trí tuệ mà cũng có được, cho nên hắn thấy không hứng thú lắm. Nhất là thời gian trước gần như toàn bộ tiên cổ của hắn đều mất hết, rơi vào tay Ảnh Vô Tà. Một con tiên cổ phi kiếm thất chuyển so sánh với một đống tiên cổ kia, đúng là tiểu vu gặp đại vu. Sở độ không biết Phương Nguyên là ai, cho nên đã đánh giá thấp phân lượng của hắn. Tổng thể mà nói, khả năng Phương Nguyên giao dịch với Sở độ là rất nhỏ. Chân ý cuồng man đối với Phương Nguyên mà nói, so với một con tiên cổ thất chuyển thì quan trọng hơn nhiều. Bởi vì con đường tiếp theo mà ta muốn đi chính là biến hóa đạo. Mấy ngày qua Phương Nguyên đã suy tính rất kỹ. Biến hóa đạo. Đây là con đường thích hợp nhất với hắn hiện nay. Vì sao Phương Nguyên lại lựa chọn biến hóa đạo? Sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, Phương Nguyên đã thu hoạch được cuộc sống mới. Hắn suy nghĩ nhiều nhất về một vấn đề, chính là con đường tu hành của mình sau này nên chọn như thế nào. Kiếp trước hắn lựa chọn huyết đạo, bởi vì huyết đạo nhanh thành, uy năng cực lớn, có thể lấy chiến dưỡng chiến, nhu cầu đối với tài nguyên tu hành ít. Hơn nữa, kiếp trước hắn gặp được một cơ duyên, đối với hắn mà nói, tiền đồ phát triển huyết đạo là lớn nhất. Sau khi trùng sinh, hắn bỏ huyết đạo chọn lực đạo, bởi vì đây không phải là thời kỳ năm vực loạn chiến, trật tự giành mạch, huyết đạo không có ngày nổi danh. Một nguyên nhân khác là cảnh ngộ bồi dưỡng. Phương Nguyên lục soát ký ức, tìm ra hiện trạng thích hợp với hắn, có thể có được liền, hơn nữa còn có thể vận dụng cơ duyên. Mà những cơ duyên này đều có liên quan đến lực đạo. Thật ra, mặc kệ lực đạo hay huyết đạo, tất cả đều có khuyết điểm. Tình huống huyết đạo không tốt, người người kêu đánh. Mặc kệ cổ sư hay là cổ tiên lựa chọn tu hành huyết đạo, một khi bị phát hiện, vậy thì chờ toàn bộ thế giới xa lánh đi. Lực đạo cũng có sự suy thoái. Mặc dù Sở độ đã tăng thêm phái nhân lực quân lực, nhưng cũng khó tránh khỏi tình huống mặt trời ngả về chiều. Nói thật, hai lưu phái này đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Phương Nguyên cũng tổng kết bản thân một chút. Sau khi trùng sinh, cơ duyên mà hắn có được quả thật không ít. Có trí đạo, vận đạo, trộm đạo. Những cơ duyên này, có thứ đều cực kỳ ưu dị. Ví dụ như truyền thừa trí đạo của Đông Phương Trường Phàm, hoặc truyền thừa tinh đạo của Vạn Tượng Tinh Quân. Hai lưu phái trí đạo và tinh đạo còn tốt hơn so với huyết đạo, lực đạo nhiều. Có truyền thừa hay không có truyền thừa là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có truyền thừa, có thể dựa vào trí tuệ tiền nhân từng bước tiến lên, tiến bộ dũng mãnh, tiền cảnh quang minh. Không có truyền thừa, chẳng khác nào người mù sờ voi, cảnh tượng mờ mịt, không có đầu mối, từ trong sai lầm dãy dụa tiến lên. Nếu 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên có được hai chân truyền này, chỉ cần tình huống cho phép, hắn nhất định sẽ lựa chọn truyền thừa trí đạo của Đông Phương Trường Phàm làm chủ, truyền thừa tinh đạo của Vạn Tượng Tinh Quân và chân truyền huyết đạo của Huyết Hải Lão Tổ làm phụ, hắn sẽ trở thành cổ tiên trí đạo. Bởi vì luận tiềm lực và tiền đồ, tất nhiên truyền thừa trí đạo của Đông Phương Trường Phàm là ưu tú nhất. Số lượng cổ tiên trí đạo thưa thớt, trong giới cổ tiên cũng được xem là hàng quý, được người người hoan nghênh, đồng thời cũng được người ta kiêng kỵ, mặt mũi đều có. Nhưng chân chính muốn lựa chọn con đường nào, chỉ nhìn tiền cảnh một cách đơn thuần thì không thể được, còn phải luận trước mắt. Truyền thừa trí đạo của Đông Phương Trường Phàm bắt nguồn từ cổ tiên bát chuyển thiên đình, lại trải qua rất nhiều đời thừa kế hoàn thiện, tiền cảnh cực kỳ rộng lớn. Nhưng truyền thừa này cũng có nhược điểm, chính là không sở trường tranh đấu. Ưu điểm rõ rệt nhất của phần chân truyền này chính là tinh thông suy tính. Chính vì bù đắp cho nhược điểm đó, Đông Phương Trường Phàm đã sáng tạo ra sát chiêu tiên đạo Vạn Tinh Phi Huỳnh. Cuối cùng cũng bù đắp được một chút nhược điểm. Nhưng đường dây Đông Phương Trường Phàm cũng không thích hợp với Phương Nguyên. Bởi vì hiện trạng trước mắt của hắn, có thể nói là nguy cơ tứ phía. Ảnh Vô Tà, thế lực còn sót lại của Ảnh Tông, Thiên Đình, người đại cổ phái Trung Châu, gia tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên đều có thù với Phương Nguyên. Nhất là bên trong đại chiến núi Nghĩa Thiên, bí mật của Phương Nguyên đã bị lộ. Mặc kệ là Xuân Thu Thiền, Thiên Ngoại Chi Ma hay là Hung Phạm đánh sụp lầu Chân Dương, tất cả đều bị người ta biết. Cho nên, Phương Nguyên không những cần tiền cảnh mà còn cần giải quyết tình huống trước mắt. Xét theo một trình độ nào đó mà nói, trước mắt còn quan trọng hơn so với tiền cảnh. không có cái hiện tại, tiền cảnh rộng lớn đến đâu cũng chỉ là lầu các trên không, nhìn cho đẹp mà không dùng được. Ứng phó trước mắt, Phương Nguyên cần con đường đi đến chiến lực cực mạnh. Kim đạo, viêm đạo, lôi đạo, kiếm đạo, huyết đạo được công nhận là năm lưu phái có chiến lực mạnh nhất. Kim đạo, viêm đạo, lôi đạo có lịch sử lâu đời, chiếm cứ chủ lưu. Kiếm đạo, huyết đạo, mặc kệ là cái nào, lịch sử đều rất ngắn, nhưng đều mở ra được lối riêng cho mình. Kiếm đạo có Bạc Thanh, huyết đạo có Huyết Hải lão tổ, nhưng ngoại trừ hai nhân vật này thì khó có nhân vật nào sáng chói khác. Cho nên, nội tình của hai lưu phái này không bằng ba cái trước. Đối với Phương Nguyên mà nói, mặc kệ kim đạo, viêm đạo hay lôi đạo, cảnh giới đều rất bình thường, truyền thừa liên quan cũng không có một cái nào. Ngược lại cảnh giới huyết đạo của hắn lại đạt đến trình độ tông sư. Mặc dù cảnh giới kiếm đạo cũng là bình thường, không có truyền thừa, nhưng hắn trộm được rất nhiều tiên cổ của Bạc Thanh. Cảnh giới các đại lưu phái cũng là một nhân tố quan trọng cần cân nhắc. Không có truyền thừa, nếu cảnh giới cao siêu, có thể giấy trắng vẽ tranh, sửa cũ thành mới, chỉ là so với có truyền thừa thì vất vả hơn rất nhiều, cần linh cảm và tài năng. Cảnh giới lực đạo, huyết đạo, chí đạo, tinh đạo của Phương Nguyên đều là cấp tông sư. Huyết đạo là nội tình được tích lũy từ kiếp trước. Lực đạo là tích lũy kiếp trước kiếp này. Chí đạo, tinh đạo là do cơ duyên xảo hợp, thông qua mộng cảnh mà bay lên. Cảnh giới lực đạo của hắn là chuẩn tông sư. Trong số các cổ tiên cũng được xem là giỏi. Nô đạo là cấp đại sư, cũng không xuất sắc lắm trong giới cổ tiên. Vận đạo là chuẩn đại sư, những lưu phái còn lại đều là phổ thông, thậm chí còn chẳng có cái gì. Nếu như xuất phát từ góc độ cảnh giới, tất nhiên lưu phái có cảnh giới tông sư là tốt nhất. Nhưng huyết đạo không đề cập đến cũng được. Lực đạo như hoàng hôn về chiều, tinh đạo cũng không thể dùng chiến lực xuất sắc để xưng bá. Cho dù đều có truyền thừa, nhưng điều tiếc nuối nhất chính là, tiên cổ tích lũy của Phương Nguyên gần như đã mất hết. Nếu những con tiên cổ trong truyền thừa này còn chưa luyện chế ra được, Phương Nguyên có thể từ trong tu hành luyện thành từng cái. Nhưng những con tiên cổ đó lại nằm trong tay Ảnh Vô Tà. Con nào bị hủy, con nào còn, Phương Nguyên cũng không biết rõ cho lắm. Tình huống này đã tạo thành một trở ngại cực kỳ lớn cho hắn. Cho dù hắn đồng ý mạo hiểm, bỏ ra cái giá cực lớn luyện chế tiên cổ, nhưng bởi vì là tiên cổ duy nhất, chưa chắc hắn đã có thể thành công. Tổng kết lại, tình huống của Phương Nguyên có thể nói là lúng túng. Sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, khi Phương Nguyên suy nghĩ về con đường cần đi, nhất thời có chút mờ mịt. Cho đến khi hắn dần dần phát hiện chỗ ảo diệu của cơ thể mới, tầng mê vụ bao phủ trong cơ thể hắn mới bắt đầu tiêu tán, xuất hiện ánh mặt trời ấm áp. Đầu tiên hắn phát hiện có hơn 1.000 đạo ngân trên người hắn, lưu phái nào cũng có. Điều này cũng không lạ. Cổ tiên lần lượt độ kiếp thành công, bên trong tiên khiếu cũng sẽ vì tai kiếp mà sinh ra đạo ngân khác, chỉ là có sự phân chia chủ thứ mà thôi. Quan trọng là, những đạo ngân này không liên quan đến nhau, nhưng cũng không cản tay nhau. Điều này quả thật rất khéo. Lần đầu tiên Phương Nguyên phát hiện ra điều này, hắn không thể tin được trên thế gian lại có chuyện tốt như vậy. Bởi vì nó đã phá vỡ thưởng thức tu hành vốn có từ lâu. Nói ra, người ta còn tưởng rằng đây là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng suy nghĩ đến cổ tiên thai chí tôn, nó là cổ cửu chuyển, do u hồn ma tôn, ảnh tông tích lũy 10 vạn năm, tập hợp những cái gì gọi là tinh hoa nhất. Nếu nghĩ như vậy, phá vỡ thưởng thức tu hành cũng rất hợp lý. Sau đó, Phương Nguyên lại càng vui mừng hơn. Bởi vì chuyện tốt này không phát sinh trên người người khác mà phát sinh trên người hắn. Chỉ dựa vào điểm này, hắn có thể tu toàn phái. Trước đó không lâu, Phương Nguyên đã từng nghĩ qua hai tiên khiếu đồng tu, một chủ tu trụ đạo, một chủ tu lực đạo. Nhưng tiên khiếu chí tôn lại càng thêm biến thái. Nó có thể trực tiếp đồng tu toàn hệ, một mẻ hốt gọn tất cả lưu phái cổ tiên từ cổ chí kim. Đây quả thật là một chuyện tốt giống như nằm mơ. Từ xưa đến nay, ngay cả tiên tôn, ma tôn, phần lớn chủ tu một đạo, kiêm tu một đạo. Cho dù cổ tiên kiêm tu nhiều đạo, kết cục sau cùng cũng chỉ là tham thì thâm, được cái này mất cái khác. Bởi vì đạo ngân trên người bọn họ cản trở lẫn nhau. Kiêm tu càng nhiều, hao tổn bên trong càng nhiều, được không bù mất. Nhưng Phương Nguyên hoàn toàn không có trở ngại này. Hắn có thể thông tu toàn đạo, hao tổn bên trong bằng không, tiền đồ vô cùng quang minh, thắng tất cả tiên tôn, ma tôn trong lịch sử. Phương Nguyên rất nhanh tỉnh táo lại. Mơ thì luôn luôn đẹp. Hốt gọn toàn bộ lưu phái chỉ là suy nghĩ mơ mộng. Mặc dù có thể áp dụng nhưng nó cần tài nguyên, thời gian, tinh lực. Quan trọng nhất vẫn là một hoàn cảnh tu hành yên bình. Mà những thứ này, Phương Nguyên hoàn toàn không có. Tinh lực hắn có hạn, không có thời gian, tài nguyên không nhiều, cừu địch thì trải rộng năm vực. Bao gồm những cổ tiên Bắc Nguyên am hiểu chiến đấu nhất, tổ chức đứng đầu cổ tiên thiên đình, 10 đại cổ phái nắm trong tay rất nhiều tài nguyên, tất cả đều muốn có được chân truyền vận đạo trên người hắn. Tiền cảnh vô hạn, hiện trạng lại đáng nguy. Chuyện khai sáng lưu phái cũng đừng nghĩ đến. Phương Nguyên không có nội tình. hắn chỉ có thể từ trong những lưu phái hiện hữu lựa chọn một lưu phái. Cùng lắm là kiêm tu một môn. Hơn nữa, hiện trạng không cho phép, tinh lực liên lụy, thời gian phân tán sẽ khiến cho hắn bị diệt vong. Trong những lưu phái hiện tại, lưu phái nào có chiến lực xuất sắc có thể giúp cho Phương Nguyên vượt qua hiện trạng hiện tại, lại có thể phát huy đầy đủ năng khiếu của mình, càng quan tâm đến cảnh giới, truyền thừa chứ? Qua nhiều lần suy nghĩ, trong đầu Phương Nguyên chỉ còn lại một lưu phái. Đó chính là biến hóa đạo. Biến hóa đạo được xưng là lấy một đạo chiếu rọi vạn đạo. Cổ tiên tu hành biến hóa đạo có thể biến hóa thành kim đạo, lôi đạo, quang đạo, tất cả các lưu phái còn lại. Nhưng tu hành biến hóa đạo từ trước đến nay luôn thiếu hụt, chính là cổ tiên biến hóa đạo biến thành hình thái khác, cần phải thanh lý đạo ngân, phòng ngừa đạo ngân quấy nhiễu, cản trở lẫn nhau. Chỗ thiếu hụt này đối với Phương Nguyên mà nói căn bản không tồn tại. Bởi vì nhờ vào cổ tiên thai chí tôn, đạo ngân trên người hắn không liên quan đến nhau. Đến mức khi Thích Tai đuổi giết hắn, có lần còn cho rằng Phương Nguyên nắm giữ huyền bí biến hóa tuyệt thế của cuồng man ma tôn. Có thể nói, biến hóa đạo có thể phát huy sở trường của Phương Nguyên nhất. Cũng có thể nói, Phương Nguyên hiện nay, không, là từ xưa đến nay, chỉ thích hợp tu hành biến hóa đạo. Hoặc cũng có thể nói, một khi tu hành biến hóa đạo, đối với việc đạo ngân toàn thân Phương Nguyên không liên quan đến nhau, cũng là một dạng che giấu hoàn mỹ. Sau khi Phương Nguyên biến hóa xong, hắn có thể đàng hoàng sử dụng tiên cổ các lưu phái, mà không khiến người khác sinh lòng hoài nghi. Khi biến hóa xong, vận dụng tiên cổ lưu phái tương ứng lại càng tăng thêm uy năng. Ví dụ như biến thành mãnh thú kiếm đạo, trên người tăng thêm rất nhiều đạo ngân kiếm đạo, lại vận dụng tiên cổ kiếm đạo, uy lực tăng phúc sẽ càng mạnh hơn. Mặc dù cảnh giới biến hóa đạo của Phương Nguyên không cao, nhưng cũng chẳng liên quan, bởi vì hắn có chân ý cuồng man. Cho dù Phương Nguyên không có chuyển thừa biến hóa đạo, nhưng cửa ải này không lớn. Vì sao? Bởi vì sát chiêu biến hóa đạo rất dễ có được. Về phần tiên cổ biến hóa đạo, trong tất cả các lưu phái, chi phí luyện chế rẻ tiền, lại dễ luyện. Đối với Phương Nguyên mà nói, hắn có thể nhanh chóng tích lũy, bắt đầu lại từ đầu. Ngoài ra, Phương Nguyên còn một suy tính khác. Ví dụ như Phúc Địa Lang Gia. Địa Linh Lang Gia đời này tán thành thân phận người Lông. Nếu Phương Nguyên tu hành có thành tựu, hắn hoàn toàn có thể biến thành cổ tiên người Lông, càng nhận được sự tán thành của Địa Linh Lang Gia hơn. Nếu trong tương lai gặp truy sát, hắn có thể biến thành vật hoặc người khác, lừa dối mà quá quan. Nếu thân phận bây giờ đã bị bại lộ, thiên địa rộng lớn, hắn hành tẩu sẽ rất khó khăn. Vậy thì hắn có thể biến hóa ngụy trang, nghe nhìn lẫn lộn, như vậy hắn có thể hành tẩu giang hồ. Từ nay về sau, ta chính là cổ tiên biến hóa đạo. Phúc Địa Lang Gia, mấy ngày sau. Đây chính là mưa nội cảnh. Địa Linh Lang Gia nói, đưa chậu nước trong tay cho Phương Nguyên xem qua. Phương Nguyên duỗi hai tay cầm lấy. Cẩn thận một chút. Địa Linh Lang Gia dặn dò, tiên tài lục chuyển này rất đặc biệt, hơi nặng. Địa Linh Lang Gia nhấn mạnh chữ nặng. Phương Nguyên gật đầu, yên tâm đi, ta cũng có nghe nói đến loại tiên tài này. Nói xong, Phương Nguyên cất tiên tài vào người. Lập tức, hắn cảm thấy trong lòng thật sự nặng nề. Cẩn thận nhìn lại, nước trong chậu thanh tịnh thấy đáy, lại có một màu xanh biếc nhẹ nhàng khoan khoái. Phương Nguyên thấy rất bình ổn, nhưng trên mặt nước lại vô cớ nổi lên gợn sóng, giống như mưa xuân đánh vào mặt nước. Đây chính là mưa nội cảnh, tiên tài lục chuyển. Loại mưa này vô cùng kỳ lạ, ẩn chứa đạo ngân, trọng lượng thực tế của bản thân không nặng, nhưng lại khiến cho sinh mệnh tiếp xúc phải gánh vác tâm hồn. Địa Linh Lang Gia nhấn mạnh chứa nặng cũng không phải là trọng lượng mà là tâm linh. Ngươi thật sự quyết định muốn hao phí cơ hội thứ ba, cũng là cơ hội cuối cùng để ta luyện cổ, nhưng không phải luyện định tiên du mà là tiên cổ biến hình sao? Trong lúc Phương Nguyên cẩn thận dò xét, Địa Linh Lang Gia hỏi. Ta đã quyết định, tuyệt không thay đổi. Phương Nguyên gật đầu, trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Phương Nguyên đã trải qua suy tính kỹ càng, đã hạ quyết tâm sau này chủ tu biến hóa đạo. Tuy định tiên du rất tốt, nhưng thứ nhất, hắn thiếu tiên tài thái cổ chi quang. Thứ hai, hắn cũng không xác định nó đã hoàn toàn bị hủy. Thứ ba, ý nghĩa quan trọng của nó kém xa tiên cổ biến hình. Cho nên, hắn quyết định thay đổi chủ ý trước đó, không tiếc hao phí cơ hội cuối cùng, dũng cảm đưa ra đề nghị luyện chế tiên cổ biến hình. Tiên cổ là duy nhất, mà tiên cổ biến hình lại là tinh túy của biến hóa đạo. Con tiên cổ này cũng có được tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, đã từng được cuồng man ma tôn dùng qua, tinh luyện đến trình độ cửu chuyển. Nhưng về sau cuồng man ma tôn chết đi, tiên cổ biến hình cao đến cửu chuyển cũng mất theo. Khi hậu nhân luyện ra, phải bắt đầu từ lục chuyển. Bàn về nội tình, biến hóa đạo có lịch sử lâu đời hơn so với kiếm đạo, huyết đạo. Sau cuồng man ma tôn, bên trong biến hóa đạo cũng đã lần lượt xuất hiện rất nhiều cường giả cổ tiên. Những người này giống như những ngôi sao sáng trên bầu trời, chiếu sáng dòng sông lịch sử, kinh tài tuyệt diễm, khiến hậu nhân phải sùng bái và hướng đến. Tiên cổ biến hình là nhân tố quan trọng nhất, theo những vị cường giả này lên xuống. Trong lịch sử, tiên cổ biến hình đã tổn hại mấy chục lần, nhưng vẫn được người ta luyện chế thành công trong một lần. Đại đa số tình huống, nó chỉ là tiên cổ lục chuyển. Tiên cổ biến hình thất chuyển trong lịch sử rất ít xuất hiện, tiên cổ biến hình bát chuyển lại càng ít, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì số chuyển tiên cổ càng cao, lại càng khó luyện chế. Không nói đến xác suất thành công nhỏ, mà tiên tài chuẩn bị cho việc luyện chế cũng rất đắt. Ngẫm lại, Tuyết Hồ lão tổ vì luyện chế tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, gần như táng ra bại sản, lại còn phải cưỡng chế cổ tiên ma đạo bên trong Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, vì lão ta mà bôn ba bốn phía, điên cuồng vơ vét tiên tài. Từ điểm này có thể thấy được, luyện chế tiên cổ bát chuyển phải trả một cái giá kinh khủng đến cỡ nào. Cũng may mà lần này Phương Nguyên luyện chế chỉ là tiên cổ biến hình lục chuyển. Hắn có tiên cổ phương, vì thế khả năng tiên cổ biến hình bị người khác luyện chế là rất nhỏ. Tiên tài cũng đã chuẩn bị xong. Điều này chủ yếu vẫn dựa vào tiên tài dự trữ phong phú của Phúc Địa Lăng gia, mà những tiên tài đó không cần Phương Nguyên móc tiền ra trả. Bởi vì ước định giữa Đạo Thiên Ma Tôn và Trường Mao lão tổ, Địa Linh Lăng gia sẽ miễn phí tất cả tiên tài cho 3 lần luyện cổ. Phàm cổ đảm bảo tất thành, còn tiên cổ thì không đảm bảo sẽ thành công. Lần này là lần thứ 3 cũng là lần cuối cùng. Thật sự đáng tiếc. Lúc trước ngươi có đạo ngân bất bại, luyện tiên cổ biến hình gần như thành công. Ngươi nói, sau khi ngươi trùng sinh, tại sao trùng hợp lại là thời điểm quan trọng khi ngươi luyện cổ chứ? Bây giờ Địa Linh Lang gia nhớ lại, có vẻ tiếc nuối. Liên quan đến rất nhiều chuyện, Phương Nguyên đều nói thẳng với Địa Linh Lang gia. Dù sao những bí mật này đã hoàn toàn bị bại lộ, cho dù Địa Linh Lang gia không biết, cũng sẽ từ bên ngoài mà tìm hiểu ra. Lần đó ta trùng sinh là do U Hồn Ma Tôn lợi dụng, nhưng bây giờ ta nhớ lại, luôn cảm thấy điều này đáng ngờ. Phương Nguyên cao mày nói. Địa Linh Lang gia lắc đầu, thôi, không nói mấy thứ này nữa. Mặc dù chúng ta không có đạo ngân bất bại, nhưng ta kế thừa bản thể, có luyện cổ pháp đặc biệt của người Long. Phương pháp này có thể lợi dụng đạo ngân giữa thiên địa phụ trợ luyện cổ. Tuy có tai kiếp sinh ra nhưng lợi nhiều hơn hại. Huống hồ mấy năm qua, Phúc Địa Lăng gia ta lợi dụng sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu vượt qua vô số tai kiếp, cộng thêm rất nhiều đạo ngân luyện đạo và tác dụng của tàn phong luyện lô, luyện thành công tiên cổ biến hình trong lần đầu tiên là có hy vọng. Nhưng để bảo đảm nhiều hơn, lần luyện cổ này Phương Nguyên ngươi cũng nên tham dự. Bây giờ ngươi là chủ của tiên cổ cẩu thì vận, ngươi có thể lợi dụng vận khí cường đại của bản thân gia tăng khả năng thành công cho luyện cổ. Nhìn chung trong quá trình luyện chế, xử lý mưa cảnh nội là vấn đề khó khăn nhất. Mấy ngày đến, ngươi hãy dùng tay của mình luyện tập nhiều hơn trong chợ mưa cảnh nội đi nhé. Vận đạo phụ trợ luyện cổ vẫn luôn có hiệu quả. Lúc trước, khi Cự Dương Tiên Tôn hợp tác với Trưởng Mao lão tổ luyện ra lầu chân dương 88 góc, trong quá trình cũng có vận đạo phụ trợ. Đạo Thiên Ma Tôn hợp tác với Trưởng Mao lão tổ luyện ra tiên cổ độn không mà không thể nào vận dụng, ếch ngồi đáy giếng, rõ ràng sự trợ giúp của phái trộm đạo kém xa vận đạo trong việc luyện cổ. Sau đó, Địa Linh Lang gia nắm tay dạy bảo Phương Nguyên, ảo diệu của luyện cổ pháp tự nhiên của người Long, còn có một số thủ pháp luyện cổ chân quý, thậm chí còn bao gồm luôn rất nhiều sát chiêu luyện cổ phàm đạo. Đương nhiên, những thứ này không phải là không có ràng buộc, mà phải trừ điểm cống hiến của Phương Nguyên trong môn phái. Dù vậy, Phương Nguyên vẫn vui vẻ tiếp nhận. Địa Linh Lang gia đời này, mặc dù phương diện luyện cổ không như người trước, nhưng rốt cuộc cũng là chấp niệm của Trường Mao lão tổ. Tạo nghệ luyện cổ còn cao siêu hơn Phương Nguyên không biết bao nhiêu lần. Phương Nguyên có thể nói là gặp được danh sư, phương diện luyện đạo có những nghi hoặc nào đều được giải đáp từng cái. Thậm chí những thủ pháp, sát chiêu luyện cổ thất truyền đã lâu cũng mang đến lợi ích không nhỏ cho Phương Nguyên. Luyện cổ pháp tự nhiên của người Long càng làm cho Phương Nguyên được mở mang tầm mắt, cảm thấy nếu phương pháp này đại thành, so với luyện cổ pháp cách tuyệt của nhân tộc ưu dị hơn nhiều. Điều thú vị chính là, khi Phương Nguyên suy nghĩ luyện đạo, em trai của hắn đang ở đại lục Hắc Mao. Dưới đáy đại lục Vân Cái cũng đang ngày đêm nghiên cứu luyện đạo. Phương Chính ngồi xếp bằng trong một gian đình viện vương đô đại lục Hắc Mao, tay loay hoay với ngọn lửa ba màu. Giả ý Phương Nguyên trong đầu y nhấn mạnh, ngày mai luận võ rồi, kẻ địch vô cùng cường đại. Mặc dù Phương Chính ngươi có tu vi ngũ chuyển, nhưng lại thiếu cổ trùng có thể dùng. Ngươi lại là cổ sư nhân tộc, bị xa lánh ở đại lục Hắc Mao, chỉ có thể tự mình luyện cổ. Tối nay, ngươi nhất định phải luyện thành cổ thôn Giang Thiềm ngũ chuyển. Có như vậy mới có thể khắc chế được thủ đoạn thủy đạo của cường địch. Ta biết rồi, ngươi có thể im miệng hay không? Phương Chính hừ lạnh trong lòng. Giả ý Phương Nguyên không nói thêm gì nữa, nhưng rất nhanh ngọn lửa ba màu trong tay Phương Chính bỗng nhiên băng tán. Phương Chính phun ra một ngụm máu tươi. Luyện cổ thất bại khiến y bị thương. Ha ha! Giả ý Phương Nguyên cười lạnh, đệ đệ ngu xuẩn của ta, ngươi quả nhiên vẫn vô năng như trước đây. Lúc này chỉ mới bắt đầu luyện cổ, ngươi đã thất bại ở bước thứ ba. Sắc mặt Phương Chính vô cùng khó coi, nhưng dù sao sự thật cũng bày ngay trước mắt, y không cách nào cãi lại, đành phải im lặng, một lần nữa ngồi xếp bằng, yên lặng thôi động cổ trùng trị thương cho mình. Giả Ý Phương Nguyên lại nói, thật ra vô năng cũng không cần gấp. Ai cũng phải từ trong vô năng mà trưởng thành, mạnh lên. Nhưng quan trọng là không thừa nhận mình yếu kém, không ý thức được sự bất lực của mình, vậy thì không cứu nổi nữa rồi. Cổ tài mà ngươi chuẩn bị, cùng lắm cũng chỉ luyện được 3 lần. Lần này vừa mới bắt đầu, ngươi đã thất bại. Không có ta trợ giúp, làm sao ngươi có thể luyện thành thôn giang thiềm? Ha ha, ngày mai đối chiến, bất luận sinh tử, cho dù ngươi cầu xin đối phương tha thứ cũng không được đâu. Ngươi thật sự không cứu nổi. Phương Chính thẹn quá hóa giận, thấp giọng hô to trong lòng, ta mất mạng là chuyện của ta. Ngươi ồn ào quá, mau cầm miệng cho ta. Giả Ý Phương Nguyên âm trầm nói, ta nói chuyện ngươi quản được sao? Ngươi cho rằng ta quan tâm ngươi, để ý mạng của ngươi à? Hừ, đệ đệ, ngươi vẫn ngây thơ, vô tri như trước. Ta chỉ muốn báo thù, và ngươi chẳng qua chỉ là công cụ để cho ta dùng báo thù mà thôi. Ta có thể trở thành công cụ của bất kỳ kẻ nào, nhưng tuyệt không phải là ngươi. Phương Chính trả lời chắc chắn. Giả Ý Phương Nguyên cười ha hà, ngươi đã sớm thân bất do kỷ, cho dù không muốn thì như thế nào? Ngươi tham gia đại hội luận võ đến nay, đoạn đường tấn thăng này đã giết không ít cổ sư người lông, tất cả đều đang vì ta mà báo thù. Đêm nay ngươi càng phải nghe theo chỉ điểm của ta, ngươi mới có thể luyện cổ thành công. Ngươi nhất định phải tiếp nhận sự chỉ điểm của ta. Bằng không, ngày mai ngươi nhất định sẽ phải chết. Sắc mặt Phương Chính tái xanh, nhưng cũng không phản bác. Hai tay y siết chặt, im lặng như chết. Sau một canh giờ, y bắt đầu luyện cổ lần nữa. Phương Nguyên chậm rãi lên tiếng chỉ điểm. Phương Chính không nói một câu nào, nhưng lại dựa theo hành động chỉ điểm của Phương Nguyên, không chút làm sai. Rốt cuộc, khi chân trời dần hiện lên ánh sáng, Phương Chính đã luyện chế thành công thôn giang thiềm. Đại lục vân cái. Phương Nguyên thở ra một hơi. Mưa nội cảnh trước mặt rốt cuộc đã được hắn xử lý thỏa đáng, giống như kết băng, hóa thành một khối ngọc hoàn toàn trong suốt. Nhưng trên thực tế, xử lý tiên tài này cũng không phải kết băng một cách đơn giản như vậy. Trình tự bên trong bao gồm hơn 50 bước, sử dụng hơn 20 thủ pháp luyện cổ, 13 sát chiêu luyện đạo phẩm cấp. Đồng thời còn phải hoàn thành trong thời gian uống cạn nửa chén trà. Sau khi Phương Nguyên luyện hỏng 3 lần, rốt cuộc đã có thành quả trong lần thứ 4. Lúc này, một luồng giả ý bay đến trước mặt hắn. Thần quang trong hai mắt Phương Nguyên quét qua, sau khi xác nhận vô hại, lập tức thu giả ý vào trong não hải. Rất nhanh, khóe miệng của hắn hiện lên ý cười rất nhỏ. Phương Chính vì cầu sinh, chỉ có thể dựa theo ý chí của ta mà làm việc. Mặc dù y cực kỳ căm hận ta, nhưng vì sống sót, y chỉ có thể làm như vậy. Mỗi lần y dựa vào chỉ điểm của ta mà sống sót, y sẽ cảm thấy khuất nhục và phẫn nộ. Nhưng chuyện này chỉ cần phát sinh lần thứ nhất, tiếp theo sẽ thuận lý thành chương. Sau đó số lần tăng lên càng nhiều, y sẽ dần dần chết lặng, cuối cùng thậm chí sẽ tập làm quen với sự tồn tại của ta, ỷ vào sự trợ giúp của ta. Lúc đó chính là thời cơ cho ta luyện chế huyết thần tử. Nhưng tính tình hiện tại của y còn chưa thích hợp, còn cần dạy bảo nhiều hơn. Huyết thần tử chỉ là một kế hoạch lâu dài của Phương Nguyên. Phương Chính chỉ là vật thứ hai trong kế hoạch này. Vật thứ nhất trong kế hoạch chính là luyện ra tiên cổ huyết thần tử. Đây là con cổ trùng mà Phương Nguyên rất muốn luyện ra từ 500 năm trước. Hắn vì đoạt được tàn phương tiên cổ, mà đã chủ động đến gây chuyện với Hung Lôi ác nhân. Chỉ có luyện ra được tiên cổ huyết thần tử, mới có thể giết chết người thân cùng huyết mạch, luyện ra huyết thần tử. Nhưng bây giờ, mặc dù Phương Nguyên có cổ phương tiên cổ huyết thần tử, nhưng nó chỉ có 7 thành. Khi hắn còn là tiên cương, hắn không có tài nguyên và tinh lực để hoàn thiện tiên cổ phương này. Cho đến bây giờ, sau khi hắn có được cuộc sống mới, hắn lại không thể dùng vầng sáng trí tuệ của cổ trí tuệ. Cho dù không dùng vầng sáng trí tuệ, chỉ dựa vào cảnh giới tông sư huyết đạo, trí đạo của ta cũng đủ để thôi diễn hoàn thiện tiên cổ phương huyết thần tử. Chỉ là hao phí thời gian và tinh lực, hiệu suất kém xa so với dùng vầng sáng trí tuệ. Mà cho dù ta có sáng chế ra được tiên cổ phương huyết thần tử, luyện được huyết thần tử, ta còn phải dạy dỗ Phương Chính, ít nhất là để y không còn căm hận ta. Bởi vì luyện huyết thần tử còn căm hận, nhất định sẽ phản phệ chủ nhân, tương đương với con dao hai lưỡi, có thể tổn thương người khác bất cứ lúc nào. Chỉ cần sơ sẩy một chút cũng sẽ tổn thương đến mình. Thật ra, muốn ảnh hưởng cảm quan hoặc tình cảm của một người, trong giới cổ sư có rất nhiều phương pháp. Thủ đoạn trí đạo có vô số, mà lưu phái tình đạo cũng tinh thông việc này. Phương Nguyên nắm giữ cũng không ít những thủ đoạn đó. Chỉ cần hắn muốn, vận dụng một trong số đó, hắn có thể khiến cho Phương Chính nghe theo mình một cách trung thành tuyệt đối. Nhưng như vậy, Phương Chính chỉ là do ngoại lực ảnh hưởng, che đậy bản tâm. Khi y bị giết, luyện thành huyết thần tử, đạo ngân mà Phương Nguyên, sử dụng phương pháp trí đạo khắc lên người Phương Chính sẽ bị tiêu trừ, chỉ còn lại đạo ngân huyết đạo thuần túy nhất. Như vậy, bản tâm của Phương Chính sẽ được khôi phục. Phương Nguyên chỉ có thể chậm rãi dạy dỗ, hoàn toàn thay đổi bản tâm của Phương Chính, khi đó mới có thể phù hợp với tiêu chuẩn luyện huyết thần tử. Hiển nhiên, muốn dạy dỗ Phương Chính lại là một quá trình khá dài. Hoàn thiện cổ phương huyết thần tử cũng còn rất xa vời. Ít ra trước mắt Phương Nguyên còn không dành để quan tâm việc này, chứ đừng nói chi đến việc sau khi hoàn thiện tiên cổ phương huyết thần tử, thì còn phải chuẩn bị tiên tài. Nhưng dù sao nó cũng có được một ưu điểm chính là, cổ trùng huyết đạo có một đặc điểm, giá thành luyện chế khá rẻ tiền. Những nhân tố này đã quyết định luyện chế huyết thần tử, tạm thời chỉ có thể là một mục tiêu lâu dài. Nhưng mặc kệ là lâu dài hay không, chỉ cần từng bước tiếp cận không từ bỏ, kiên trì bền bỉ, chắc chắn sẽ có thời gian hoàn thành. Điều bây giờ Phương Nguyên cần làm chính là, trong một mớ công việc của hắn dành ra thời gian dạy dỗ Phương Chính, từng bước đến gần mục tiêu. Không tích nửa bước thì sao tích ngàn dặm, không có nước động làm sao thành sông. Hiểu được tình huống của Phương Chính xong, Phương Nguyên thôi động cổ trùng, tạo ra một luồng giả ý bay khỏi cơ thể. Giả ý này sẽ bay vào đầu Phương Chính, bổ sung cho giả ý đã bị hao mòn trước đó. Qua mấy ngày nữa, Phương Chính xử lý mưa cảnh nội đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh. Địa Linh Lang gia liền đưa cho hắn một phần tiên tài khác, để hắn làm quen với thủ pháp luyện cổ. Tinh lực chủ yếu của Phương Nguyên đều tập trung vào thứ này, chuẩn bị luyện chế tiên cổ biến hình. Khi rảnh, hắn tập trung vào tiên khiếu chí tôn, xem tình hình kinh doanh tiên khiếu như thế nào. Trong giai đoạn cổ sư tu hành, nhất định phải ôn dưỡng không khiếu. Bên trong không khiếu sản xuất ra chân nguyên dùng để thôi động cổ trùng. Nhưng mặc kệ là cổ trùng, cổ tài hay là nguyên thạch, tài nguyên tu hành của cổ sư đều ỷ lại bên ngoài. Tu đến giai đoạn cổ tiên, bên trong tiên khiếu không chỉ sản xuất ra tiên nguyên, hơn nữa còn có thể sản xuất ra vô số tài nguyên, đồng thời còn rất an toàn. Không giống như tài nguyên bên ngoài cần cổ tiên canh giữ, phòng ngừa người khác trộm cướp. Tiên khiếu đối với cổ tiên mà nói chính là nơi sản xuất an toàn nhất. Nếu kinh doanh tốt, nó sẽ có sự trợ giúp cực kỳ lớn cho cổ tiên, là hậu phương lớn nhất của cổ tiên. Bởi vì có đạo ngân, nó có thể sản xuất ra tài nguyên thích hợp với cổ tiên tu hành nhất, trợ giúp cổ tiên nuôi nấng tiên cổ, tiết kiệm cho cổ tiên càng nhiều tiên nguyên thạch hơn. Thậm chí còn có thể sinh ra tiên cổ hoang dại hoàn toàn mới bên trong tiên khiếu. Phương Nguyên nhìn tiên khiếu của mình. Tiên khiếu của hắn chia thành 10 tầng, bên trong có cửu thiên năm vực. Vì sao lại có bố trí này? Là do u hồn ma tôn cố ý ngưng tạo, hay là hình thành tự nhiên trong cõi u minh? Phương Nguyên hoàn toàn không biết được. Dù sao tiên cổ tiên thai chí tôn cũng không phải qua tay hắn luyện. Hắn chỉ là người cuối cùng cướp được thành quả mà thôi. Phương Nguyên cũng lười đặt tên cho từng nơi, trực tiếp lấy tên của năm vực mà dùng, chỉ là trước đó thêm chữ tiểu. Ví dụ như tiểu Bắc Nguyên, tiểu Đông Hải. Quan sát nhiều lần, Phương Nguyên lại phát hiện một số bí mật nhỏ bên trong tiên khiếu chí tôn. Hắn phát hiện, cửu thiên năm vực bên trong tiên khiếu, không chỉ có bố cục tương tự với thiên địa bên ngoài, mà phương diện hoàn cảnh cũng khá giống. Ví dụ như bên trong tiểu Bắc Nguyên là cao nguyên bằng phẳng, đạo ngân phong đạo tập trung ở đây nhiều hơn một chút. Ví dụ như tiểu Tây Mạc, rất nhiều đạo ngân viêm đạo ngưng tụ tại khu vực này. Nam Cương thì đạo ngân thổ đạo nhiều hơn một chút, còn có một phần đạo ngân độc đạo. Sau khi phát hiện được điều này, Phương Nguyên lập tức bố trí tài nguyên tu hành của hắn lúc trước. Hắn đặt U Hỏa Long Mãng ở tiểu Tây Mạc, bố trí Long Ngư ở tiểu Đông Hải, Nhện Trường Hận thì nuôi ở tiểu Nam Cương, còn rừng tiễn trúc, cỏ tinh tiết thì bố trí ở tiểu Lam Thiên. Về phần tiểu Bắc Nguyên, đang có một lượng tuyết quái sinh sống. Đây là hậu quả của tai kiếp thứ nhất để lại, trong đó bao gồm rất nhiều hoang thú tuyết quái, thậm chí là hoang thú tuyết quái thượng cổ. Tạm thời Phương Nguyên chưa thể rút ra tinh lực để xử lý đám tuyết quái này. Vì thế hắn quyết định gác sang một bên, dù sao tiểu Bắc Nguyên cũng trống rỗng, không có tài nguyên chân quý nào khác, trước cứ để cho đám tuyết quái này hoạt động. Tiểu Bắc Nguyên cũng rất lớn, đám tuyết quái không giống khư bức có thể xuyên thủng bức tường tiên khiếu. Cá bong bóng, sói vây cá, tán văn lý, dê hoàng thú cự giác, trứng thiên địa sa âu, một ít chất béo, một ít người đá, một ít huyết linh chi, kính liễu đều đã được sắp xếp thỏa đáng. Khi Phương Nguyên rèn luyện phương pháp luyện cổ, đồng thời cũng dành chút tinh lực để bố trí những tài nguyên này. Rừng tiễn trúc, cỏ tinh tiết đã được đưa vào tiểu Lam Thiên, nhưng sản lượng cổ trùng lại giảm quá nhiều. U Hỏa Long Mãng, Long Ngư cũng giảm ít. Chỉ có Nhện Trường Hận là vẫn giữ được sản lượng trước đó. Cũng không còn cách nào, mặc dù tiền cảnh tiên khiếu chí tôn rộng lớn, tiềm lực vô hạn, nhưng giai đoạn hiện tại nó cũng chỉ mới vượt qua được một địa tai mà thôi. Đạo ngân mà nó ẩn chứa, cho dù bao quát tất cả lưu phái nhưng mỗi lưu phái cũng chỉ khoảng 100 mà thôi. Nuôi Nhện Trường Hận dựa vào đạo ngân chí đạo. Nuôi Long Ngư thì dựa vào đạo ngân thực đạo, thủy đạo. U Hỏa Long Mãng thì nhìn vào đạo ngân viêm đạo nhiều ít trong hoàn cảnh sinh tồn. Sản lượng phàm cổ tinh đạo của rừng tiễn trúc, cỏ tinh tiết thì phải dựa vào đạo ngân tinh đạo. Những tư nguyên này đều ở phúc địa hồ tiên và phúc địa tinh tượng. Phúc địa hồ tiên đã vượt qua 5-6 lần địa tai, đạo ngân rất nhiều. Đạo ngân viêm đạo, thủy đạo nhiều hơn tiên khiếu chí tôn hiện tại. Mà phúc địa hồ tiên lấy tinh đạo làm chủ, Tiên Khiếu Chí Tôn không thể so sánh được. Nhưng bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, cũng không phải lưu phái nào cũng có 100 đạo ngân. Đạo ngân khí đạo cao hơn một bậc. Đây là nhờ Phương Nguyên, giết chết cổ tiên khí đạo Thích Tai ở dãy núi ngũ giới Nam Cương, tích lũy được đạo ngân khí đạo của y. Nhưng đạo ngân khí đạo không phải nhiều nhất. Nhiều nhất chính là đạo ngân băng tuyết. Trước đó không lâu, Phương Nguyên đã vượt qua được lần địa tai thứ nhất. Nói là địa tai thì cũng không phải. Tóm lại uy lực kinh khủng vô cùng, bỏ xa thập đại hung tai đến mấy con phố. Tai kiếp trước giờ đều là phúc họa tương ứng. Uy năng tai kiếp cường đại, cổ tiên vượt qua được sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt này chính là đạo ngân. Phương Nguyên từ trong trận địa tai đầu tiên đã thu được rất nhiều đạo ngân. Trong đó lấy đạo ngân băng tuyết nhiều nhất, sau đó là lực đạo, biến hóa đạo. Nhưng đạo ngân hai phái này lại kém hơn đạo ngân khí đạo. Dù sao, đạo ngân khí đạo là do cổ tiên khí đạo thất truyền Thích Tai cả đời tích lũy, còn lực đạo, biến hóa đạo là do Phương Nguyên có được trong lần địa tai đầu tiên mà thôi. Những đạo ngân này đã bắt đầu ảnh hưởng Tiên Khiếu Chí Tôn của Phương Nguyên. Bốn vực khác không thấy gì, nhưng trong Tiểu Bắc Nguyên thì đã tạo thành một cánh đồng tuyết, đồng thời biên giới của cánh đồng tuyết còn đang chậm rãi khuếch tán ra. Hoàn cảnh như vậy đủ để Phương Nguyên cắm xuống rất nhiều cây chịu rét, giúp cho bọn chúng sinh trưởng. Cũng giống như lúc trước, sau mấy lần trải qua địa tai, hoàn cảnh phúc địa tinh tượng được thay đổi, lúc này Hồ Tiên mới có thể trồng cỏ lam độ, cỏ móng ngực, cỏ lục thần, hoa trà sữa. Phương châm chủ yếu của kinh doanh tiên khiếu chính là nhập gia tùy tục. Để luyện chế tiên cổ biến hình, Phương Nguyên đang tích cực chuẩn bị, nhưng về phía đám người ảnh vô tà ở Trung Châu cũng không nhàn rỗi. Thái cổ chi quang đã có, dựa theo tiên cổ Phương, bọn họ bắt đầu tìm kiếm tiên tài khác. Bọn họ dựa vào kho tàng của bản thân, giải quyết được một phần nhỏ nhưng vẫn còn không ít cần mua ở bên ngoài. Ảnh vô tà kế thừa thế lực còn sót lại của ảnh tông ở Trung Châu, lại là đại tiên sinh của tổ chức nghịch. Cho nên, con đường tắt của y chính là trao đổi tài nguyên trong nội bộ tổ chức nghịch. Lần lượt trao đổi, cò kè mặc cả, sau đó tiến hành giao dịch. Cổ tiên trục lợi, kết cấu của tổ chức nghịch lại lỏng lẻo, giao dịch tiên tài cũng không thuận lợi. Vì thế, ảnh vô tà và hai người Hắc Lâu Lan gần như nói rách miệng. Thạch Nô, Thái Bạch Vân Sinh thì lại không am hiểu có kè mặc cả. Phí hết tâm tư và khí lực, ảnh vô tà rốt cuộc cũng tìm được ba phần tiên tài luyện cổ hoàn chỉnh. Dư Mộc Xuẩn đã bỏ mình. Lần này ta luyện chế định tiên du, chỉ có thể bỏ qua phương pháp tự nhiên của người Long, khai thác phương pháp cách tuyệt của nhân tộc. Xác suất thành công của phương pháp này rất thấp, chỉ có ba phần tiên tài cũng không đủ, rất không an toàn. Ảnh vô tà không chỉ không ngừng thu mua, đồng thời vì luyện cổ, y cùng với ba vị cổ tiên còn lại mạo hiểm trở lại địa uyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ảnh tông đã bố trí cổ trận siêu cấp ở địa uyên, có sự trợ giúp không ít đối với luyện cổ. Trong lúc ảnh vô tà, thông qua tổ chức nghịch gian nan tìm kiếm 6 phần tiên tài hoàn chỉnh, một chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Một thành viên tổ chức nghịch ẩn mình ở Cốc Minh Đường là cổ tiên Công Tôn Lương đã bị cổ tiên Thiên Đình đột kích bắt sống. Công Tôn Lương cầu cứu tổ chức nghịch. Tổ chức nghịch lập tức rơi vào dung chuyển cực lớn. Công Tôn Lương ẩn tàng rất sâu, nhưng lại bị bắt. Quan trọng hơn chính là, Thiên Đình tự mình ra tay. Điều này không khỏi chấn động lòng người. Đại đa số thành viên tổ chức nghịch đều là những người bị 10 đại cổ phái Trung Châu, ức hiếp xa lánh. Mà 10 đại cổ phái cũng chỉ là hạ tông của Thiên Đình mà thôi. Đối mặt với con quái vật khổng lồ Thiên Đình, người của tổ chức nghịch cảm thấy bất an, sợ Công Tôn Lương khai ra bọn họ, khiến tất cả đều liên lụy. Thiên Đình đáng chết. Đối với chuyện này, ảnh vô tà chỉ có thể bất lực chửi mắng. Bởi vì chuyện này, các thành viên khác của tổ chức nghịch đều ẩn mình, không dám câu thông với ảnh vô tà, càng không nói đến giao dịch tiên tài. Ảnh vô tà biết, bọn họ không chỉ sợ Thiên Đình, mà còn cảm thấy do dự với đại tiên sinh là y. Dù sao thời gian trước, Công Tôn Lương đã cho y mượn tiên cổ. Lần này Công Tôn Lượng gặp nạn, tiên cổ còn nằm trong tay ảnh vô tà. Có phải ảnh vô tà muốn tham con tiên cổ, cho nên mới cố ý không cứu? Nghi vấn này khiến cho uy tín của đại tiên sinh bị tổn hại cực lớn. Công Tôn Lương bị bắt, trực tiếp bẻ gãy con đường tắt gom góp tiên tài tốt nhất của ảnh vô tà. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải thông qua Bảo Hoàng Thiên. Đây là thị trường giao dịch lớn nhất năm vực. Nhưng phí thủ tục quá cao, lại không bảo mật, rất dễ dàng bị người hữu tâm tra ra. Tóm lại phong hiểm rất nhiều. Nếu không phải không còn cách nào, đám người ảnh vô tà sẽ không sử dụng con đường này. Công Tôn Lương bị bắt, Thiên Đình sớm muộn gì cũng tra được nơi này. Tháp chủ giám thiên đã chết, nhưng tử vi tiên tử đã tỉnh. Ta nhất định phải nhanh chóng luyện ra định tiên du. Trong lòng ảnh vô tà lại càng nôn nóng bất an. Tình huống của hắn càng lúc càng quẫn bách. Ảnh tông vì luyện chế cổ tiên thai chí tôn, gần như xài hết kho tàng. Thậm chí ngay cả Cương Minh hạ tông cũng đem ra làm nguyên liệu luôn, đầu nhập vào trong đại trận thập tuyệt. Tuy Thạch Nô là thất chuyển nhưng tiên khiếu lại không thể kinh doanh. Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh lại vừa mới thăng tiên không lâu, tích lũy có hạn. Bên trong Bảo Hoàng Thiên, mặc dù tiên tài rực rỡ muôn màu, nhưng ảnh vô tả vì túng quẫn, chỉ có thể một khối tách thành hai nửa mà dùng. Cứ tính toán chi ly như vậy, ai mà muốn tiến hành giao dịch với y chứ? Cuối cùng, khi ảnh vô tả thông qua Bảo Hoàng Thiên gom đủ 10 phần tiên tài luyện cổ, y thiếu chút nữa đã rơi lệ đầy mặt. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu là trước cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, muốn luyện một con tiên cổ lục chuyển, chỉ cần lấy một góc của kho tàng là đủ cho 10, 20 phần tiên tài hoàn chỉnh. Cho dù bên trong kho tàng không có, cũng chỉ cần ra lệnh một tiếng, Cương Minh Năm Vực sẽ xuất động rất nhiều tiên cương, tìm kiếm tiên tài dễ như trở bàn tay. Tại sao lại đến mức này chứ? Vì gom góp tiên tài, hiện tại tài sản của ba người ảnh vô tà gần như không còn cái gì. Lần này luyện chế định tiên dù nhất định phải thành công. Ảnh vô tà âm thầm hạ quyết tâm. Bên phía ảnh vô tà khó khăn, nhưng bên phía Phương Nguyên lại vô cùng thuận lợi. Phương Nguyên đã thương lượng thỏa đáng với Địa Linh Lăng gia, cho dù lần luyện cổ đầu tiên không thành, vậy thì tiếp tục lần thứ hai. Về phần tiên tài lần hai, lần ba, Phương Nguyên sẽ gánh vác. Trong tay hắn đang dư giả, hoặc có thể nói là vô cùng dư giả. Đừng nhìn tài nguyên chủ yếu của hắn bị giảm sản lượng, nhưng thu nhập của hắn đã tăng gấp mấy lần so với trước đó. Vì sao? Bởi vì tài nguyên trụ đạo bên trong tiên khiếu chí tôn của hắn vô cùng dồi dào, tốc độ chảy của thời gian gấp 60 lần bên ngoài. Đây là khái niệm gì? Bên ngoài một ngày, bên trong tiên khiếu chí tôn chính là 2 tháng. Chỉ cần một lúc, sản xuất tài nguyên bên trong sẽ bù đắp lại khuyết điểm giảm sản lượng. Nhưng Phương Nguyên chỉ bán một phần ra ngoài. Khi thương lượng với Địa Linh Lang gia, Phương Nguyên đã cố ý thế chấp núi Đãng Hồn. Dù sao thì hắn cũng trả nổi. Nhưng điều này lại khiến cho Địa Linh Lang gia có thêm 10 phần động lực. Hiện tại, điều mà Địa Linh Lang gia lo lắng nhất chính là luyện cổ lần đầu tiên sẽ thành công. Chẳng phải lão sẽ không cách nào thu hoạch được núi Đãng Hồn hay sao? Mấy ngày sau, chỗ sâu Địa Uyên Trung Châu, Thạch Nô từ bên ngoài quay lại, báo cáo với ảnh vô tà, chủ nhân, lão nô đã dò xét rõ ràng. Bởi vì hiện tượng lún gây nên chấn động không nhỏ, cổ hồn môn đã phái 3 vị cổ tiên đến đây thăm dò. Dựa theo phân phó của ngài, lão nô đã dẫn mấy con hoang thú thượng cổ đến chỗ lún, còn có 5-7 hoang thú, cộng thêm hình như có tiên cổ hoang dã sinh ra, 3 vị cổ tiên cổ hồn môn chắc chắn sẽ không thoát thân ra được. Thạch Nô là dị nhân người đá. Bản thân dị nhân người đá có đạo ngân thổ đạo. Tu vi thổ đạo của Thạch Nô trong địa hình dưới mặt đất như thế này, quả thật như cá gặp nước. Ảnh vô tà gật đầu, chuyện này ngươi làm rất tốt, nhưng thiên ý ở khắp mọi nơi, tuyệt đối không thể chủ quan. Nói không chừng trong lúc ta luyện cổ, thiên ý ảnh hưởng đến cổ tiên, thúc bọn họ đến đây làm hỏng chuyện lớn của ảnh tông. Thạch Nô suy nghĩ một chút rồi nói, chủ nhân nói đúng lắm. Nhưng về phương diện này, chúng ta đã sớm bố trí 3 đàn hoang thú ngăn cản bọn họ. Cho dù bọn họ xông phá đến đây, chúng ta cũng có đủ thời gian để phản ứng. Ảnh vô tà khẽ lắc đầu, ngươi không nhìn thấy được sự lợi hại của thiên ý đâu. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cổ tiên mà còn ảnh hưởng đến hoang thú, hoang thực. Đến thời khắc mấu chốt, đám hoang thú nói không chừng cũng sẽ tấn công đến. Thạch Nô biến sắc, nếu bị đàn hoang thú tấn công đến, vậy, chúng ta nên làm như thế nào cho phải? Ngụ ý, trước đó bọn họ đã chuẩn bị, cố ý dụ đàn thú đến, chẳng phải mang đá nện chân mình sao? Không sao. Thứ mà ta dựa vào cũng không phải là đám hoang thú hoặc hoang thú thượng cổ, mà là cổ trận siêu cấp ở đây. Ảnh vô tà nói, ánh mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Ở đây có thể nói là nơi an toàn nhất Trung Châu. Tòa cổ trận siêu cấp bao gồm từng phương diện, không những có thể che đậy được thiên ý, phòng bị cổ tiên chí đạo suy tính, hơn nữa còn có uy năng công thủ cường hãn, có tác dụng trợ giúp trong việc luyện cổ. U hồn ma tôn không ngừng nuốt hồn bên trong sinh tử môn, có được ký ức tu hành của rất nhiều cổ tiên. Khi ông ta còn sống, tài năng thiên phú cũng thuộc hàng đỉnh cấp từ xưa đến nay. Kinh nghiệm trận đạo, luyện đạo đều được U hồn ma tôn hấp thu, giúp cho ông ta giảm bớt thời gian và tinh lực, để ông ta có thể đạt đến trình độ đại tông sư trận đạo, luyện đạo. Cổ trận siêu cấp này do chính U hồn ma tôn thiết kế bên trong sinh tử môn, có thể nghĩ uy năng của nó cường đại đến cỡ nào. Ảnh vô tà dựa vào cổ trận siêu cấp này tiến hành luyện cổ, không thể nghi ngờ là một hành động vô cùng sáng suốt. Cho dù đám hoang thú hoặc thượng cổ hoang thú đánh tới, y cũng có thể dựa vào cổ trận siêu cấp mà giết chết những con hoang thú, thượng cổ hoang thú này, lợi dụng hồn phách của chúng làm tăng thêm uy năng cho cổ trận. Cho nên sẽ không có tình huống nện đá xuống chân mình. Lo lắng của Thạch Nô là dư thừa. Mặc dù ông ta sinh hoạt ở đây một thời gian rất dài, nhưng cũng không biết diệu dụng của cổ trận siêu cấp này. Ta không hủy đi Xuân Thu Thiền. Bên trong con cổ trùng này có thiên y sống nhờ, cho nên vị trí của cổ trận siêu cấp đã bị thiên y biết được. Nhưng cũng chẳng sao. Cho dù cổ tiên thiên đình đến vây công, ta cũng có lòng tin thủ vững chỗ này một khoảng thời gian. Huống chi, bây giờ tháp giám thiên đã bị hủy, cho dù còn cổ số mệnh, nhưng khả năng Thiên Đình phát hiện nơi này vẫn còn rất nhỏ. Ảnh Vô Tà cũng phải trải qua một phen suy tính, thật kỹ mới không từ bỏ Xuân Thu Thiền. Phương Nguyên có thể dựa vào Xuân Thu Thiền mà hủy đi đại kế 10 vạn năm của Ảnh Tông. Vậy vì sao Ảnh Vô Tà y lại không thể xem Xuân Thu Thiền như át chủ bài của mình? Thiên ý rất chú trọng sự cân bằng, cũng không mang thù. Ai uy hiếp thiên địa, uy hiếp sinh tồn của những sinh mệnh khác, thiên ý sẽ nhắm vào người đó. Hiện tại, thiên ý chủ yếu nhằm vào Phương Nguyên, cũng không phải Ảnh Vô Tà y. Cho nên, cho dù Xuân Thu Thiền chứa đựng thiên ý, đối với Ảnh Vô Tà cũng có sự trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, bên trong kế hoạch của Ảnh Vô Tà, y còn dự định trùng luyện Xuân Thu Thiền, loại trừ sạch sẽ thiên ý bên trong, chân chính biến nó thành tiên cổ của mình. Nhưng đây đều là kế hoạch về sau. Hiện tại toàn bộ tâm tư của Ảnh Vô Tà đều tập trung vào việc luyện chế định tiên du. Con tiên cổ này là mấu chốt phá cục của y, có nó, y sẽ như rồng vào biển, như hổ về núi. Việc này không nên chậm trễ. Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện chế Xuân Thu Thiền. Thạch Nô, ngươi đừng chống cự. Ta sẽ thôi động cổ trận Nazi ngươi đến mắt trận, về sau ngươi hãy hiệp trợ ta luyện cổ. Ảnh Vô Tà ra lệnh. Vâng, chủ nhân, lão nô nhất định sẽ dốc hết toàn lực, có chết cũng không từ. Thạch Nô vội vàng lĩnh mệnh. Sắp xếp cẩn thận cho Thạch Nô xong, Ảnh Vô Tà cũng tiến vào mắt trận chính giữa. Còn Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh thì đã sớm được bố trí bên trong hai mắt trận khác. Mặc dù định tiên du chỉ có lục chuyển, nhưng lần luyện cổ này không chỉ liên quan đến tương lai của Ảnh Tông, mà còn ảnh hưởng đến cách cục năm vực, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Luyện cổ bắt đầu. Nửa tháng sau, Bắc Nguyên, Phúc Địa Lăng Gia, tiên cổ biến hình cũng đã bắt đầu được luyện chế lần đầu tiên. Phương Nguyên đứng bên trên đại lục Vân Cái, phóng mắt toàn trận, gương mặt ngưng trọng nhìn Địa Linh Lăng Gia. Địa Linh Lăng Gia bây giờ không còn tiên phong đạo cốt như trước. Dáng người lão uy vũ, hùng tráng, bắp thịt cả người căng cứng, toàn thân mọc đầy lông đen, ngẩng đầu lơ lửng giữa không trung, chẳng khác nào ma thần. Lão há miệng hô to, tiếng giống chấn động thiên địa, át cả tầng mây. Từng luồng quang ngân giống như bị tiếng giống thắp sáng, tung hoành phạm vi hơn 10 dặm. Những đạo ngân này, đa số đều là đạo ngân luyện đạo, có tác dụng rất tốt trong việc phụ trợ luyện cổ. Địa Linh Lăng Gia đắc ý giới thiệu. Lão một lần nữa hét lớn. Trong tiếng hô, từng chùm sáng tranh nhau sáng lên trên bầu trời, tự mình lóe lên sắc thái vô cùng mỹ lệ. Trên bầu trời như thế nào vậy? Mau nhìn đi, dấu hiệu của thần trước đó không lâu là cột sáng đủ màu, lần này là ngôi sao đủ màu, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Nhất thời, trên ba đại lục Hoàng Mao, Hắc Mao, Bạch Mao, tiếng người huyên náo, quần tình kích động. Từ ăn mày cho đến vương công đều ngửa đầu, dùng ánh mắt nóng rực nhìn bầu trời đầy sao. Mỗi một ngôi sao đều tản ra khí tức tiên cổ nồng đậm. Xem ra đây chính là một phần của tiên cổ phòng luyện lô tạo thành. Phương Nguyên suy đoán. Địa Linh Lăng Gia gật đầu, tiếc nuối nói, người đoán không sai. Đáng tiếc, bây giờ rất nhiều tiên cổ hạch tâm đã bị mất. Nếu luyện lô còn hoàn chỉnh, khả năng luyện thành tiên cổ biến hình sẽ cao đến 6 thành. Nhưng mất thì cũng đã mất rồi. Ta cũng không có ý định sửa chữa luyện lô. Luyện lô hoàn chỉnh thì như thế nào? Chân chính cường đại không phải ở tiên cổ mà là bản thân cổ tiên. Chú ý, ta chuẩn bị bắt đầu đây. Lúc này, đạo ngân phạm vi trăm dặm đều được thắp sáng, bầu trời đầy sao lóe lên ánh sáng đủ màu. Địa Linh Lăng Gia lơ lửng giữa không trung. Rất nhiều cổ trùng bay múa bên cạnh lão, rất nhiều cổ tài phàm cấp đã được lão luyện hóa rất nhanh, khiến cho Phương Nguyên có cảm giác nhìn hoa cả mắt. Một lát sau, Địa Linh Lăng Gia gầm nhẹ một tiếng, đến phiên ngươi. Chỉ trong nháy mắt, tầm mắt Phương Nguyên thay đổi. Hắn thay thế vị trí của Địa Linh Lăng Gia, lơ lửng trên không, còn Địa Linh Lăng Gia thì đứng vào vị trí của hắn trước đó. Ngước nhìn hắn trên trời. Thì ra lần luyện cổ này, Địa Linh Lăng Gia căn cứ theo tình huống cụ thể, dùng phương pháp song tiên luyện cổ. Địa Linh Lăng Gia phụ trách phương pháp luyện cổ của người Long, còn Phương Nguyên thì xử lý những tiên tài quan trọng bên trong quá trình. Hai bên không phân chia chủ thứ, tác dụng đều quan trọng như nhau. Phương Nguyên cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, sớm đã chuẩn bị xong tâm lý. Sau khi bay lên không trung, hắn lập tức vẫy tay một cái, lấy bồn mưa cảnh nội, bắt đầu hành động. Địa Linh Lăng Gia nhìn một lát, khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy hài lòng. Phương Nguyên lâm trận không loạn, bản lĩnh vững chắc, thủ pháp thành thạo, còn có một vận vị ảo diệu khó nói nên lời. Tiểu tử này không hổ danh là người trùng sinh, có kinh nghiệm kiếp trước, cảnh giới luyện đạo sắp sửa đạt đến trình độ tông sư. Nhưng muốn bước đến một bước này cũng không dễ dàng. Địa Linh Lăng Gia đánh giá trong lòng. Quá trình luyện cổ được tiến hành một cách thuận buồm xuôi gió, các trình tự diễn ra đâu vào đấy. Cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì cũng rất nhỏ, không đáng để lo. Phương Nguyên và Địa Linh Lăng Gia đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Cộng thêm loại nhân vật như Phương Nguyên và Địa Linh Lăng Gia đều không phải kẻ yếu trong luyện đạo, có thể nói là cường cường liên thủ. Cho nên, có được tiến triển đó cũng không có gì kỳ quái. Liên tục 3 ngày 3 đêm, Địa Linh Lang Gia và Phương Nguyên không ngủ không nghỉ, tất cả cố gắng đã biến thành hình thức ban đầu của con tiên cổ biến hình. Địa Linh Lang Gia nhìn thấy, không khỏi cảm thấy vui mừng, xem ra lần luyện cổ thứ nhất rất có thể sẽ thành. Chỉ cần mấy bước cuối cùng không sai. Lão còn chưa nói xong, chỉ nghe tiếng sấm ầm ầm rung động trên bầu trời, vang vọng một mảnh. Tiên cổ sắp thành, tai kiếp giáng xuống. Phương Nguyên biến sắc, nhưng hai tay vẫn vững vàng như cũ, điều khiển ngọn lửa băng kỳ lạ thiêu đốt hình thức ban đầu của tiên cổ. Yên tâm đi, chỉ là tai kiếp tiên cổ lục chuyển, không tính. Cái gì? Giọng điệu của Địa Linh Lang Gia bỗng nhiên cao lên, giống như gà trống bị người ta nắm cuống họng. Lão trợn trừng hai mắt đến căng tròn, khiếp sợ nhìn kiếp lôi cuồn cuộn trên bầu trời. Tai kiếp còn chưa bộc phát, nhưng uy thế và khí tức đã sớm áp đảo tiêu chuẩn lục chuyển bên trong trí nhớ của Địa Linh Lang Gia. Thậm chí, ngay cả tiêu chuẩn tiên cổ thất chuyển cũng không bì nổi trận kiếp lôi này. Tại sao lại như vậy? Địa Linh Lang Gia vạn lần không hiểu, gầm thét lên. Thái thượng đại trưởng lão, ngươi hãy chủ trì luyện cổ, để ta đối phó trận tai kiếp này. Phương Nguyên nghiến răng nói. Không, ngươi không thể rời khỏi giai đoạn mấu chốt cuối cùng. Vận đạo cẩu thì vận của ngươi đang bảo vệ tiên cổ. Hãy để ta đối phó tai kiếp. Các huynh đệ, hãy cùng ta tạo thành chiến trận thượng cổ. Địa Linh Lang Gia hét lớn một tiếng. Tiếng giống vừa dứt, gần 10 vị cổ tiên người lông bay đến bên cạnh Địa Linh Lang Gia. Ngân quang lóe sáng, một cự nhân ngân quang cao lớn một lần nữa xuất hiện. Chiến trận thượng cổ đệ nhị thiên hạ, Thiên Bà Toa La, Trung Châu, Địa Uyên. Phù phù phù. Ảnh Vô Tà thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, giống như dân chơi cờ thua hết tiền, đang nôn nóng gỡ vốn. Nửa tháng trước, y đã bắt đầu thử luyện chế định tiên du. Cho đến bây giờ, y đã thất bại liên tục 8 lần. Đáng chết, chỉ còn lại 2 lần cơ hội cuối cùng, ta rõ ràng có cổ trận phụ trợ, nhưng vẫn thất bại 8 lần liên tục. Phương pháp luyện cổ cách tuyệt của nhân tộc đúng là không bằng phương pháp thiên địa của người Long. Nhưng cho dù dư mộc xuẩn tái thế, ta cũng sẽ vạn vạn lần không sử dụng phương pháp thiên địa của người Long. Thiên ý cũng muốn diệt trừ ta. Một khi để thiên ý có cơ hội, nó sẽ nhờ tai kiếp hiển uy. Nếu chẳng may là tai kiếp không biết, vừa lúc khắc chế cổ trận, vậy thì phiền phức rồi. Phương Nguyên không biết thiên ý, sẽ dùng phương pháp luyện cổ thiên địa của người Long. Ha ha, hãy tự cầu phúc đi. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng vang liên miên không dứt, vang vọng trên không đại lục vân cái, đinh tai nhức óc. Đây là thiên cổ lôi âm kiếp. Bên trong chiến trận thượng cổ Thiên Bà Toa La ngưng tụ thành người khổng lồ ngân quang, Địa Linh Lang Gia thấp giọng kêu lên. Gương mặt của lão tràn ngập chấn kinh và nghi hoặc. Thiên cổ lôi âm kiếp xuất hiện, mỗi lần tiếng sấm rền vang sẽ sinh ra rất nhiều cương lôi, tác dụng trực tiếp vào trong cơ thể cổ tiên, nổ nát ngũ tạng lục phủ cổ tiên độ kiếp, uy lực có thể nói là kinh khủng. Tuy nhiên nó lại là lôi đạo. Lôi đạo kiêm dung, cổ tiên khó mà phòng bị. Gặp phải kiếp nạn như vậy, chẳng khác nào cửu tử nhất sinh. Nhưng Phương Nguyên ngươi không cần sợ. Khu vực thiên địa này của chúng ta đều được đạo ngân luyện đạo bao phủ, khả năng phòng ngự tuyệt hảo. Huống hồ ta cũng có thủ đoạn khắc chế. Chỉ cần Thiên Bà Toa La ta vẫn còn, ngươi sẽ bình yên vô sự. Trong lúc cấp thiết, Địa Linh Lang ra truyền âm cho Phương Nguyên. Lão chỉ sợ Phương Nguyên lo lắng tai kiếp mà phân tâm, dẫn đến luyện cổ thất bại. Mặc dù Địa Linh Lang Gia muốn đánh chủ ý lên núi Đãng Hồn, nếu Phương Nguyên luyện cổ thất bại, lão sẽ thừa dịp mà thực hiện suy nghĩ này. Nhưng bản thân Địa Linh Lang Gia lại là người luôn thực hiện đúng lời hứa. Lần luyện cổ này là ước định giữa Đạo Thiên Ma Tôn và Trường Mao Lão Tổ. Cho nên lão nhất định phải dốc toàn lực trợ giúp Phương Nguyên, mà không có một tính toán nào khác. Phương Nguyên trôi nổi giữa không trung, mắt điếc tai ngơ với tiếng sấm bên cạnh. Sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, trong lòng cũng vô cùng tỉnh táo. Sự lo lắng của Địa Linh Lang Gia là dư thừa. Phương Nguyên đã trải qua vô số trận chiến. Ngay cả loạn chiến năm vực hay đại chiến núi Nghĩa Thiên cũng đã trải qua, đối với những thứ quấy nhiễu này gần như miễn dịch. Hắn không hề hoảng hốt, 10 ngón tay như phồn hoa nở rộ, từng bước thúc đẩy tiến trình luyện cổ. Rầm rầm rầm. Mỗi một lần tiếng sấm vang lên, cơ thể người khổng lồ màu bạc Thiên Bà Toa La lại khẽ chấn động một chút. Cổ tiên người Long tạo thành chiến trận đều cảm thấy tâm phiền nóng nảy, lông toàn thân dựng đứng hẳn lên. Giống như tận thế sắp giáng xuống. Địa Linh Lang Gia hừ lạnh một tiếng, vừa lúc ta có một chiêu có thể khắc âm đạo. Hãy xem sát chiêu tiên đạo của ta, thiên địa tịch tĩnh. Người khổng lồ màu bạc bỗng nhiên lóe lên ánh sáng vô biên. Ánh sáng màu bạc vô cùng chướng mắt, giống như mảnh vỡ của mặt trời. Phương Nguyên kịp thời nhắm hai mắt lại, sát chiêu phòng ngự trên người đã sớm thúc lên. Ngân quang bỗng nhiên xuất hiện rồi chợt tiêu tán. Thiên địa yên tĩnh, không một tiếng sấm nào truyền đến. Trên bầu trời u ám, vô số điện quang không ngừng lấp lóe trong mây. Nhưng tiếng sấm nương theo điện quang lại hoàn toàn biến mất. Hơn nửa ngày, tiếng sấm mới dần dần vang lên, từ nhỏ đến lớn. Cho dù quy mô thiên cổ lôi âm kiếp của ngươi có tăng lên hơn 10 lần, cũng không quấy nhiễu được lần luyện cổ này đâu. Địa Linh Lang ra lên tiếng, giọng nói đắc ý, đột nhiên mây đen trên bầu trời phát sinh thay đổi. Rất nhiều ánh sáng màu lam từ trong mây đen bắn ra nhanh như điện. Mỗi một luồng ánh sáng là một mị lam điện ảnh. Đây là tinh linh lôi điện, chiến lực có thể sánh ngang với cổ tiên lục chuyển. Lúc trước hồ tiên độ kiếp đã chết dưới một con mị lam điện ảnh. Bây giờ mị lam điện ảnh mà Phương Nguyên gặp lại nhiều đến 20 con. Địa Linh Lang ra trợn tròn mắt, hô to, chuyện gì xảy ra thế? Vì sao lại có mị lam điện ảnh kiếp? Hơn nữa, quy mô còn tăng vọt gấp 20 lần. Cho dù Địa Linh Lang gia đã trải qua năm dài tháng rộng, kiến thức uyên bác, lúc này cũng nhịn không được mà động dung. Trong lòng Phương Nguyên đánh bột một cái. Tình huống trước mắt của hắn hoàn toàn tương tự với lần độ kiếp cách đây không lâu. Lần độ kiếp đầu tiên của ta, tai kiếp đã quá kinh khủng, còn cao hơn thiên kiếp. Lần này ta luyện chế tiên cổ biến hình, mị lam điện ảnh lập tức xuất hiện 20 con. Nếu ta gặp phải lúc độ kiếp, nhất định sẽ thập tử vô sinh. Tai kiếp lần thứ nhất của Phương Nguyên, hai khí thiên địa hình thành mấy con thiết quan ưng, còn có 3 con khư bức thượng cổ, càng có không ít tuyết quái thượng cổ, hoàng thú tuyết quái. Luận quy mô, tất nhiên tai kiếp lần thứ nhất của hắn mạnh hơn và hắn đã miễn cưỡng vượt qua. Nhưng nếu hắn gặp phải địa tai là 20 con mị lam điện ảnh đằng trước, trên cơ bản không còn đường sống. Khi hắn độ kiếp, khư bức thượng cổ hình thành không lâu, hắn đã không do dự, lập tức bộc phát công kích toàn lực, kịp thời tiêu diệt địa tai. Phương Nguyên công mạnh thủ yếu, hành động lần đó là nghênh giải tránh ngắn. Tuy nhiên, đối chiến với 20 con mị lam điện ảnh lại là chuyện khác. Tốc độ mị lam điện ảnh cực nhanh, chiến lực có thể sánh ngang cổ tiên lục chuyển. Cho dù Phương Nguyên có đánh ra kiếm lãng tam điệp, chỉ sợ cũng không đánh trúng bọn chúng. Phương Nguyên không thiếu tiên cổ thất chuyển, bát chuyển, nhưng tất cả đều không phải tiên cổ phòng ngự. Thế công Phương Nguyên cực kỳ cường đại, nhưng thủ đoạn phòng ngự lại khác biệt rất lớn, rất dễ bị mị lam điện ảnh khắc chế. Nói cho cùng cũng bởi vì ta phát triển quá nhanh, căn cơ bất ổn, có quá nhiều nhược điểm. Trong đầu Phương Nguyên lóe lên suy nghĩ này. Thật ra, hắn đã sớm phát hiện ra vấn đề đó. Nhưng từ đại chiến núi Nghĩa Thiên đến nay, thời gian quá gấp, hắn hoàn toàn không có thời gian rảnh để bù đắp khuyết điểm này. 20 con mị lam điện ảnh cùng nhau lao đến chỗ Phương Nguyên. Tốc độ có thể sánh ngang với điện quang, chỉ lưu lại mấy luồng ánh sáng màu lam trong mắt Phương Nguyên, khi đó đã lao đến gần. Địa Linh Lang ra gấp đến độ hét lớn, xuất ra sát chiêu tiên đạo. Toàn thân cự nhân màu bạc nở rộ ánh sáng. Bên trong ánh sáng thuần trắng, hình thể cự nhân màu bạc không ngừng bành trướng, trong chớp mắt đã phồng to gấp hơn 10 lần. Ban đầu, hình thể cự nhân màu bạc đã rất khổng lồ. Sau lần thay đổi này, nó đã hóa thành chân đạp đại lục vân cái, đỉnh đầu chạm vòm trời. Cơ thể hùng vĩ như núi của cự nhân màu bạc chấn động mạnh một cái, một lần nữa thôi phát sát chiêu tiên đạo. Mị Lam điện ảnh vốn đã bay đến gần Phương Nguyên, bỗng trước mắt xuất hiện một bức tường ánh sáng màu bạc. Sau khi bị đụng, mị Lam điện ảnh bắn ngược về sau. Sau khi thành công giải vây, cự nhân màu bạc lại duỗi hai tay, 10 ngón tay khép lại tạo thành một quả cầu, bao phủ Phương Nguyên bên trong lòng bàn tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không gian bên trong hai tay của nó rất lớn, bao gồm không gian vài dặm chung quanh Phương Nguyên. Tình hình có chút không ổn. Mặc dù sát chiêu này có thể bảo vệ ngươi khỏi mị lam điện ảnh, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đối với việc luyện cổ. Tiếp theo ngươi phải chú ý, rất có thể ba động mãnh liệt sẽ xâm nhập đến chỗ của ngươi. Nếu ngươi không vững vàng, luyện cổ lần này sẽ thất bại. Địa Linh Lang ra một lần nữa truyền âm. Phương Nguyên gật đầu không nói gì, gương mặt hoàn toàn ngưng trọng. Lúc này hắn luyện cổ, chung quanh có rất nhiều đạo ngân luyện đạo hỗ trợ, trên bầu trời còn có tàn phòng luyện lô. Nhưng cự nhân màu bạc và mị lam điện ảnh giao chiến sẽ quấy nhiễu đạo ngân, dẫn phát rất nhiều chấn động. Điều này đối với Phương Nguyên mà nói cực kỳ bất lợi. Chỉ cần có chút sai lầm sẽ phí công nhọc sức. Rầm rầm rầm, từng tiếng sấm truyền vào tai Phương Nguyên. Mị lam điện ảnh giống như đàn ong màu lam, quanh quẩn chung quanh cự nhân màu bạc, không ngừng va đập vào hai tay của cự nhân. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, cự nhân màu bạc tỏ ra vô cùng chật vật. Đám ngu xuẩn này, Địa Linh Lang ra mắng to. Lão muốn bảo vệ Phương Nguyên, lúc nào cũng phải giữ hai tay ổn định, không cách nào phân tâm. Cho nên chuyện đối kháng mị lam điện ảnh, chỉ có thể để cổ tiên người lông khác đảm nhiệm. Nhưng chiến lực của cổ tiên người lông vô cùng thấp, khống chế cự nhân không xuất sắc. Mặc dù đã cố hết sức ra tay, nhưng thôi phát sát chiêu tiên đạo vẫn nhiều lần thất bại. Cho dù có thôi phát thành công, phản ứng bên ngoài thì thanh thế to lớn nhưng chiến quả lại vô cùng bé nhỏ. Đánh cả nửa ngày, mị lam điện ảnh chỉ mất có một con. Đây chính là mèo mù vớ cá rán. Địa Linh Lang ra ngay cả sức để chửi rủa cũng không có. Lần này chỉ sợ không được ổn lắm. lão vô cùng lo lắng. Cự nhân màu bạc chính là biến hóa sở trường của thiên bà Toa La, lúc này to gấp 10 lần, nên phòng ngự không bằng trước đó, chỉ có thể bị động để cho người ta đánh, bị Mị Lam Điện Ảnh điên cuồng công kích, càng lúc càng nhạt, sắp sửa trở nên trong suốt. Mặc dù cục diện của Phương Nguyên vẫn ổn định, nhưng bởi vì bị bên ngoài quấy nhiễu nên tốc độ giảm đi nhiều. Địa Linh Lang ra dựa theo tốc độ này mà tính toán, cự nhân màu bạc hoàn toàn không chống đỡ nổi thêm một khắc nào. Hiện tại lão không còn cách nào phân thân, còn Phương Nguyên thì đang tập trung luyện cổ, cũng không cách nào bứt ra để tác chiến. Không có ngoại lực tham gia, có thể nói bại cục đã định. Cũng may đây là lần thứ nhất. Cho dù thất bại cũng không sao, ta còn vốn mà. Tâm trạng Phương Nguyên vẫn rất tốt. Luyện chế tiên cổ, ai dám hy vọng lần đầu tiên sẽ thành công. Phương Nguyên có thể tiếp nhận thất bại, nhưng bên trong địa uyên ở Trung Châu, Ảnh Vô Tà đã xem như cùng đường mặt lộ. Một lần cuối. Đây là phần tiên tài cuối cùng của ta, không thể thất bại được nữa. Đầu Ảnh Vô Tà đổ mồ hôi, hung hăng nghiến răng, y giống như một con sói cô độc bị ép đến vách núi. Một khi thất bại, y muốn gom góp tiên tài sẽ khó càng thêm khó. Tình huống lúc này chỉ có thể sử dụng át chủ bài. Cho dù có di chứng cũng không quan tâm được, trước vượt qua cửa ải khó khăn này rồi nói sau. Ảnh Vô Tà quyết định thôi động sát chiêu tiên đạo nào đó. Cơn đau đớn kịch liệt tập kích hồn phách của y. Dưới tác dụng của sát chiêu tiên đạo, toàn bộ hồn phách của y cũng bắt đầu biến thành nhiên liệu, nhanh chóng tiêu hao. Cùng lúc đó, khí vận của y bắt đầu tăng vọt. Bản thể đã từng thăm dò lầu chân dương, sáng chế ra sát chiêu này. Cũng may mà trước đó không lâu, ta có được tiên cổ hồn khiếu thất chuyển, chỉ cần thay đổi một chút phàm cổ là có thể sử dụng. Ánh mắt Ảnh Vô Tà hiện lên sự quyết đoán. Y chính là được ăn cả ngã về không, muốn có được khí vận khổng lồ để bảo vệ y luyện thành định tiên du. Lần này nhất định phải thành. Y hò hét trong lòng. Bên trong phúc địa lang gia đang tràn ngập nguy hiểm. Cự nhân màu bạc đã vô cùng suy yếu, gần như sụp đổ. Nhóm cổ tiên người lông bên trong cơ thể cự nhân đều bị trọng thương, có người tâm mạch bị đứt, phun ra máu tươi, có người té xỉu, còn có người run rẩy kịch liệt, miệng sùi bọt mép. Bọn họ hợp thành chiến trận thượng cổ. Chiến trận thượng cổ bị thương, tất nhiên sẽ phản vệ lên người bọn họ. Mị Lam Điện Ảnh còn lại 11 con. Mặc kệ Phương Nguyên hay là Địa Linh Lang gia, tất cả đều tuyệt vọng. Lần luyện cổ thứ hai này, ta sẽ không áp dụng phương pháp luyện cổ thiên địa của người lông nữa. Phương Nguyên thề trong lòng. Bây giờ hắn cảm thấy phương pháp luyện cổ cách tuyệt của nhân tộc dễ đến cỡ nào. Lần này mà thất bại thì hãy đập chiêu bài phúc địa lang gia ta đi. Tất cả đều do tai kiếp có quy mô tăng vọt không thể giải thích được. Địa Linh Lang gia cũng rất tức giận. Được rồi, có thể thu tay lại. Cổ tiên Mao Lục thầm nghĩ trong lòng. Gã chính là nội gián mà Ảnh Tông xếp vào phúc địa lang gia. Trước kia có 3 người. Nay chỉ còn có 1 người là gã. Chính gã đã âm thầm liên lạc với Ảnh Vô Tà, tiết lộ tin tức về Phương Nguyên cho Ảnh Vô Tà biết. Lần này đối kháng Mị Lam Điện Ảnh, gã cũng xuất lực không ít, đương nhiên đều là giở trò phá hư. Đứng trên lập trường Ảnh Tông, gã tất nhiên không muốn nhìn thấy Phương Nguyên luyện thành tiên cổ biến hình. Một kích cuối cùng sẽ dùng sát chiêu tráng sĩ chặt tay. Tâm tư Mao Lục chuyển động, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Một chiêu này xuất ra, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng lại làm suy yếu bản thân cự nhân màu bạc. Bây giờ cự nhân màu bạc đã gần như sụp đổ, dùng tráng sĩ chặt tay chỉ được một lát, nhất định sẽ sụp đổ. Nếu ta dùng chiêu này, chiến trận thượng cổ sẽ sụp đổ, không chỉ khiến cho Phương Nguyên luyện cổ thất bại, mà còn bị chiến trận phản phệ, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng của không ít cổ tiên người lông. Ta may mắn còn sống sót, lại được ủy thác trách nhiệm. Thật sự là diệu thay. Ánh mắt lóe lên ánh sáng lãnh khốc, nội gian Mao Lục quả quyết thôi động sát chiêu tráng sĩ chặt tay. Một cánh tay của cự nhân màu bạc lập tức rời khỏi cơ thể. Khi rơi xuống còn tách ra ánh sáng trùng thiên. Không ổn. Là tên khốn nào thế? Địa Linh Lang gia vừa sợ vừa mắng. Bỗng nhiên, cánh tay bị gãy này bị một sát chiêu tiên đạo khác đánh trúng, bộc phát toàn bộ sức mạnh phóng về phía xa. Oành! Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, vừa đúng lúc lan sang Mị Lam Điện Ảnh. Đám Mị Lam Điện Ảnh bay tán loạn. Vừa lúc một đám tập trung tại một chỗ, bị vụ nổ ảnh hưởng, cả đám đều bị tiêu diệt. Chiến quả kinh người. Phương Nguyên ngẩn ra. Mắt Mao Lục trợn tròn, vậy mà cũng được sao? Địa Linh Lang gia cũng trợn tròn mắt, kêu to, đánh hay thật. Trải qua dị biến này, cự nhân màu bạc vỡ vụn, đám cổ tiên người lông đều bị thương, nhưng Mị Lam Điện Ảnh chỉ còn lại 3 con, chiến cuộc bỗng nhiên thay đổi. Nhưng dựa vào bản thân Địa Linh Lang gia, cũng đủ để ngăn cản đám Mị Lam Điện Ảnh này. Mao Lục hối hận không thôi, đang định ra tay nhưng lại bị Địa Linh Lang gia hạ lệnh bảo đi chăm sóc cổ tiên người lông khác. Sau nửa canh giờ, Phương Nguyên cầm lấy thành quả của mình là con tiên cổ biến hình trong tay, bản thân có chút không thể tin được. Lần luyện chế đầu tiên đã thành. Địa Uyên Trung Châu. Phụt. Ảnh Vô Tà phun máu, ngửa đầu ra sau. Sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy, thiếu chút nữa té xỉu. Lần luyện chế định tiên du cuối cùng đã thất bại. Con bướm nhẹ nhàng vẫy hai cánh, bay múa lúc cao lúc thấp, cánh bướm duyên dáng thể hiện giữa không trung. Cuối cùng, nó nhẹ nhàng đậu lên đầu ngón trỏ trắng nõn của Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử dùng ánh mắt thâm thúy của mình nhìn con bướm thúy ngọc, mỉm cười nói khẽ, đây chính là định tiên du. Đúng vậy. Một vị cổ tiên lớn tuổi đứng bên cạnh mặt không thay đổi đáp. Lão bà lưng còng thật sâu, mái tóc khô héo giống như rơm rạ, gương mặt toàn là nếp nhăn. Bà ta mặc chiếc áo choàng màu vàng đất, bên hông còn quấn một sợi hoàng sa đơn giản. Tử Vi tiên tử xoay người lại, thành khẩn nói lời cảm ơn. Con tiên cổ lục truyền này do đích thân đại tông sư luyện đạo là Sa bà ra tay, đây cũng xem như vinh hạnh của nó. Thì ra vị nữ cổ tiên lớn tuổi này cũng là thành viên của thiên đình, gần đây mới thức tỉnh. Tu vi của bà ta cao đến bát chuyển, tuổi tác cũng đến mấy ngàn, con số cụ thể thì không cách nào khảo chứng. Bên trong thiên đình cũng có cổ tiên lớn tuổi, nhưng thân phận đại tông sư luyện đạo thì lại hiếm có cực kỳ. Tử Vi tiên tử biết được nhiều hơn một chút. Nàng là cổ tiên chí đạo, có thể từ một ít manh mối mà suy tính ra được nhiều bí ẩn. Nàng biết, tuổi thọ của Sa bà gần hết, nhất định phải ngủ say để kéo dài tử vong. Nhưng bà ta là người cùng thời với tháp chủ giám thiên, khi còn trẻ cũng rất có tình cảm. Trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, tháp chủ giám thiên chủ động hy sinh. Tin tức này rốt cuộc đã kinh động đến Sa bà, khiến cho bà ta chủ động kết thúc ngủ say mà tỉnh lại. Sa bà nhìn định tiên du trong tay Tử Vi tiên tử, bỗng nhiên thở dài, hơn phân nửa cơ thể của ta đã nằm trong quan tài, còn nói gì vinh hạnh hay không vinh hạnh. Lần này ta luyện định tiên du, thật sự có thể giúp ngươi bắt được phương nguyên không? Luyện chế định tiên du, tiên tài quan trọng nhất chính là thái cổ chi quang. Cho đến ngày nay, cổ tiên bình thường rất khó khăn khi thu thập loại tiên tài này, nhưng thiên đình tuyệt đối ngoại lệ. Tổ chức cổ tiên đệ nhất thiên hạ này đã được thành lập từ thời viễn cổ, vẫn luôn chiếm vị trí hàng đầu, quan sát dòng sông lịch sử, khinh thường quần hùng năm vực. Phong Vân Phủ chẳng qua chỉ là một trong 10 hạ tông của thiên đình, bên trong kho tàng đã có được thái cổ chi quang. Bên trong kho tàng của thiên đình, tất nhiên lại càng nhiều hơn. Vì thế, nếu Sa bà muốn đoạt luyện định tiên du, tất nhiên là không thể thiếu rồi. Đây chính là nội tình sừng sững 300 vạn năm của thiên đình đến nay. Đối mặt với vấn đề của Sa bà, Tử Vi tiên tử cười đáp, đây chính là kết quả mà ta suy tính, nắm chắc 6 thành. Ánh mắt Sa bà lóe lên sự khác thường, ngươi là cổ tiên chí đạo có thể so sánh với lão quỷ giám thiên. Nếu ngươi đã có được 6 thành nắm chắc, vậy thì có thể thử. Tử Vi tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, thật ra, ta có thể suy tính ra cũng là do may mắn, bởi vì gần đây ta có được mấy manh mối quan trọng. Phương Nguyên có được định tiên du, Xuân Thu Thiền đã không phải là bí mật. Cách đây không lâu, chúng ta bắt sống được một vị cổ tiên ma đạo tên là Công Tôn Lương, biết được đại tiên sinh trong tổ chức đã từng mượn tiên cổ của gã. Về sau, khi suy tính một số vị trí mà Phương Nguyên có thể xuất hiện, ta đã tính ra được sông Bình. Vừa lúc có một vị cổ tiên tên Phong Thiền Tử của Phong Vân Phủ bắn thái cổ chi quang, trong kho tàng môn phái ra ngoài. Cho nên, ngươi nghĩ rằng định tiên du của Phương Nguyên đã thật sự bị hủy. Sa bà hỏi, chỉ có loại khả năng này, nhưng dựa theo kết quả trước mắt, suy tính này là thật. Tử Vi tiên tử đáp, Phương Nguyên có được không ít tiên cổ nhỉ. Xuân Thu Thiền đã bị phong ấn, định tiên du đã rơi vào tay chúng ta. Cứ như vậy, việc đuổi bắt hắn sẽ dễ dàng hơn mấy lần. Sa bà nói, Tử Vi tiên tử khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, thật ra, định tiên du không đáng để lo, chỉ là tiên cổ lục chuyển, có rất nhiều phương pháp có thể đối phó. Không sai. Sa bà tán đồng, định tiên du muốn tấn thăng đến thất chuyển, bát chuyển là không có khả năng. Bởi vì sử dụng thái cổ chi quang sẽ rất nhiều. Cho dù là kho tàng của thiên đình, đem tất cả thái cổ chi quang ra dùng, muốn tấn thăng lên thất chuyển cũng chỉ có thể thử 3 lần. Còn định tiên du bát chuyển thì đã thất truyền từ lâu. Thời đại thái cổ, muốn có bao nhiêu thái cổ chi quang cũng được, nhưng bây giờ nó đã trở thành tiên tài tuyệt tích. Nhưng con tiên cổ định tiên du lại là thứ cực kỳ cần thái cổ chi quang. Định tiên du lục chuyển không thể chuyên trở cổ tiên thất chuyển, chứ đừng nói chi đến cấp độ bát chuyển. Trên người cổ tiên đều có đạo ngân cực kỳ phong phú. Định tiên du muốn chuyên trở bọn họ, giống như một đứa bé phải cõng con voi. Trừ phi là cổ tiên chuyên tu vũ đạo, hoặc có thể sử dụng sát chiêu tiên đạo đặc biệt. Nhưng tình huống như trên cực kỳ hiếm thấy. Vì thế, tổng thể mà nói, định tiên du chỉ cực hạn ở cấp độ lục chuyển. Mặc dù công dụng rất cường đại, nhưng tác dụng đối với cổ tiên thất chuyển, bát chuyển rất nhỏ. Sa bà tiếp tục nói, thật ra trong lịch sử của thiên đình cũng có một số lần luyện ra được định tiên du. Đa số tình huống đều ban cho hạ tông, để bọn họ sử dụng. Nhưng bởi vì độ kiếp mà mất đi. Có một lần, Định Tiên Du nằm trong tay Cổ Tiên Lương Lương, thậm chí còn tấn thăng lên thất chuyển. Người này chuyên tu vũ đạo. Đáng tiếc năm đó hoang thú thái cổ làm loạn, y tham chiến bỏ mình, Định Tiên Du thất chuyển cũng vì vậy mà bị hủy diệt. Định Tiên Du được Phương Nguyên xem là bảo bối, lọt vào mắt Cổ Tiên Thiên Đình, đúng là vô cùng chướng mắt. Không dùng được, dùng không thuận tay, cho nên trong lịch sử, Định Tiên Du đều được ban cho Hạ Tông Thiên Đình, để bọn họ trấn áp đại cục Trung Châu. Không nghĩ đến chính là, Phương Nguyên đã dựa vào Định Tiên Du mà khuấy lên phong vân thật lớn. Nói cho cùng vẫn là câu nói kia. Không có cổ trùng mạnh nhất, chỉ có cổ sư mạnh nhất. Cổ trùng có thể phát huy được tác dụng bao lớn, không chỉ nhìn vào bản thân cổ trùng mà nhiều hơn là ở cổ sư. Tử Vi Tiên Tử nói tiếp, đoạt luyện Định Tiên Du, phong ấn Xuân Thu Thiền chỉ là cắt đôi cánh của Phương Nguyên. Điểm khó khăn chính là, không biết hắn đang ẩn thân ở chỗ nào. Tiếp theo, ta sẽ dốc toàn lực suy tính. Xa bà, kế tiếp còn phải nhờ bà ra tay luyện chế tiên cổ, trợ giúp Thiên Đình trùng kiến tháp giám thiên. Xa bà gật đầu, giọng nói hơi tiêu điều, lão quỷ giám thiên chết rồi, ta không thể cứu sống ông ấy. Nhưng ta có thể trùng kiến tháp giám thiên. Nếu hồn của ông ấy về sinh tử môn biết được điều này, cũng sẽ rất vui mừng. Xin cáo từ. Xa bà cáo lui, Tử Vi Tiên Tử lại gọi một vị cổ tiên tên Vạn Hải Long Lưu đến. Phong Thiền Tử dùng của công làm việc riêng, thiếu chút nữa tạo thành sai lầm lớn. Xem ra Trung Châu ta thái bình quá lâu, dần dần sinh ra lười biếng. Thứ hoàn khố như vậy sao có thể giữ lại làm bại hoại uy danh của Thiên Đình ta? Phạt gã trông coi tàng long quật, đế tàng sinh 20 năm. Trong khoảng thời gian đó, nếu để cho con nghiệt long kia xoay người, chính là trông coi chỉnh mạng, bảo gã lấy mạng ra để đền tội. Tử Vi Tiên Tử nói, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Vạn Long Hải Lưu gật đầu, khẽ cau mày, bên chỗ Bi Phong lão nhân thì sao? Phong Thiền Tử là cháu ruột của Bi Phong lão nhân, rất được ông yêu chiều. Quan trọng hơn, dựa theo công lao tích lũy của Bi Phong lão nhân, còn có kiểm tra tiềm lực chiến lực, Bi Phong lão nhân rất có khả năng sẽ tiến lên Thiên Đình, trở thành một trong những thành viên của Thiên Đình. Trong 10 đại cổ phái Trung Châu, không phải cổ tiên bát chuyển nào cũng đều có thể tiến lên Thiên Đình, trở thành thành viên của Thiên Đình. Tử Vi Tiên Tử cười nói, nếu Bi Phong lão nhân muốn tiến lên Thiên Đình, ta sẽ đích thân nghênh đón. Nhưng hiện nay đứa cháu yêu của ông ta phải đi quản tàng long quật, chỉ dựa vào tu vi lục chuyển của Phong Thiền Tử, chắc chắn không quản được. Đúng lúc Thiên Đình không ai chịu tiếp nhận cục diện rối rắm đó, vậy thì để Bi Phong lão nhân chủ động tiếp nhận đi. Ngừng lại một chút, Tử Vi Tiên Tử lại nói, lần này ta gọi ngài đến chính là, ta đã suy tính được không ít thành viên tổ chức nghịch, làm phiền ngài đích thân ra tay bắt sống mấy người, thuận tiện cho ta thu hoạch thêm nhiều đầu mối hơn. Hiểu rồi. Vạn Hải Long Lưu lĩnh mệnh cáo từ. Hiện tại, tháp chủ giám thiên đã chết trận. Là đại tông sư chí đạo, Tử Vi Tiên Tử việc nhân đức không nhường ai, chủ động lãnh đạo Thiên Đình. Cổ tiên chí đạo thích hợp nhất chính là việc này. Đương nhiên, lãnh đạo Thiên Đình chỉ là tạm thời. Địa vị cổ tiên Thiên Đình rất bình đẳng, không phải do bất kỳ một vị cổ tiên bát chuyển nào độc đoán. Mọi thứ đều phải thương lượng, trừ phi là tiên tôn nhập chủ thì lại là chuyện khác. Xa bà trùng kiến tháp giám thiên. Vạn Hải Long Lưu tầm nã thành viên tổ chức nghịch. Uy Linh Ngưỡng điều tra nội bộ Thiên Đình, đồng thời cải tiến lại phương pháp khảo sát của Thiên Đình, không để cho Thiên Đình lẫn vào gian tế lần nữa. Tiếp theo, ta sẽ toàn lực ra tay, suy tính vị trí của Phương Nguyên. Việc này nên sớm không nên trễ. Nghĩ đến đây, lông mày Tử Vi Tiên Tử có chút cau lại. Kết quả suy tính gần đây, nàng đả kích Phương Nguyên càng lợi hại hơn, dường như càng lúc càng tính ra được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Phương Nguyên và Ảnh Tông. Đối với Thiên Đình mà nói, U Hồn Ma Tôn là mục tiêu hàng đầu. Nhất định phải giết chết mới có thể yên tâm. Nhưng bây giờ, bản thể của U Hồn Ma Tôn đã bị vây trong mộng cảnh siêu cấp ở Nam Cương. Thiên Đình không cần ra tay, chỉ có thể ngồi nhìn U Hồn Ma Tôn càng lúc càng hao mòn trong giấc mộng. Cho nên, mục tiêu của Thiên Đình là ở Phương Nguyên và thế lực còn sót lại của Ảnh Tông. Phòng ngừa một trong hai cái này, hoặc là toàn bộ, tránh bọn họ đến cứu viện cho U Hồn Ma Tôn. Thế lực còn sót lại của Ảnh Tông, ví dụ như Cương Minh, Tử Vi Tiên Tử đã sắp xếp nhân thủ tiến hành tiêu diệt. Phương Nguyên là trọng điểm trước mắt của nàng ta, Định Tiên Du không đáng để lo nhưng Xuân Thu Thiền thì lại khác. Nếu để cho Phương Nguyên trùng sinh trở lại, thay đổi sự thật đã có thì còn đến mức nào nữa chứ? Trung Châu, chỗ sâu địa uyên, Ảnh Vô Tà chậm rãi tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Nơi này là... Ảnh Vô Tà cảm thấy mơ hồ. Thời gian dần trôi, hai mắt của y dần dần tỉnh táo hơn. Y đã nhớ tất cả. Đáng chết, ta luyện chế Định Tiên Du thất bại. Vận dụng át chủ bài gia tăng khí vận cũng không thành công sao? Bây giờ chẳng những không thành công, ngược lại thương thế hồn phách còn rất nghiêm trọng. Sắc mặt Ảnh Vô Tà tái nhợt, siết chặt hai tay. Y không khỏi cảm thấy buồn bực, đồng thời lại cảm thấy mơ hồ, nhất thời không biết tiếp theo nên làm như thế nào cho phải. Bỗng nhiên đất trời lung lay, cổ trận mà ảnh vô tà đang ở bên trong đột nhiên vận chuyển. Không ổn rồi, có đại năng chí đạo đang suy tính ta, dẫn phát cổ trận siêu cấp tiến hành phòng ngự. Ảnh vô tà kêu lên trong lòng, sắc mặt tái nhợt lại càng tái hơn, không còn chút huyết sắc nào. Ở Trung Châu, còn có ai có thể suy tính được ảnh vô tà? Trong đầu ảnh vô tà nghĩ đến đầu tiên chính là Thiên Đình. Từ viễn cổ đến nay, Thiên Đình chính là thế lực cổ tiên đệ nhất thiên hạ. Ba vị ma tôn còn đánh không sập được Thiên Đình. Nó cũng đã trải qua ba đời tiên tôn chấp trưởng. Cho dù là lúc u hồn ma tôn vô địch thiên hạ, cũng chưa chắc đã muốn tiến đánh Thiên Đình. Thiên Đình chí cao vô thượng. Cổ trận siêu cấp không ngừng vận chuyển, chống lại đại năng chí đạo thần bí suy tính. Toàn bộ cổ trận lóe lên ánh sáng màu đen, đồng thời phát ra tiếng vang kèn kẹt không chịu nổi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn như vậy, ai đã khiến cho tòa cổ trận siêu cấp này không chịu được gánh nặng như vậy thế? Cũng chỉ có đại năng chí đạo Thiên Đình mà thôi. Sắc mặt ảnh vô tà trắng bệch, chưa gì đã đổ mồ hôi đầm đìa. U hồn ma tôn chết, hồn bay về sinh tử môn, bắt đầu sáng tạo. Trải qua 10 vạn năm phát triển, bởi vì sách lược anh minh, ảnh tông đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, tổn thất vô cùng thê thảm, chỉ còn lại một ít thế lực còn sót lại. Hiện tại, u hồn ma tôn bị vây khốn trong mộng cảnh, chỉ còn lại hy vọng duy nhất là ảnh vô tà. Ảnh vô tà biết trách nhiệm trên vai của mình nặng đến cỡ nào. Nếu y bị suy tính ra, lại không có thủ đoạn na gì như định tiên du, y nhất định sẽ bị cổ tiên Thiên Đình truy sát không dứt, cho đến khi diệt vong mới thôi. Ta chết thì không sao, quan trọng là bản thể sẽ hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. U hồn ma tôn sẽ chết thật sự, hóa thành một ghi chép trong dòng sông lịch sử. Ta không cam lòng. Ảnh vô tà gào thét, dãy ruộng ngồi dậy. Y tập trung tinh thần, rót tiên nguyên vào, bắt đầu chủ trì cổ trận siêu cấp. Cổ trận nhanh chóng ổn định lại, ánh sáng như nước chảy xuôi trong cổ trận, âm thanh kẹt kẹt nặng nề cũng dần dần yếu bớt. Có cổ tiên chủ trì cổ trận hay không, uy năng cổ trận biểu hiện ra ngoài là hai chuyện khác nhau. Trước đó, cổ trận siêu cấp không có ảnh vô tà chủ trì, nhưng vẫn còn có thể chống lại được suy tính của Tử Vi tiên tử. Bây giờ có ảnh vô tà điều khiển, uy năng tăng vọt hơn 10 lần, lập tức ổn định được cục diện. Nhưng ngược lại, tình huống của ảnh vô tà càng lúc càng không ổn. Y vừa mới tỉnh lại, trạng thái hoàn toàn không thích hợp. Bởi vì luyện cổ thất bại, lại vận dụng sát chiêu át chủ bài để tăng vọt vận khí bản thân, dẫn đến hồn phách bị thương nghiêm trọng. Sau khi tỉnh lại, y lại ngựa không dừng vó chủ trì cổ trận siêu cấp, ngay cả thời gian chữa thương cũng không có. Ảnh vô tà chủ trì cổ trận siêu cấp được một lát đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, cơ thể lung lay như sắp đổ, muốn ngất đi lần nữa. Không được, cổ trận siêu cấp này vốn rất khó chủ trì, lại phải chống đỡ suy tính của chí đạo, lúc nào cũng hao phí rất nhiều khí tinh thần của ta. Ta không còn cách nào kiên trì nổi nữa. Tâm ảnh vô tà như chìm xuống đáy cốc. Thạch Nô, Hắc Lâu Lan. Ảnh vô tà truyền âm gọi. Bất đắc dĩ, y đành đem cách thức vận chuyển cổ trận siêu cấp nói cho hai người kia biết, để đối phương hỗ trợ. Sau đó không lâu, y đã hoàn toàn không trụ nổi, chìm vào hôn mê. Chủ nhân. Thạch Nô trung thành tuyệt đối. Sau khi đã có thể thao tác cổ trận siêu cấp, gã phát hiện tình trạng của ảnh vô tà cực kỳ không ổn, lập tức vận chuyển cổ trận trị liệu cho ảnh vô tà. Hắc Lâu Lan thì phụ trách phòng ngự suy tính của Tử Vi tiên tử. Cục diện khó khăn lắm mới ổn định lại. Ảnh vô tà rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trạng thái của y đã tốt hơn rất nhiều. Khi tỉnh lại, y hỏi, ta đã ngất bao lâu rồi? Thạch Nô đáp, 2 ngày 3 đêm, thưa chủ nhân. Đối phương đã ngừng suy tính chưa? Ảnh vô tà lại hỏi, vẫn chưa. Lần này là Hắc Lâu Lan truyền âm đến. Sắc mặt ảnh vô tà trở nên nghiêm túc, tâm lại càng chìm xuống đáy cốc hơn. Người đó suy tính liên tục 2 ngày 3 đêm không ngừng. Xem ra đối phương 8-9 phần là đại năng chí đạo Thiên Đình, bản lĩnh chí đạo đủ để so sánh với tháp chủ giám thiên. 2. Thiên Đình. Nước Thiên Đình quá sâu. Trải qua 3 đời tiên tôn chấp trưởng, vô số cổ tiên bát chuyển tiến vào chiếm giữ. Ảnh tông phát triển 10 vạn năm, có thể nói là thế lực khổng lồ, nhưng so sánh với Thiên Đình, nội tình vẫn còn rất nông cạn. Ảnh tông nghiên cứu mấy vạn năm, bỏ ra một cái giá rất lớn mới thành công sắp xếp một nội gian là luyện cửu sinh vào Thiên Đình. Nhưng sau khi luyện cửu sinh tiến vào Thiên Đình, tin tức thu thập được cũng không nhiều. Phần lớn cổ tiên Thiên Đình đều ngủ say, rất ít khi xuất động. Nhưng những tin tức không nhiều này vẫn thể hiện được một góc thực lực của Thiên Đình, khiến cho trên dưới ảnh tông cảm thấy lo lắng. Đứng mũi chịu sào là do Thiên Đình có được cổ số mệnh cửu chuyển. Con tiên cổ này cho dù là Hồng Liên Ma Tôn, năm đó cũng chỉ có thể làm hỏng mà không thể hủy diệt được toàn bộ. Lấy tiên cổ số mệnh cửu chuyển làm hạch tâm, tạo ra tiên cổ phòng cửu chuyển là tháp giám thiên, uy năng tuyệt luân, Danh phủ kỳ thực giám sát thiên hạ, phạm vi điều tra bao quát toàn bộ năm vực, còn có Bạch Thiên, Hắc Thiên, lớn đến kinh thế hãi tục. Tiếp theo, Động Thiên Thiên Đình có thể nói là vô tay vô kiếp, giống như là vì chiếm được rất nhiều mảnh vỡ thất thiên thái cổ. Cuối cùng, nghiên cứu của Cổ Tiên Thiên Đình, đối với tiên khiếu đã đạt đến tình trạng thâm bất khả chắc. Điều này ngay cả U Hồn Ma Tôn cũng cảm thấy không bằng. Cổ Tiên Bát chuyển gia nhập Thiên Đình, điều đầu tiên cần làm chính là tự động kính dâng tiên khiếu động thiên của mình ra, gộp vào bên trong Động Thiên Thiên Đình. Khi rời khỏi Thiên Đình, họ sẽ thu hoạch được một hư khiếu kỳ diệu, chuyên dùng để cất giữ tài nguyên và cổ trùng. Phương pháp này dính đến sự huyền bí sâu nhất của Thiên Đình, hình như là thủ bút của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Sau khi Cổ Tiên Bát chuyển góp tiên khiếu động thiên của mình vào Thiên Đình, nhất định sẽ được miễn trừ tai kiếp, đồng thời có thể chìm vào ngủ say, duy trì tuổi thọ trôi qua. Thiên Đình từ thời viễn cổ đến nay, từ 3 triệu năm trước đã được tạo ra. Trong đó, tiên khiếu động thiên của ba vị tiên tôn, còn có rất nhiều động thiên của Cổ Tiên Bát chuyển, tất cả đều thuộc về Thiên Đình. Vì thế, động thiên của Thiên Đình rộng lớn vô cùng, nghe đến rợn cả người. Tài nguyên bên trong không gì có thể sánh nổi. Chỉ dựa vào những tài nguyên này, Động Thiên Thiên Đình hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, không cần thu hoạch thứ gì bên ngoài năm vực. Rốt cuộc Thiên Đình có bao nhiêu Cổ Tiên Bát chuyển đang ngủ say, rất nhiều thành viên Thiên Đình cũng không biết rõ. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, ai cũng có thể đoán được thế lực tiềm ẩn của Thiên Đình kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng từ xưa đến nay, chỉ có cổ thọ mới có tính năng gia tăng tuổi thọ. Cổ Tiên Thiên Đình ngủ say để kiếm duyên thọ, nhất định cũng có khuyết điểm. Chỉ là khuyết điểm này rốt cuộc là gì, Luyện Cửu Sinh vẫn chưa tìm ra. Đây cũng là một trong những điều đáng tiếc nhất của U Hồn Ma Tôn. So sánh với Thiên Đình, Ảnh Tông chỉ hơn 10 vạn năm thật sự quá yếu kém. Ảnh Tông giống như một ngọn núi băng, cương minh phân bố năm vực chỉ là phần núi băng hiện lên trên mặt biển. Nghiễn Thạch Lão Nhân, Bạc Thanh, Tử Sơn Chân Quân là phần núi băng nằm dưới mặt biển. Còn Thiên Đình thì tương đương với vùng biển bao quanh núi băng. Biển thì thâm bất khả chắc, núi băng thì trôi nổi trên mặt biển, nhưng chỗ sâu dưới biển rốt cuộc ẩn giấu thứ gì, có phải là ẩn tàng rất nhiều long mãng tiên hùng hay không, khả năng vĩnh viễn không có người biết đến. Tháp Chủ Giám Thiên, Luyện Cửu Sinh, Bích Thần Thiên, Tử Vi Tiên Tử, Sa Bà Bà cũng chỉ là Cổ Tiên Bát chuyển gia nhập Thiên Đình, trong vòng mấy nghìn năm gần đây, còn chưa tìm hiểu được chỗ sâu dưới đáy biển, chỉ là sóng lớn trên mặt biển mà thôi. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Thạch Nô hỏi. Ảnh Vô Tà im lặng thật lâu, y cảm thấy lo lắng vô cùng. Hiện tại, suy tính của Tử Vi Tiên Tử giống như một thanh trường mâu bức bách đám người Ảnh Vô Tà, phải nâng khiên phòng thủ. Mặc dù cổ trận siêu cấp rất lợi hại, có thể ngăn cản Tử Vi Tiên Tử suy tính, nhưng cổ trận siêu cấp lại cần cổ tiên chủ trì, chẳng khác nào trói buộc tay chân đám người Ảnh Vô Tà. Còn nếu chỉ đơn thuần phòng thủ, quá mức bị động, thủ lâu tất mất, đó không phải là hành động sáng suốt. Thiên Đình xuống tay với ta, chỉ sợ không chỉ đối phó với Ảnh Tông ta, mà còn có ý truy sát Phương Nguyên. Nhục thể của ta chính là Phương Nguyên, cho dù chỉ là trình độ nhất định thì cũng là cản tai cho tên Phương Nguyên kia. Lần này luyện chế Định Tiên Du không thành, điều này rất kỳ lạ. 10 lần cơ hội, cộng thêm lần cuối gia tăng vận khí điên cuồng, cho dù nguyên nhân liên vận phân mỏng khí vận của ta, khả năng thành công cũng phải tương đối lớn. Tình huống Phương Nguyên như vậy mà còn có thể thành công, tình huống bên này của ta còn tốt hơn cả hắn, nhưng lại thất bại. Chỉ sợ Định Tiên Du đã bị người ta đoạt luyện rồi. Nếu là như vậy, khả năng lớn nhất chính là Thiên Đình. Lúc này, bên phía Phúc Địa Lang Gia, nội gian Mao Lục đã truyền thư thỉnh tội cho Ảnh Vô Tà. Vì thế, Ảnh Vô Tà biết được tình huống của Phương Nguyên vô cùng rõ ràng. Xem ra chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, tráng sĩ chặt tay mà thôi. Sắc mặt Ảnh Vô Tà trở nên kiên quyết. Y quyết định bỏ lại thuộc hạ, tự mình chạy trốn. Với công năng của cổ trận siêu cấp, có thể che giấu khí tức của y một khoảng thời gian, khiến cho suy tính của Tử Vi Tiên Tử chỉ dồn vào cổ trận. Cứ như vậy, Ảnh Vô Tà có thể thừa cơ chạy thoát, vượt qua bức tường ngăn giới năm vực rời khỏi Trung Châu. Trung Châu là đầm rồng hang hổ, thế lực Ảnh Tông lưu lại quá ít. Rời khỏi nơi này, đến bất kỳ vực nào trong năm vực, đối với Ảnh Vô Tà mà nói chính là trời cao biển rộng. Đoạt luyện Định Tiên Du thất bại, bản thân ta chỉ là lục chuyển hạng chót, vượt qua bức tường ngăn giới cũng không khó khăn như thất chuyển, bát chuyển. Tiếp theo chỉ có thể vất vả một chút, chỉnh hợp lại tất cả thế lực còn sót lại của bốn vực. Cho dù Thiên Đình có Định Tiên Du lục chuyển, đám cổ tiên bát chuyển cũng không dùng đến. Tháp Giám Thiên đã bị hủy, không sợ nói điều tra ra. Ta chỉ có thể bỏ doanh địa ở đây mà thôi. Mà người chủ trì cổ trận ít nhất phải là hai lục chuyển, hoặc một thất chuyển. Ảnh Vô Tà suy nghĩ một lát, quyết định bỏ qua Thạch Nô, mang theo Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh rời đi. Ba người này đều trung thành, cũng có thể khiến cho y yên tâm. Nhất là Hắc Lâu Lan, tiếp theo là Thạch Nô, cuối cùng là Thái Bạch Vân Sinh. Nguyên nhân chủ yếu, tiếp theo y phải vượt qua bức tường ngăn giới nhiều lần. Khi vượt qua bức tường ngăn giới, tu vi thấp hơn một chút, ngược lại càng có ưu thế. Thạch Nô với tu vi thất chuyển thì hơi vướng víu. Ảnh Vô Tà đã đưa ra quyết định, lập tức áp dụng ngay. Thạch Nô không hề có bất kỳ dị nghị nào. Lòng trung thành của gã đã được Tuế Nguyệt ghi nhận. Thậm chí trước đó gã còn đem hết tất cả cổ trùng tích lũy được của mình và bộ tộc người đá bên trong tiên khiếu giao cho Ảnh Vô Tà. Tiên khiếu của Ảnh Vô Tà là tử địa, vì thế y đã đưa cổ trùng và bộ lạc người đá tạm thời nuôi bên trong tiên khiếu của Hắc Lâu Lan. Mang theo Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh, để lại Thạch Nô thu hút hỏa lực, Ảnh Vô Tà lập tức rút lui, mục tiêu trực chỉ bức tường ngăn giới năm vực. Rầm rầm rầm, tiếng sấm nổ vang, đất đá tung bay, bụi mù nổi lên bốn phía. Ảnh Vô Tà bỗng nhiên há miệng ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gầm gừ của y không thể nghe thấy, nhưng ba vị cổ tiên Trung Châu tấn công lại chấn động toàn thân, hồn phách ba động kịch liệt. Không ổn rồi, đây chính là sát chiêu hồn đạo tiên cấp. Ba vị cổ tiên Trung Châu vội vàng phòng ngự, rút lui. Nhân cơ hội tốt, Ảnh Vô Tà hét lớn một tiếng, xuất lĩnh Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan rời đi. Khi đám cổ tiên Trung Châu lấy lại tinh thần, thì đã không còn thấy bóng dáng của đám người Ảnh Vô Tà nữa. Đây là sát chiêu hồn đạo gì thế? Thật sự lợi hại. Một khắc đó ta cứ có cảm giác bị chấn động đến hồn phi phách tán. Ba cổ tiên này, dựa theo khí tức, tất cả đều đến từ Bắc Nguyên. Bọn họ che che giấu giấu, hành tung quỷ dị, rốt cuộc bọn họ là ai? Bọn họ xuất hiện trước cửa địa uyên cổ hồn môn chúng ta, có phải sự kiện lún siêu cấp trước đó có liên quan đến bọn họ hay không? Sắc mặt ba vị cổ tiên Trung Châu trầm xuống, vừa chữa thương vừa truyền âm giao lưu. Ta phải báo cáo tin tức này lại cho môn phái để môn phái phân phó viện binh. Đuổi theo. Ba người kia đã trúng sát chiêu tiên đạo của ta. Ta có cảm ứng, bọn họ chạy không thoát đâu. Ba vị cổ tiên Trung Châu ổn định thương thế, lập tức lên đường truy kích. Sau khi đuổi theo được một lát, cảm ứng đột nhiên biến mất. Vị cổ tiên Trung Châu dẫn đầu cảm thấy khó hiểu, thật kỳ lạ. Sát chiêu tiên đạo này của ta chỉ mới được nghiên cứu mấy năm trước mà thôi, có tác dụng truy tung rất tốt. Người biết nó cũng rất ít. Rốt cuộc đối phương giải trừ như thế nào? Chủng loại tiên cổ rất phong phú, lại có thể thông qua tổ hợp hình thành sát chiêu. Thủ đoạn của cổ tiên lại tầng tầng lớp lớp, khó mà tính toán. Nói không chừng đối phương đúng lúc có phương pháp khắc chế sát chiêu tiên đạo của ngươi, thì sao? Khả năng này thì có, nhưng không cao. Theo ta thấy, chưa chắc là giải trừ. Nói không chừng chỉ là tạm thời ngăn chặn, hoặc dựa vào thủ đoạn nào đó để che giấu mà thôi. Vị cổ tiên thủ lĩnh trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng. Chúng ta đuổi đến chỗ này, cảm ứng của sát chiêu tiên đạo đột nhiên bị gãy mất, tất có điểm kỳ lạ trong đó. Chẳng lẽ bọn họ chui vào tiên khiếu của người bên ngoài? Tiên khiếu chính là một tiểu thiên địa bên ngoài, độc lập với cửu thiên năm vực. Người nghịch mệnh ở bên trong phúc địa, động thiên đều có thể tránh được tháp giám thiên điều tra. Ví dụ như Ảnh Vô Tà chui vào tiên khiếu người khác, thủ đoạn truy tung của vị cổ tiên thủ lĩnh tất nhiên là không có tác dụng. Nhưng chuyện chui vào tiên khiếu người khác rất ít khi phát sinh trong giới cổ tiên. Thứ nhất, tiên khiếu của cổ tiên là quan trọng nhất, rất ít người để cho người khác chui vào tiên khiếu nhà mình. Thứ hai, hành động lần này cũng có hại. Bên trong tiên khiếu của cổ tiên cũng ẩn chứa đạo ngân. Cổ tiên tiến vào bên trong tiên khiếu của cổ tiên khác, đạo ngân của cả hai bên sẽ quấy nhiễu lẫn nhau, cản tai, thậm chí bài xích, hao tổn. Hao tổn như thế nào thì xem tình huống cụ thể mà định ra. Nói chung, lấy lớn bao nhỏ, lấy nhiều bao thiếu thì mới ổn định. Cho dù lấy nhỏ bao lớn, chỉ cần hai bên chênh lệch không bao nhiêu cũng có thể dùng tiên khiếu để chở cổ tiên. Chỉ là sẽ có phương diện bị tổn thất hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Nếu đặt tiên khiếu bên trong thiên địa bên ngoài, câu thông hai khí thiên địa, tương đương với việc bám vào phía trên mặt đất năm vực, vững chắc hơn so với ở bên trong cơ thể cổ tiên rất nhiều, có thể chuyên chở được càng nhiều cổ tiên có tu vi cao hơn. Nhưng nếu cổ tiên chui vào tiên khiếu có tu vi quá cao, đạo ngân quá nhiều, tiên khiếu sẽ bị nổ tung vì quá no. Giống như thế giới mảnh vỡ cửu thiên thái cổ. Chỉ cho phép người có tu vi nhất định tiến vào thăm dò. Cổ tiên có tu vi quá cao thì không thể đi vào. Cưỡng ép tiến vào chỉ có thể làm cho mảnh vỡ thế giới nổ tung mà thôi. Trong này còn có một tình huống đặc biệt, đó chính là tiên khiếu của tiên cương. Mọi người đều biết, tiên khiếu của tiên cương chính là tử địa. Thời gian đồng bộ với bên ngoài. Không gian bên trong không ngừng vỡ vụn. Đây có thể được xem là một quá trình đạo ngân ly tán, quy về nhục thân cổ tiên. Cho nên, chui vào tiên khiếu đã chết của cổ tiên. Cũng không dẫn đến tình trạng đạo ngân hao tổn lẫn nhau. Cùng lắm thì tốc độ vỡ vụn của tử khiếu tăng lên, khiến cho tốc độ đạo ngân tiên khiếu quay về nhục thân cũng nhanh hơn mà thôi. Vị cổ tiên thủ lĩnh đã sớm tính toán tình huống này. Vì thế ba người Ảnh Vô Tà, Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan đều trúng sát chiêu tiên đạo của ông ta. Bởi vậy, cho dù chui vào bất cứ tiên khiếu của ai, chỉ còn lại một người cũng sẽ bị ông ta cảm ứng được. Trong lúc vị cổ tiên thủ lĩnh suy nghĩ, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một phỏng đoán, chẳng lẽ có người đặt tiên khiếu bên ngoài, hai cổ tiên còn lại đều ẩn mình bên trong tiên khiếu đó. Nhưng cổ tiên thu khiếu thì dễ, hạ khiếu lại cần thời gian, sẽ dẫn phát thiên địa chấn động, nào có chuyện lặng yên không một tiếng động mà hạ xuống tiên khiếu chứ. Nhưng, thủ đoạn của cổ tiên tầng tầng lớp lớp, không thiếu điều lạ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, biết chừng đâu đối phương có thủ đoạn hạ khiếu thì sao? Vị cổ tiên Trung Châu trái lo phải nghĩ, nhưng cũng nghĩ không ra thành quả gì. Nhưng điều này cũng không cản trở ông ta ứng đối. Cảm ứng của ta bị cắt đứt ở đây, cũng chẳng có mục tiêu đuổi theo, chi bằng ở lại đây trinh sát, đảm bảo hiện trường, chờ cổ tiên chí đạo trong môn đến suy tính. Vị cổ tiên thủ lĩnh Trung Châu nói, đề nghị này của ông ta khiến cho hai người kia gật đầu liên tục, cũng không ai có bất kỳ dị nghị nào. Bọn họ do dự không đi, xem ra là chuẩn bị ở lại đây. Bên trong cổ trận siêu cấp, Thái Bạch Vân Sinh quan sát bên ngoài, thở dài một tiếng. Ba vị cổ tiên thất chuyển này do cổ hồn môn phái đến, dò xét sự kiện lún siêu cấp. Chủ nhân ngươi có thể đào thoát đã là chuyện may mắn rồi, xin hãy chữa thương đi. Thạch Nô khuyên nhủ. Hắc Lâu Lan im lặng không nói. Sắc mặt Ảnh Vô Tà trắng bệch, giọng nói đứt quãng, không nghĩ đến ba vị cổ tiên này lại ở đây chờ ta. Y quyết định bỏ xe giữ tướng, nhưng không nghĩ đến vừa mới rời đi không bao lâu đã bị cổ tiên cổ hồn môn phát hiện. Sau một phen kịch chiến, ba người Ảnh Vô Tà không địch lại, đành phải lui về cổ trận siêu cấp. Có cổ trận siêu cấp che giấu, sát chiêu tiên đạo trên đám người Hắc Lâu Lan tạm thời không có tác dụng. Ba vị cổ tiên thất chuyển cổ hồn môn đang phi hành bên trên cổ trận siêu cấp, nhưng cổ trận siêu cấp lại không tầm thường, không chỉ có thể che giấu bản thân, mà còn trong trạng thái hư hóa, không có thực thể, không để cho ba vị cổ tiên Trung Châu phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Tiếp theo nên làm thế nào cho phải? Hắc Lâu Lan thầm nghĩ, dùng ánh mắt hỏi thăm Ảnh Vô Tà. Ảnh Vô Tà chuyển ánh mắt sang chỗ khác, lấp lóe không yên. Sau khi suy nghĩ một lát, y dường như có một quyến tâm, hung hăng nghiến răng, trước mắt đang hãm vào tuyệt cảnh, chỉ có thể như thế. Một lát sau, Bảo Hoàng Thiên, một bảo quang phóng lên tận trời, vừa thô vừa lớn, vừa mới xuất hiện đã thu hút vô số ánh mắt bên trong Bảo Hoàng Thiên. Bảo bối gì thế? Tại sao lại có thể phát ra bảo quang khổng lồ như vậy? Tiên cổ, lại là tiên cổ. Có người muốn thông qua Bảo Hoàng Thiên vận chuyển tiên cổ sao? Đúng là xa xỉ. Rất nhiều ý chí cổ tiên đều giao lưu với nhau. Cảnh tượng quen thuộc khiến bọn họ nhớ đến cách đây không lâu, Địa Linh Lang Gia đã thông qua Bảo Hoàng Thiên để vận chuyển tiên cổ kiếm đạo cho Phương Nguyên. Nhưng rất nhanh, mọi người đột nhiên oanh động. Thì ra ý chí cổ tiên trông coi đã công khai tuyên bố, tiên cổ này được bán ra ngoài, ai cũng có thể mua nhưng là cổ đổi cổ, hoặc trao đổi tiên tài trong danh sách. Đám cổ tiên đều chấn động. Tiên cổ đổi tiên cổ là chuyện bình thường trong giới cổ tiên, gần như là phương thức giao dịch duy nhất. Nhưng không nghĩ đến giao dịch tiên cổ lại có thể dùng tiên tài để đổi. Điều này khiến cho người ta vừa mừng vừa sợ. Nhất thời, toàn bộ Bảo Hoàng Thiên đều sôi trào. Trung Châu, Đông Hải, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Nguyên, cổ tiên đến từ ngũ hồ tứ hải đều cảm thấy hứng thú với con tiên cổ này. Nhất là khi bọn họ phát hiện tiên tài trong danh sách cũng không quá hiếm có. Chỉ cần gom góp đủ đổi lấy con tiên cổ này cũng không bị lỗ vốn. Thời gian trôi qua, một đợt giao dịch tiên cổ đột nhiên xuất hiện, dẫn phát oanh động toàn bộ Bảo Hoàng Thiên. Càng ngày càng có nhiều cổ tiên biết được tình huống nơi này, đều vội vàng chạy đến đưa ra giá. Giá tiền rất công bằng, khiến cho đám cổ tiên vì thế mà tim đập thình thịch. Ảnh Vô Tà cười lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Người bán tiên cổ không phải ai khác mà chính là y. Tiên cổ bình thường sẽ không bán. Bởi vì luyện cổ rất khó khăn, tiên cổ lại duy nhất, ngay cả 100 phần tiên tài cũng chưa chắc luyện chế ra được. Nhưng Ảnh Vô Tà đã bị buộc đến tuyệt lộ, thật sự không còn biện pháp nên mới lựa chọn bán tiên cổ. Y có sát chiêu tiên đạo, tiên cổ phương, đều là ý chí u hồn ma tôn bên trong đó Hồng Liên, trên dòng sông thời gian truyền cho y. Bởi vì Xuân Thu Thiền gánh chịu ý chí có hạn, những thứ này sau khi trải qua tuyển chọn cẩn thận mới để Ảnh Vô Tà ghi nhớ, từng cái đều rất có giá trị. Nhưng y không thể bán những thứ đó, tất cả đều có tác dụng rất lớn, trong việc nghĩ cách cứu viện bản thể u hồn ma tôn. Bán đi chính là tiết lộ nội tình cho người khác. Những thứ này không thể bán được. Tài nguyên tu hành trước đó đã được dùng để đổi lấy tiên tài luyện chế Định Tiên Du. Ảnh Vô Tà chỉ còn một biện pháp chính là bán tiên cổ. Y có không ít tiên cổ. Đa số đều là của Phương Nguyên. Hiện tại bán đi chính là tiên cổ Thiết Quan Ưng Lực. Trong giới cổ tiên, cho dù cổ tiên lực đạo rất ít, nhưng con tiên cổ này cũng dẫn phát oanh động. Bởi vì giá của nó không cao, rất nhiều cổ tiên lục chuyển không có tiên cổ trên người cũng có thể mua được. Không ngoài dự liệu của ta. Trước bán con tiên cổ Thiết Quan Ưng Lực này đã dẫn phát oanh động. về sau bán con tiên cổ khác có thể mở giá cao hơn. Ảnh Vô Tà cười lạnh. Trung Châu, Thiên Đình. Tử Vi tiên tử, có biết chuyện gì phát sinh bên trong Bảo Hoàng Thiên không? Sa bà lợi dụng cổ trùng truyền tin đến. Tử Vi tiên tử vẫn luôn toàn lực suy tính vị trí Phương Nguyên. Nhưng nàng không biết hồn phách và nhục thân của Phương Nguyên đã tách ra. Lực lượng suy tính của nàng ta đều tập trung vào người Ảnh Vô Tà cách nàng gần nhất. Còn Phương Nguyên thì đang lẩn trốn bên trong Phúc Địa Lang Gia. Hai bên cách nhau hai bức tường ngăn giới, sức mạnh suy tính trở nên cực kỳ bé nhỏ. Sau khi được Sa bà nhắc nhở, Tử Vi tiên tử mỉm cười, tạm thời dừng suy tính, bên trong Bảo Hoàng Thiên đang bán cổ thiết quan ưng lực. Còn muốn đổi lấy tiên cổ vũ đạo như định tiên du. Xem ra Phương Nguyên đã bị ta đẩy vào tuyệt cảnh, không thể không ra hạ sách này. Đáng tiếc, nếu đổi lại người bên ngoài, Bảo Hoàng Thiên quấy nhiễu không được, nhưng Thiên Đình lại là một ngoại lệ. Người đâu, mau mở kho tàng, ta muốn tiến hành một vụ giao dịch với thiên linh của Bảo Hoàng Thiên. Thiên linh của Bảo Hoàng Thiên cao ngạo vô cùng, rất ít khi xuất hiện, ngay cả Thiên Đình cũng không quan tâm. Đã từng có tôn giả uy hiếp, nhưng thiên linh thà chết cũng không chịu khuất phục, khiến cho vị tôn giả đó cảm thấy bất đắc dĩ. Thiên Đình lớn như vậy, muốn bức Bảo Hoàng Thiên xa lánh Ảnh Vô Tà là chuyện không thể nào. Nhưng Tử Vi tiên tử lại vô cùng tự tin về điều này. Nam Cương, núi Thương Lượng. Mặt trời treo trên cao, sắc trời chói lọi. Người trên núi Thương Lượng đông nghìn nghịt, âm thanh vô cùng huyên náo. Bóng dáng cổ sư tứ chuyển đỉnh phong Thương Bất Ly xuất hiện ở đỉnh núi, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Cho dù Thương Bất Ly đã từng trải qua nhiều chiến trận, kinh nghiệm lão làng, nhưng giờ phút này cũng không kiềm chế được sự lo lắng bất an trong lòng. Bởi vì lúc này Thương gia sẽ cử hành một buổi lễ long trọng, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Người đến tham dự gồm có đại diện của thế lực Thiết gia, Dực gia, Vũ gia, Hầu gia ở Nam Cương, cũng có cường giả ma đạo, tán tu thành danh, kiêu hùng hào kiệt. Có thể nói là tinh anh giới Nam Cương tụ hội. Thương gia khác với các thế lực còn lại, nằm ở chính sách diễn võ trường. Diễn võ trường của các thế lực chính đạo khác đều nhằm vào gia tộc, nhưng diễn võ trường của Thương gia lại có thể thu nạp cổ sư ma đạo, tán tu ngoại lai. Thương gia lấy Thương làm gốc, đại bản doanh nằm trên núi Thương Lượng, mọi thứ đều dễ thương lượng, là đầu mối then chốt lớn nhất của chính đạo, ma đạo, tán tu. Điều này không chỉ giới hạn trong giới cổ sư mà còn bao gồm cả giới cổ tiên. Cổ tiên Thương gia thường xuyên đảm đương vị trí trung gian trong giao dịch giữa ma đạo và chính đạo. Nhìn thấy Thương Bất Ly xuất hiện, rất nhiều cổ sư trên núi Thương Lượng đều ý thức được đại điển Thương gia đã chính thức bắt đầu. Toàn bộ núi Thương Lượng đều im lặng, lại càng khiến Thương Bất Ly cảm thấy áp lực hơn. Ông ta hít sâu một hơi, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, lớn tiếng tuyên bố, đại điển kế vị tộc trưởng Thương gia bắt đầu. Sau một khắc, tiếng nhạc hào hùng vang lên, rất nhiều chim đủ máu bay múa bốn phía. Trên bầu trời điểm kim hoa, cẩm tú huy hoàng, từ trong núi Thương Lượng kéo ra một con đường ánh sáng màu đỏ. Một cô gái mặc trang phục lộng lẫy từng bước một bước lên con đường ánh sáng, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mái tóc dài đen nhánh thả xuống hai vai, vân đạm phong khinh. Da thịt của nàng trắng sáng như tuyết, tóc chậm chậm bước đi. Nàng chính là Thương Tâm Tử. Nhất thời, tất cả võ sư trên núi đều vô thức nín thở ngưng thần. Quá đẹp! Đây chính là tộc trưởng đời tiếp theo của Thương gia sao? Cô gái này quả là ôn nhu, chẳng khác nào tiên nữ. Rốt cuộc nàng ấy có lai lịch như thế nào? Mọi người bàn tán ầm ĩ, nhưng những âm thanh này đều bị tiếng nhạc tráng lệ bao trùm. Về phần khu vực khách quý, cường giả đến từ các thế lực, hoặc ma đạo, tán tu cũng đều nhìn chằm chằm Thương Tâm Tử đang chậm rãi bước lên đài, bí mật truyền âm cho nhau. Nàng ấy chính là con gái riêng của Thương Yến Phi. Thanh danh không quá hiển hách, tư chất không cao, tu vi lại yếu. Không nghĩ đến cuối cùng nàng ấy lại là người leo lên chức tộc trưởng. Vận mệnh đúng là trêu ngươi, thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Đại chiến núi Nghĩa Thiên chết biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, toàn bộ thế lực lớn nhỏ Nam Cương đều rung chuyển, một lần nữa tẩy bài. Còn di tích núi Nghĩa Thiên đã trở thành bí ẩn lớn nhất Nam Cương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thương Tâm Tử từng bước một bước đi trên con đường ánh sáng màu đỏ. Dưới vạn chúng chú mục, tay áo nàng bồng bềnh, khoan thai bước lên đỉnh núi Thương Lượng. Bức tường mây hội tụ trên không trung, hào quang vạn đạo, tập trung thành một bảo tọa. Mọi người không khỏi ngước đầu nhìn lên. Nhất thời phong thái của Thương Tâm Tử trở nên vô lượng. Trong giới cổ sư Nam Cương hôm nay, ngươi chính là nhân vật chính duy nhất. Thương Thanh Thanh lẩm bẩm. Là nữ tiên tiền bối Thương gia, nàng đã dốc hết sức ủng hộ Thương Tâm Tử leo lên vị trí tộc trưởng Thương gia. Thương Tâm Tử trở thành tộc trưởng Thương gia, Thương Thanh Thanh vì phòng ngừa đạo trích quấy rối, đã sớm ẩn mình, âm thầm trấn áp cục diện. Sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, Nam Cương lâm vào loạn cục dung chuyển nhất mấy trăm năm qua. Nàng ta có thể xuất lĩnh Thương gia, đứng vững gót chân, thậm chí khai cương khoách thổ không? Thương Tham Mặc hỏi. Diện mạo của y vẫn còn là thanh niên, một thân áo bào lam, dáng người thon gầy, lúc này đang nhìn chăm chú Thương Tâm Từ, trong ánh mắt chứa đựng sự hoài nghi và tìm tòi. Thương Thanh Thanh mỉm cười nói, tộc trưởng Lịch Đại đều là lịch luyện mà ra. Huống hồ ta coi trọng Thương Tâm Từ, không phải là ở năng lực của nàng ta mà là ở tấm lòng và ý chí. Những tính cách này đã tạo nên mị lực về nhân cách khó nói, nên lời trên con người của nàng ta, có thể nói là riêng một ngọn cờ trên thế gian này. Ngươi nhìn trên núi đi, đám thủ hạ của nàng ta đều lệ nóng quanh tròng, nhìn ra được bọn họ trung thành và nhiệt tình với Thương Tâm Từ đến cỡ nào. Cục diện lộn xộn, thân phận phức tạp của những người ở đây, bây giờ lại cùng nhau quy tâm. Ồ, Thương Tham Mặc nghe xong, trong lòng hơi động, biết được nguyên nhân vì sao Thương Thanh Thanh lại lựa chọn cô gái này, đảm đương chức tộc trưởng Thương gia, cũng không phải chỉ coi trọng nhân phẩm của nàng ta, mà còn trải qua một phen khảo sát và định giá. Y thuận theo sự chỉ điểm của Thương Thanh Thanh, ánh mắt di chuyển xuống dưới. Nghĩ không ra có một ngày tiểu thư có thể trở thành tộc trưởng của Thương gia. Hu hu hu, tiểu thư, rốt cuộc thì chúng ta hết khổ rồi. Tiểu Điệp vui đến phát khóc. Nàng là nha hoàn tâm phúc của Thương Tâm Từ, như hình với bóng với Thương Tâm Từ ở Thương gia. Nàng đã theo Thương Tâm Từ vào thương đội, đến thành Thương gia, cùng chung hoạn nạn, là người trung thành nhất. Lão gia, nếu ngài ở sinh tử môn biết được, nhất định sẽ rất vui. Tiểu thư hoàn toàn không giống những đứa con khác của ngài. Nàng ấy nhất định có thể mang đến cho Thương gia một tương lai khác biệt. Hốc mắt nha hoàn Tiểu Lan phiếm hồng. Tiểu Lan là cô nhi, từ nhỏ đã được Thương Yến Phi nhận nuôi. Bởi vì năng lực làm việc tốt, nàng được Thương Yến Phi phân cho Thương Tâm Từ. Bây giờ Thương Yến Phi đã chết trong đại chiến núi Nghĩa Thiên. Sự trung thành của nàng đối với Thương Yến Phi đã hoàn toàn chuyển sang Thương Tâm Từ. Còn Chu Toàn thì im lặng không nói. Ông ta vốn là tộc trưởng Chu gia, bản tính cao ngạo. Sau khi Chu gia bị diệt vong, ông ta sống cuộc sống nghèo túng bên ngoài, kinh doanh cửa hàng trong thành Thương gia. Về sau bị Phương Nguyên bức bách quy về dưới trướng Thương Tâm Từ. Nhìn thấy Thương Tâm Từ chậm rãi ngồi vào vân tọa, ánh mắt Chu Toàn trở nên hoảng hốt. Lúc này, ông ta bỗng nhiên nhớ đến Phương Nguyên, khóe miệng nhếch lên nụ cười phức tạp, hắc bạch song sát, không biết lão phu có nên cảm tạ các ngươi hay không. Bây giờ tiểu thư trở thành tộc trưởng Thương gia, hy vọng phục hưng Chu gia của ta đã có rồi. Nhưng chợt, Chu Toàn lại nghĩ lại, không, chuyện phục hưng gia tộc còn phải gác lại một bên. Mặc dù tiểu thư đã leo lên chức tộc trưởng, nhưng loạn thủ trong giặc ngoài, tình cảnh không tốt. Ta sao có thể trong thời điểm này, là lúc tiểu thư cần thuộc hạ phụ tá nhất lại rời đi chứ? Chu Toàn cũng không bị cảnh tượng long trọng chung quanh làm cho choáng váng đầu óc. Ông ta nhìn lên Thương Bất Ly và Vạn Thiên Sơn. Khi Thương Yến Phi còn đảm đương chức tộc trưởng, ông có 5 vị thuộc hạ đắc lực, danh xưng ngũ đại tướng tài Thương gia. Sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, ngũ đại tướng tài Thương gia chỉ còn lại 2 người, chính là Thương Bất Ly và Vạn Thiên Sơn. Thương Bất Ly phụ trách mua bán nô lệ. Vạn Thiên Sơn phụ trách tài nguyên trên núi của Thương gia như khoáng mạch, dược vật, săn bắn. Một người họ Thương là đại diện cho thế lực bản tộc Thương gia. Một người họ Vạn là gia lão khác họ, đại diện cho lợi ích của cổ sư khác họ ở Thương gia. Có 2 cường nhân này, tình huống của tiểu thư ở Thương gia chính là danh phủ kỳ thực. Làm không tốt, sẽ bị 2 người này liên hợp đối phó, trở thành tộc trưởng bù nhìn. Thân phận của tiểu thư vẫn không được toàn bộ người Thương gia ủng hộ. Dù sao nàng cũng là con gái riêng của tộc trưởng trước đó. Tình huống của tiểu thư rất đáng lo. Bên ngoài lại càng là ám lưu trung dũng, nguy cơ trùng trùng. Cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên chết quá nhiều người, chẳng khác nào tẩy bài. Tài nguyên vô chủ cần phải tranh đấu và đọ sức lần nữa. Nhân lực vật lực mà tiểu thư có thể dùng thực sự quá ít, không thể so sánh với huynh đệ tỷ muội còn lại, huống chi còn phải xử lý sự kiện bên ngoài gia tộc nữa. Mà cố tình vệ phu nhân lại muốn rời khỏi tiểu thư mà đi. Nghĩ đến đây, Chu Toàn tức giận nhìn vệ đức hình bên cạnh, trong lòng vô cùng bất mãn. Ông ta là đại tổng quản bên cạnh Thương Tâm Từ, biết được rất nhiều tin tức. Vệ Đức Hinh là phu nhân tộc trưởng Vệ gia, có khả năng huấn luyện vệ binh. Bởi vì nàng ta có thai, muốn bảo vệ huyết mạch của trượng phu, Phương Nguyên nhìn trúng nhược điểm này, tiến hành kiềm chế và uy hiếp, cuối cùng đã khiến cho nàng ta quy thuận bên cạnh Thương Tâm Từ, giúp Thương Tâm Từ nuôi dưỡng một đám quân hộ vệ ưu tú. Đồng thời bản thân nàng còn đảm nhận chức thân vệ cho Thương Tâm Từ. Bây giờ nàng ta đã sinh con, thay trượng phu thành công kéo dài huyết mạch. Bởi vì thường xuyên lộ mặt, tin tức của nàng ta đã được đệ đệ là Vệ Thần Kinh biết được. Cách đây không lâu, Vệ Thần Kinh gửi thư, khuyên Vệ Đức Hinh đến chỗ của gã, cùng với gã quy thuận Vũ gia. Vệ Đức Hinh dao động không thôi. Dù sao trước đó nàng ta quy thuận Thương Tâm Từ cũng là do Phương Nguyên uy hiếp. Nhưng Chu Toàn không biết, trong lúc ông ta đang lo lắng cục diện, Vệ Đức Hinh cũng cảm thấy lo lắng không thôi. Chu Toàn đã từng là tộc trưởng một tộc, có cái nhìn đại cục. Vệ Đức Hinh cũng không kém. Nàng ta là phu nhân tộc trưởng, ánh mắt lại càng toàn diện hơn so với Tiểu Lan, Tiểu Điệp. Thương Yến Phi đã chết, mối thù giữa ta và Thương gia cũng đã phai nhạt. Mặc dù ban đầu ta bị Phương Nguyên bức bách, không thể không quy thuận tiểu thư. Nhưng qua thời gian ở chung, ta dần dần hiểu được cách làm người của tiểu thư. Tiểu thư là người tốt, mà người tốt trên thế giới này lại quá ít. Tiểu đệ, tỷ tỷ có lỗi với đệ, không thể qua bên đó giúp đệ được. Đệ là gia lão của Vũ gia, mặc dù bị xa lánh, nhưng ít ra tính mệnh được bảo toàn. Còn tiểu thư bên này lại nguy cơ tứ phía. Vệ Đức Hinh liên tục thở dài trong lòng. Bất kể thế nào, ta thân là tổng quản bên cạnh tiểu thư, ta phải thay nàng cân nhắc toàn diện. Trước mắt chính là lúc dùng người. Ba anh em Ma Đạo Hùng Hỏa, Hùng Phong, Hùng Thổ phải lưu lại, không thể để bọn họ đi được. Chu Toàn nhìn ba người bên dưới, ánh mắt lấp lóe tinh mang. Bất kể thế nào, ta thân là thân vệ bên cạnh tiểu thư, ta phải thay nàng mưu đồ. Thương Yến Phi đã chết, Thương gia chỉ còn lại hai đại tướng tài, nhất định phải phòng bị bọn họ nhanh chóng để bạt người mới. Tiêu Viêm, ngươi chính là một ứng cử viên tiềm năng. Y không chỉ có chiến lực xuất sắc, mà còn sùng bái Ngụy Ương. Bởi vì quan hệ với Hắc Bạch song sát, quan hệ giữa Ngụy Ương khi còn sống và tiểu thư rất tốt. Tiêu Viêm cũng vì thế mà thân cận chút. Vệ Đức Hinh nhìn sang đám người Tiêu Viêm, trong lòng nhanh chóng tính toán. Trên bầu trời, Thương Tâm Từ bắt đầu lên tiếng, vô cùng ngắn gọn, nhưng hàm ý thâm trầm, khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Đây không phải là do nàng nghĩ ra mà là do Vệ Đức Hinh và Chu Toàn chuẩn bị. Sau khi nói xong, toàn trường nhấc lên tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm, thân hình Thương Tâm Từ dần dần biến mất. Nhưng buổi lễ đăng vị long trọng còn chưa kết thúc. Kế tiếp chính là tiệc rượu chúc mừng kéo dài một ngày một đêm, quét hết mọi đau thương khi tinh anh trong gia tộc hy sinh. Sau khi biến mất trên trời cao, Thương Tâm Từ xuất hiện bên trong phủ thành chủ. Mệt quá. Khi không còn ai chú ý, lúc này nàng mới bình tĩnh lại, cảm thấy thể xác và tinh thần vô cùng mệt mỏi. Nhưng nàng biết, bây giờ không phải là lúc nàng có thể nghỉ ngơi. Nàng vận dụng cổ trùng gọi thân tín của mình đến. Tiểu Điệp, Tiểu Lan, Vệ Đức Hinh, Chu Toàn, Hùng Thổ, Hùng Hỏa, Hùng Phong đến. Thương Tâm Từ có chuyện muốn sắp xếp. Diệp Phàm đi trên đường, long hành hổ bộ, mắt ẩn tinh mang. Từ lúc y liều mạng không lùi, muốn bảo vệ Thương Tâm Từ, y cũng đã được nữ tiên Thương Thanh Thanh thưởng thức, thưởng cho một phần truyền thừa thượng giai và rất nhiều cổ trùng. Diệp Phàm đang đau khổ vì không có phương hướng tu hành. Sau khi có được phần truyền thừa, tầm mắt trở nên rộng lớn, cổ trùng cũng không thiếu, tiền cảnh một mảnh quang minh. Y có thể được xem là ân nhân cứu mạng của Thương Tâm Từ. Hiện tại y có thể tự do ra vào phủ thành chủ, không ai có thể ngăn cản. Không nghĩ đến tiểu thư Thương Tâm Từ lại có thể trở thành tộc trưởng Thương gia. Nhưng vị trí tộc trưởng một tộc cũng không dễ làm, huống chi là tộc trưởng Thương gia. Diệp Phàm ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa nghĩ đến Thương Tâm Từ, tim Diệp Phàm cũng đập nhanh hơn ba phần. Y dần dần phát sinh tình cảm với Thương Tâm Từ, cũng không biết cái nhìn của Thương Tâm Từ về y như thế nào. Y biết Thương Tâm Từ đang ở trong phủ thành chủ, cho nên không mời mà đến. Càng lúc càng gần, cánh cửa cuối cùng đang gần ngay trước mắt. Rất nhanh có thể nhìn thấy tiểu thư Tâm Từ. Bước chân Diệp Phàm không khỏi tăng nhanh mấy phần. Y đứng trước cửa, eo thẳng tắp, chỉnh lại y phục, chuẩn bị gõ cửa. Đột nhiên y nghe thấy âm thanh của Thương Tâm Từ. Các vị trước nghe ta nói, khi ta bước lên chức vị tộc trưởng, ta muốn làm một việc đầu tiên. Chuyện này đã sớm quanh quẩn trong lòng ta thật lâu. Ta muốn huy động lực lượng Thương gia, hủy bỏ lệnh truy nã hắc sát đối với Phương Chính ca ca. Đương nhiên cũng có Bạch Sát tỷ tỷ. Diệp Phàm sững sờ, ngón tay nhất thời lơ lửng giữa không trung. Trong lúc Thương Tâm Từ đang thương thảo nghị sự với thuộc hạ, nữ cổ tiên Thương Thanh Thanh cũng mưu đồ đại sự tại Phúc Địa Hoạt Bảo. Phúc Địa Hoạt Bảo là phúc địa công cộng của Thương gia, lúc nào cũng tọa lạc bên trong thiên địa Nam Cương, vô cùng vững chắc, có thể giúp cho cổ tiên tự do ra vào. Cánh cửa phúc địa chính là Hoạt Bảo môn, bình thường rất thích móc cứt mũi loạn xạ. Cuộc chiến núi Nghĩa Thiên kết thúc, giới cổ tiên Nam Cương trong vòng mấy chục năm nữa sẽ dung chuyển bất an. Thái thượng đại trưởng lão Thương gia chậm rãi lên tiếng. Ông liếc nhìn chung quanh một vòng, nói tiếp, tộc ta chuẩn bị có ba sự kiện lớn. Thứ nhất, Cương Minh các vực biến mất một cách kỳ lạ. Phân bộ Cương Minh Nam Cương cũng không ngoại lệ. Bọn họ chiếm cứ tài nguyên không ít, có thể để cho Thương gia chúng ta sử dụng. Thứ hai, di tích núi Nghĩa Thiên bị mộng cảnh vờn quanh. Thế lực chính đạo muốn liên hợp lại quản chặt nơi này, tiến hành nghiên cứu, ngăn chặn bất kỳ ma đạo và tán tiên nào. Thứ ba, đánh cược núi Nghĩa Thiên đã kết thúc, nhưng lưu lại bên trong Bảo Hoàng Thiên một phần tài nguyên tu hành vô cùng to lớn. Người tham gia cuộc đánh cược, cổ tiên qua lão chính là người duy nhất có thể kế thừa phần tài nguyên này. Nhất định phải khống chế lão ta vào tay chúng ta. Cổ tiên Thương gia liên tiếp gật đầu. Thái thượng đại trưởng lão nói đến ba sự kiện, cũng là ba sự kiện lớn của giới cổ tiên Nam Cương, dẫn động lòng người rất nhiều. Ta vẫn luôn chú ý Bảo Hoàng Thiên. không dối gạt các vị. Thương Thanh Thanh lên tiếng, bỗng nhiên biểu hiện thay đổi, thất thanh kêu lên, chuyện gì xảy ra thế? Bảo Hoàng Thiên đóng cửa. Bảo Hoàng Thiên bắt nguồn từ Đa Bảo Đạo Nhân. Người này là cổ tiên thời Trung Cổ, tu vi cao đến bát chuyển. Ông ta thu được một mảnh vỡ Hoàng Thiên, dung nhập vào trong tiên khiếu động thiên của mình, tạo thành Bảo Hoàng Thiên. Một khi tiên khiếu cổ tiên có được mảnh vỡ Cửu Thiên Thái Cổ, sẽ phải tọa lạc bên ngoài năm vực, không thể di chuyển được nữa. Bảo Hoàng Thiên cũng giống như vậy. Sau khi hạ xuống lần thứ nhất, hơn 30 vạn năm vẫn ở vị trí cũ. Nhưng rốt cuộc vị trí cụ thể của Bảo Hoàng Thiên là ở đâu? Đây là một bí ẩn rất lớn, không ai biết được. Cổ tiên chí đạo đã từng suy tính qua rất nhiều thời đại, nhưng vẫn không có được đáp án chính xác. Chủ nhân đầu tiên của Bảo Hoàng Thiên là Đa Bảo Đạo Nhân, về sau cũng không còn ai kế nhiệm. Ngay cả tiên tôn, ma tôn lịch đại cũng không tìm được phương vị cụ thể của Bảo Hoàng Thiên. Bảo Hoàng Thiên sừng sững, đến nay đã trở thành thị trường giao dịch đứng đầu giới cổ tiên năm vực, tại sao đột nhiên đóng cửa như vậy? Cổ tiên thương gia đều kinh nghi. Sau khi Bảo Hoàng Thiên được Đa Bảo Đạo Nhân khởi đầu, mở ra hơn 30 vạn năm, bất chi bất giác đã trở thành nguồn trợ lực chủ yếu cho cổ tiên tu hành, chiếm một vị trí quan trọng trong suy nghĩ của cổ tiên. Trải qua một thời gian dài, các cổ tiên đã quen với sự tồn tại của Bảo Hoàng Thiên. Hiện tại Bảo Hoàng Thiên đột nhiên đóng cửa, thật sự khiến cho rất nhiều cổ tiên trở tay không kịp. Các người nói, tại sao Bảo Hoàng Thiên lại đóng cửa như vậy? Không xong rồi, chúng ta đang mưu đồ tiền đánh bạc đại chiến núi Nghĩa Thiên. Lần này Bảo Hoàng Thiên đóng cửa, số tiền đánh bạc khổng lồ đó vẫn còn nằm bên trong Bảo Hoàng Thiên. Chẳng lẽ Thiên Linh Bảo Hoàng Thiên cũng muốn tham ô số tiền lớn này sao? Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thương Gia khẽ lắc đầu, Thiên Linh Bảo Hoàng Thiên sẽ không để ý đến khoản tiền đánh bạc này đâu. Muốn tham ô, Bảo Hoàng Thiên cũng sẽ không có được thanh danh và địa vị như ngày hôm nay. Trong lịch sử cũng không có ghi chép Thiên Linh Bảo Hoàng Thiên tham ô thứ gì. Nhưng liên quan đến Bảo Hoàng Thiên đóng cửa, ngược lại đã từng có ghi chép một số lần. Thật sao? Chúng ta xin rửa tai lắng nghe. Thương Thanh Thanh vội hỏi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão chậm rãi lên tiếng, thông báo một bí mật. Thì ra trong lịch sử có ghi lại mấy lần Bảo Hoàng Thiên đóng cửa đều có liên quan đến một sự kiện. Chính là mảnh vỡ Hoàng Thiên Thái Cổ. Cửu Thiên Thái Cổ bao gồm Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử Bạch Hắc. Bây giờ chỉ còn lại Hắc Thiên và Bạch Thiên. Hoàng Thiên đã sớm bể nát. Năm đó, Đa Bảo Đạo Nhân biết mình độ kiếp không thành, chủ động dùng tiên khiếu của mình chiếm đoạt một mảnh vỡ thế giới Hoàng Thiên Thái Cổ, thành tựu Bảo Hoàng Thiên. Mặc dù cả đời bị vây bên trong Bảo Hoàng Thiên, mất đi tự do, nhưng từ đó về sau không còn tai kiếp nữa. Bảo Hoàng Thiên có được mảnh vỡ Hoàng Thiên Thái Cổ, về sau cũng chỉ có thể tìm kiếm mảnh vỡ Hoàng Thiên mới có thể khuếch trương được bản thân. Trong ghi chép của lịch sử đã từng có mấy lần giao dịch. Có nhân vật muốn bán mảnh vỡ Hoàng Thiên cho Thiên Linh Bảo Hoàng Thiên. Sau khi Thiên Linh có được, chủ động đóng cửa Bảo Hoàng Thiên, toàn tâm toàn ý chiếm đoạt mảnh vỡ Hoàng Thiên, khuếch trương chính mình. Lần này, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn cũng là tình huống này. Cuối cùng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói ra suy đoán của mình. Ông đoán một chút cũng không sai. Có thể đả động được thiên linh của Bảo Hoàng Thiên, trên thế gian này chỉ sợ chỉ có mảnh vỡ Hoàng Thiên mà thôi. Cửu Thiên Thái Cổ vỡ vụn từ lâu, mảnh vỡ Hoàng Thiên đã sớm tuyệt tích. Trừ phi vận khí rất lớn thì mới có hy vọng thu hoạch được. Nhưng thiên đình có lịch sử lâu đời, kho tàng vô cùng phong phú, vẫn có thể đưa ra được mảnh vỡ Hoàng Thiên Thái Cổ, đồng thời còn có quy mô không nhỏ. Nếu quy mô nhỏ, thiên linh Bảo Hoàng Thiên cũng không cần đóng cửa Bảo Hoàng Thiên, chỉ cần phân ra một chút sức mạnh cũng có thể chiếm đoạt. Bây giờ, Bảo Hoàng Thiên trực tiếp đóng cửa, tất nhiên mảnh vỡ Hoàng Thiên rất khổng lồ, khiến cho thiên linh không thể không toàn tâm toàn lực dung nạp. Bảo Hoàng Thiên từ đầu đến cuối vẫn duy trì trung lập, không tranh quyền thế, vị trí lại vô cùng bí ẩn, thiên đình không làm được gì. Nếu thiên đình cường ngạnh yêu cầu thiên linh công khai xa lánh ảnh vô tà, thiên linh sẽ chẳng thèm phản ứng lại, mà cổ tiên của bốn vực khác cũng chẳng cần lo lắng. Bức tường ngăn giới năm vực vẫn còn đó, ảnh hưởng và phạm vi khống chế của thiên đình chỉ giới hạn ở Trung Châu mà thôi. Nhưng thiên đình tài đại khí thô, có thể bán tháo một khối mảnh vỡ Hoàng Thiên khổng lồ. Như vậy, kế hoạch tự cứu của ảnh vô tà đã bị phá hư không còn một mảnh. Thật đáng ghét, thiên đình lại có thể làm như vậy. Gương mặt ảnh vô tà tràn ngập vẻ tức giận, hai tay nắm chặt đến nổi gân xanh, nghiến răng ken két. Y thật sự phẫn nộ. Thiên đình lấy thế đè người, y không thể chống cự, chỉ có thể mặc cho bọn họ làm gì thì làm. Phụt. Bỗng nhiên ảnh vô tà khí cấp công tâm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngửa đầu ngã xuống. Cừu hận và phẫn nộ tràn ngập lòng y, ngoài ra còn có hơi lạnh thấu xương. Thiên đình báo tháo mảnh vỡ Hoàng Thiên, bỏ ra cái giá lớn như vậy cũng muốn diệt trừ ảnh vô tà. Có thể thấy được đối phương không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Tuyệt cảnh. Hành động lần này của thiên đình giống như chặn mất đường lui cuối cùng của ảnh vô tà. thật sự quá ác độc. Không có Bảo Hoàng Thiên, cho dù Ảnh Vô Tà muốn bán tiên tài cũng không còn cách nào. Càng làm cho y cảm thấy buồn nôn chính là, con tiên cổ Thiết Quan Ưng Lực của y vẫn còn bên trong Bảo Hoàng Thiên. Giao dịch không được tiên tài, y sao có thể tiếp tục luyện cổ? Không có tiên cổ, không bột đố gột nên hồ, làm sao y có thể phá vỡ được cục diện bế tắc trước mắt? Bảo Hoàng Thiên chủ động đóng cửa, Thiên Linh toàn lực chiếm đoạt mảnh vỡ Hoàng Thiên, điều này tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Lịch sử ghi chép lại, thời gian ngắn nhất cũng phải hơn 2 tháng. Cùng đường mặt lộ, dường như chỉ có thể mặc cho thiên đình suy tính, đám người Ảnh Vô Tà chỉ có thể bị động phòng thủ, cuối cùng khó mà chống cự được địch nhân tìm đến cửa. Phúc Địa Lăng Gia. Lúc này, diện mạo của Phương Nguyên lại biến đổi, một lần nữa trở thành tiên cương. Hắn đã từng cải tiến Niết Bàn Hỏa, nghiên cứu ra sát chiêu lực đạo tiên cấp, có thể chuyển hóa qua lại giữa hai thân phận. Khi thì biến thành cổ tiên người sống, khi thì biến thành tiên cương. Nhưng lúc này hắn lại không sử dụng phương pháp đó. Tiên cổ lực đạo của hắn đã mất, hoàn toàn không có cách nào thi triển được sát chiêu lực đạo kia. Biện pháp của Phương Nguyên rất đơn giản, cứ để hồn phách bay ra khỏi nhục thân, tiến vào bên trong thi thể của một tiên cương lực đạo. Thi thể tiên cương lực đạo là do phần thiên ma nữ cung cấp. Sau khi Phương Nguyên trùng sinh, vì lý do an toàn, để chuẩn bị đầy đủ cho tiên khiếu sinh tử, hắn đã yêu cầu rất nhiều thi thể tiên cương lực đạo từ phần thiên ma nữ. Hắn cất thi thể tiên cương lực đạo ở Phúc Địa Tinh Tượng. Sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, hắn lại lấy từ tay Địa Linh Lang ra về. Ngoại trừ thi thể tiên cương lực đạo, còn có rất nhiều tiên tài chân quý. Rất nhiều tiên tài cửu chuyển đều do Phương Nguyên lấy được từ trong cống ngầm. Còn có phần lớn tiên tài thất chuyển, bát chuyển nhặt được từ Lạc Thiên Hà, tiện nghi được từ việc Bạc Thanh thức tỉnh, kiếm tung Trung Châu. Trong tay Phương Nguyên không có nhiều tiên nguyên thạch, nhưng hắn lại không thiếu tiên tài luyện cổ. Chỉ là quy cách của những tiên tài này quá cao, vẫn còn chưa đến lúc để dùng. Tiên tài không phải là trọng điểm là cổ trí tuệ. Ánh mắt Phương Nguyên chăm chú nhìn cổ trí tuệ thật lâu, nhưng không thấy nó động đậy, chứ đừng nói đến vầng sáng trí tuệ. Ta dùng thi thể tiên cương khác thay thế, kết quả vô hiệu, không thể dẫn xuất vầng sáng trí tuệ. Phương Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đối với kết quả này. Thật ra trước đó, hắn đã từng thí nghiệm bên trong Phúc Địa Hồ Tiên. Cổ trí tuệ vẫn chưa được Phương Nguyên luyện hóa, chẳng qua ban đầu vì gió đại đồng, vì sinh tồn nên nó mới đạt thành hiệp nghị với Phương Nguyên. Cầu sinh là bản năng của vạn vật. Nhưng cổ trí tuệ nhận định là toàn bộ người Phương Nguyên. Nhục thân, hồn phách thiếu một thứ cũng không được, khi đó mới có thể dẫn xuất vầng sáng trí tuệ của nó. Chỉ cần thiếu bất kỳ một thứ nào, mặc kệ là dựa vào nhục thân hay hồn phách cũng đều không được. Nói như vậy, biện pháp duy nhất là đoạt lại nhục thể của ta sao? Phương Nguyên suy nghĩ. Nhục thân ban đầu của hắn vẫn là tiên cương. Không cần thay đổi, dùng để tắm trong vầng sáng trí tuệ thì không còn gì thích hợp bằng. Mặc dù phương pháp này trực tiếp, nhưng lại không phù hợp thực tế. Ảnh Vô Tà đã mất tích, trong tay nhất định có Xuân Thu Thiền, Định Tiên Du. Ngoài ra còn có Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh, nói không chừng còn đang giúp y. Trước đó Phương Nguyên vì tai kiếp nên không rảnh bận tâm. Bây giờ nhớ đến phiền toái Ảnh Vô Tà, hắn cảm thấy nhức đầu không thôi. Cho nên, lại càng phải nhanh chóng luyện phương chính thành huyết thần tử. Nhục thân của Phương Nguyên bây giờ là do tiên cổ tiên thai chí tôn biến hóa ra, không cha không mẹ, giữa thiên địa vạn vật và hắn không hề có bất kỳ liên hệ huyết mạch nào. Nhưng Phương Nguyên vẫn muốn luyện phương chính thành huyết thần tử. Dùng phương chính luyện huyết thần tử có thể khắc chế nhục thân Phương Nguyên. Cho dù trong tương lai không thể đoạt lại cơ thể tiên cương, Phương Nguyên cũng có thể trên cơ thể huyết thần tử phương chính tiến hành cải tiến. Có lẽ sẽ có khả năng kết hợp hồn phách nhục thân, một lần nữa được cổ trí tuệ tán thành. Đương nhiên, đây chỉ là trực giác thuần túy của Phương Nguyên mà thôi. Nhưng từ trước đến nay, trực giác không thể khinh thường được, nhất là cảnh giới huyết đạo của Phương Nguyên đã đạt cấp tông sư. Khi Phương Nguyên thăm dò cổ trí tuệ, Địa Linh Lang Gia cũng ở bên cạnh quan sát. Sau khi nhìn thấy kết quả, lão thở dài tiếc nuối. Phương Nguyên quay sang nhìn Địa Linh Lang Gia, không biết Thái Thượng Đại Trưởng lão có biện pháp gì có thể lợi dụng cổ trí tuệ không? Địa Linh Lang Gia trừng mắt nhìn Phương Nguyên, tức giận nói, biện pháp đơn giản nhất chính là tăng tu vi của ngươi lên cửu chuyển, sau đó luyện hóa cổ trí tuệ là được. Phương Nguyên cười khổ, ta tất nhiên biết biện pháp này, nhưng ý ta muốn hỏi là còn có phương pháp nào khác hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn, nhưng không phải là phương pháp. Đó chính là bây giờ chúng ta không ngừng dùng thọ cổ nuôi nấng nó, nói không chừng có thể được nó công nhận. Nếu phương pháp này thành công, cổ trí tuệ sẽ quy thuận ta, đến lúc đó ngươi không muốn cho ta cũng phải cho ta. Địa Linh Lang Gia nghĩ đến đây, tự mình cười đắc chí. Phương Nguyên nhướng mắt, ngươi nói như vậy có thật không? Thế ngươi nghĩ là gì? Địa Linh Lang Gia tức đến dậm chân, Địa Linh chỉ có thể nói thật. đáng chết, tại sao ta lại nói mưu đồ của mình ra chứ? Cái tên chết dẫm này. Phương Nguyên lắc đầu, thở dài một tiếng. Cho cổ trí tuệ ăn, cái giá bỏ ra quá lớn. Cho dù là địa linh lang gia cũng phải cố gắng rất nhiều. Phương Nguyên lợi dụng cổ tiên thai chí tôn có được cuộc sống mới. Hiện tại tuổi của hắn là 16. Tuổi thọ bình quân của nhân tộc là 100. 100 trừ 16, Phương Nguyên ước chừng còn 84 năm tuổi thọ, xem ra vẫn còn khá dài. Nhưng cho dù là vậy, hắn nghĩ, nếu hắn có được thọ cổ, trên cơ bản hắn sẽ dùng cho mình. Bây giờ không cần, hắn cũng sẽ giữ lại, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Thọ cổ chỉ là phàm cổ. Nhưng thọ cổ lại là đồng tiền giao dịch mạnh nhất trong giới cổ tiên, gần như không có bất kỳ thứ gì có thể so sánh. Cổ tiên tu hành có hai cửa ải lớn nhất, một là tai kiếp, hai là tuổi thọ. Mạnh như tiên tôn, ma tôn cũng bị hai cửa ải này chế ước. Trên thực tế, năm đó cự dương tiên tôn bố trí lầu chân dương, mục đích quan trọng nhất chính là vơ vét thọ cổ trên toàn bộ Bắc Nguyên, trợ giúp duyên thọ cho ông ta, sau đó là nuôi nấng cổ trí tuệ. Khi cự dương tiên tôn đã già, cả một thời gian dài, cổ trí tuệ luôn trong tình trạng đói bụng, không thể không ngủ say. Về sau u hồn ma tôn thăm dò lầu chân dương, ông ta đã phát hiện cổ trí tuệ. Đáng tiếc ông ta không dùng đến, cũng nuôi không nổi. Thọ cổ khó tìm, ngay bản thân ông ta còn không đủ dùng. Nhưng với cảnh giới hồn đạo của ông ta, nhu cầu đối với cổ trí tuệ cũng không nhiều. Đợi đến khi u hồn ma tôn chết, thời đại thuộc về ông ta đã kết thúc. Thịnh cực mà suy, giữa thiên địa lần lượt xuất hiện thọ cổ. Sau đó, suy cực mà thịnh, một đại nhân vật kinh thiên động địa khác xuất hiện, chính là Nhạc Thổ Tiên Tôn. Ông cũng vì duyên thọ, cũng tìm kiếm thọ cổ khi về già. Số lượng thọ cổ nhập không đủ suất, dần dần thưa thớt, trở nên tuyệt tích. Sau khi Nhạc Thổ Tiên Tôn chết, thiên địa tuần hoàn, nghỉ ngơi lấy lại sức, thọ cổ dần xuất hiện. Lầu Chân Dương cứ cách 10 năm lại mở cuộc chiến vương đình, vơ vét thọ cổ Bắc Nguyên, nuôi nấng cổ trí tuệ, khôi phục trạng thái cho nó, cho đến khi Phương Nguyên đến phá hủy Phúc Địa vương đình. Sau đó, dưới bản năng cầu sinh thúc đẩy, cổ trí tuệ đã cùng với Phương Nguyên chuyển đến Phúc Địa Hồ Tiên. Trải qua nhiều chuyện, cổ trí tuệ lại đến Phúc Địa Lang Gia như bây giờ. Khi còn ở Phúc Địa Tam Vương, ta đã liên tiếp dùng hai con thọ cổ, ý định luyện chế cổ không khiếu thứ hai. Nhưng đó là chuyện không còn cách nào khác. Kiếp trước của ta, ta cũng có được một con thọ cổ từ phần thiên ma nữ. Sau khi trùng sinh, ta không còn cơ duyên này, một con thọ cổ cũng không có. Phần thiên ma nữ đã có thể cho ta một con thọ cổ. Số thọ cổ trong tay nàng ta không chỉ có một. Cuối cùng, nàng ta chết trong đại trận thập tuyệt. Thật sự đáng tiếc, thọ cổ cũng vì thế mà bị hủy. Sao? Không đúng. Phương Nguyên đang suy nghĩ, bỗng một ý niệm chợt lóe lên. Thọ cổ khó tìm, cho dù là tiên tôn hay ma tôn cũng đều ngấp nghé, đều có nhu cầu. Phần thiên ma nữ là do bị u hồn ma tôn tính toán mà chết. Tích lũy của nàng ta đều bị u hồn ma tôn lấy đi. Mặc dù đại kế u hồn ma tôn thất bại, nhưng ảnh tông, Cương Minh còn sót lại vẫn có tài phú kinh người. Về phần địa linh lang gia, trong tay lão cũng có một số thọ cổ tích lũy, số lượng tương đối khả quan. Những con thọ cổ này gần như bắt nguồn từ Phúc Địa Lang Gia. Lịch sử Phúc Địa Lang Gia khá lâu đời, có hơn 30 vạn năm, trước sau trải qua hai đời tôn giả. Phúc Địa Lang Gia vốn là động thiên, không gian bên trong rộng lớn vô cùng. Về sau cố ý hạ xuống thành Phúc Địa, dung nhập luyện lô vào thế giới tiên khiếu, dẫn đến không gian bên trong Phúc Địa Lang Gia không giảm mà còn tăng. Còn muốn rộng lớn hơn nhiều so với động thiên. Rất nhiều người lông sinh sống bên trong Phúc Địa Lang Gia, khó mà tính toán được số lượng cụ thể. Thọ cổ sinh ra bắt nguồn từ sinh mệnh. Nhưng phàm là nơi có sinh mệnh đều có thể dưng dục ra được thọ cổ hoang dại. Không gian rộng lớn, nhân khẩu vô số, lịch sử lâu đời, cộng thêm địa linh lang gia hoàn toàn khống chế phúc địa. Một khi có thọ cổ sinh ra, lão sẽ biết được đầu tiên, nhanh chóng ngắt lấy. Mấy nhân tố kết hợp lại với nhau, giúp cho địa linh lang gia tích lũy thọ cổ ngày càng nhiều hơn. Mặc dù Phương Nguyên không biết số lượng cụ thể, nhưng dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra được con số này tuyệt đối không ít. Dù sao cổ tiên bình thường sẽ cần thọ cổ, nhưng địa linh lang gia thì không. Thúc đẩy cổ trí tuệ cần hao phí tuổi thọ bản thân. Mà muốn nuôi dưỡng cổ trí tuệ thì phải tiêu hao thọ cổ. Tạm thời vẫn nên giao cho địa linh lang gia nuôi nấng. Mưu đồ của địa linh lang gia, Phương Nguyên không cần thăm dò cũng đoán được. Đây là chuyện không còn cách nào. Phương Nguyên không có thọ cổ, không nuôi được. Ngay cả bản thân hắn còn chưa đảm bảo được. Cổ tiên độ kiếp lần sau khó khăn hơn lần trước, tai kiếp lần sau mạnh hơn lần trước. Phương Nguyên vì tai kiếp cho lần tiếp theo, căn bản không dành quan tâm cổ trí tuệ. Sau khi cổ trí tuệ được mang ra ngoài, Phương Nguyên còn chưa cho nó ăn được lần nào. Nói trở lại, địa linh lang gia cũng coi như giúp Phương Nguyên chuyện này. Lùi một bước mà nói, cho dù đưa cổ trí tuệ cho địa linh lang gia cũng là một chuyện tốt. bây giờ ta có thể lợi dụng thân phận hiện tại, dựa vào thủ đoạn của địa linh lang gia sử dụng cổ trí tuệ, cùng lắm chỉ trả một chút điểm cống hiến là được. Tất cả cổ trùng đều chỉ là công cụ. Tất cả cố gắng đều hướng về mục tiêu mờ mịt kia. Vì mục tiêu này, Phương Nguyên đã bỏ ra rất nhiều, và cũng không có cái gì là không thể bỏ qua. Thí nghiệm cổ trí tuệ cuối cùng đã thất bại. Nhưng Phương Nguyên cũng không có gì là thất vọng. Trước khi đi, hắn yêu cầu một vật từ địa linh lang ra. Một con phàm cổ tín đạo, bên trong ghi chép tình huống hắn luyện chế tiên cổ biến hình. Lần luyện cổ này cực kỳ lạ, uy lực tai kiếp bỗng nhiên mạnh lên như vậy. Có thể thành công, thật sự là may mắn. Phương Nguyên, ngươi nghiên cứu ra được cái gì, nhất định phải nói cho ta biết. Khi chia tay, địa linh lang ra căn dặn Phương Nguyên. Thái thượng đại trưởng lão, ngươi còn không nghiên cứu ra được gì, ta sao có thể chứ? Tóm lại, ta sẽ cố gắng hết sức. Phương Nguyên đáp. Hắn mơ hồ cảm thấy uy lực tai kiếp tăng vọt một cách kỳ lạ như vậy, chỉ sợ có liên quan đến cổ tiên thai chí tôn. Nhưng suy đoán này, đánh chết hắn cũng không nói cho địa linh lang ra biết. Ngoại trừ nghiên cứu tai kiếp, Phương Nguyên còn có một mục đích, chính là điều tra bên trong phái lang gia phải chăng có nội gian hay không. Cho đến nay, trong lòng Phương Nguyên vẫn luôn canh cánh việc này. Ảnh Tông đã từng cài cắm hai nội gian bên trong phúc địa lang gia, đều là cổ tiên người lông. Ảnh Tông tập kích phúc địa lang gia, hai cổ tiên người lông nội gian này phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Nhưng ngoại trừ hai người này, rốt cuộc bên trong phái lang gia còn nội gian nào khác hay không? Đáp án của vấn đề này, đối với Phương Nguyên mà nói là vô cùng quan trọng. Dù sao hắn đã gia nhập phái lang gia. Tương lai sau này hắn còn phải dựa vào địa linh lang gia trợ giúp hắn độ kiếp, tu hành. Hắn chỉ vừa mới bắt đầu cuộc điều tra. Trước đó hắn vẫn không có tinh lực và thời gian. Phi hành một khoảng thời gian, Phương Nguyên đã nhìn thấy từ xa một tòa thành trì cao ngất. Tường thành trắng loãng, uy vũ giữa thiên địa. Tháp lâu cao lớn, còn có đại kỳ bay lên. Đây chính là Vân Thành. Bên trên đại lục Vân Cái tổng cộng có 12 Vân Thành. Mỗi một thành trì đều là phàm cổ phòng. Khi đồng thời thôi động còn có thể hình thành đại trận thập nhị ba Vân Mê Lan, có thể bao trùm toàn bộ đại lục Vân Cái. 12 Vân Thành này chính là do 12 Vân Các tăng lên. Địa linh lang gia nhiệm kỳ này rất thích phô trương, hoàn toàn không giống với đời trước. Vân Thành trong tầm mắt của Phương Nguyên là do địa linh lang gia phân phối, cung cấp làm nơi ở cho hắn. Cổ tiên người lông còn lại, bao gồm địa linh lang gia thì chiếm cứ riêng mình một Vân Thành. Số dân trong thành rất ít, nhưng về sau sẽ càng lúc càng nhiều. Bởi vì kế hoạch của địa linh lang gia là phát động chiến tranh ba đại lục, từ đó chọn ra cổ sư người lông ưu tú, chuyển bọn họ đến đại lục Vân Cái, dốc lòng bồi dưỡng. Phương Nguyên bay đến trên không Vân Thành, sau đó chậm rãi rơi xuống. Mấy vị cổ sư người lông lập tức bước ra nghênh đón. Bọn họ đều là tinh anh trong số cổ sư người lông, được địa linh lang gia nhìn chúng, sắp xếp bên cạnh Phương Nguyên. Một mặt là chăm sóc rất nhiều việc vặt trong đời sống sinh hoạt của hắn, một mặt khác cũng là để Phương Nguyên chỉ điểm bọn họ tu hành. Phương Nguyên đối với đám người lông này tất nhiên không để trong lòng. Nhưng cổ sư người lông dẫn đầu lại cung kính bẩm báo hắn, Lục Thành Chủ đến bái phòng, đang ngồi chờ trong sảnh khách quý từ lâu. Lục Thành Chủ là cổ tiên Mao Lục, trấn thủ Vân Thành thứ 6. Tại sao gã lại đến đây? Phương Nguyên mang theo nghi hoặc trong lòng đi thẳng vào đại sảnh khách quý, gặp được cổ tiên Mao Lục. Tại hạ Mao Lục xin chào nhị thành chủ. Lần này bái phòng chủ yếu là muốn thỉnh giáo thành chủ đạo chiến đấu. Cổ tiên Mao Lục vừa thi lễ vừa nói rõ ý đồ đến đây. Phương Nguyên mặt không đổi sắc, nhưng chợt ánh mắt trở nên băng hàn. Thì ra, ngoài miệng thì Mao Lục nói như vậy, nhưng lại bí mật truyền âm cho Phương Nguyên, là một lý do khác. Phương Nguyên, lần này ta đại diện Ảnh Vô Tà đại nhân đến đây làm một vụ giao dịch với ngươi. Ảnh Vô Tà, Ảnh Tông, Mao Lục chính là nội gián. Trong nháy mắt, trong đầu Phương Nguyên lóe lên rất nhiều suy nghĩ, giống như là thiểm điện. Được thôi, được thôi. Đều là người trong môn phái, thỉnh giáo thì không phải, luận bàn là đủ. Phương Nguyên cười ha hả, gương mặt vô cùng nhiệt tình. Hắn trước cho người lui ra, sau đó mời Mao Lục ngồi xuống, còn mình thì đến vị trí chủ vị. Đoạn đường không xa, nhưng trong đầu Phương Nguyên lại hiện lên vô số suy nghĩ. Mao Lục là nội gián, vậy gã là nội gián duy nhất bên trong phúc địa lang gia. Gã đại diện Ảnh Vô Tà đến giao dịch với ta, là muốn giao dịch thứ gì? Tình huống bên phía Ảnh Vô Tà như thế nào, tại sao lại bỗng nhiên muốn giao dịch với ta? Ý thành tâm sao? Hay là tính toán răng bẫy ta? Hoặc là địa linh lang gia thăm dò? Dù sao ta gia nhập phúc địa lang gia, trên người cũng có minh ước tín đạo. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên mới ngồi xuống. Sắc mặt hắn nghiêm lại, hai mắt sắc bén như đao nhìn Mao Lục, ánh mắt cuồn cuộn sát ý, lạnh lùng nói, Mao Lục, ngươi đúng là to gan. Lời ngươi vừa nói là thật. Nếu là thật, ta lập tức giao ngươi cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão xử lý. Mao Lục nhìn Phương Nguyên, cười ha hả một tiếng, không hề có chút sợ hãi nào. Nếu muốn xử lý gã, Phương Nguyên đã sớm ra tay từ lúc Mao Lục truyền âm rồi, nhưng Phương Nguyên lại không, mà là sau khi ngồi xuống mới đe dọa. Về phần nguyên nhân bên trong, Mao Lục biết rõ trong lòng, 12 Vân Thành vốn do ta phụ trách đốc thúc. Trước khi người đến, ta đã bố trí cổ trận tiên đạo ở đây. Không chỉ có thể ngụy trang hoàn mỹ, không để địa linh lang gia phát hiện, hơn nữa còn có công dụng áp chế minh ước. Ngươi đại khái có thể thử một lần. Phương Nguyên gia nhập phái lang gia, thân phụ minh ước, không có khả năng muốn làm gì thì làm. Nhất là hiệp đàm với nội gian Mao Lục của phái lang gia, lại càng là chuyện vi phạm minh ước. Nhưng sau khi nghe Mao Lục nói xong, Phương Nguyên cũng thử một lần. Quả nhiên việc vi phạm minh ước không quá lớn, cũng không dẫn đến phản phệ. Ánh mắt Phương Nguyên trở nên thâm trầm, nửa ngày sau mới nói, xem ra ngươi đúng là nội gian của phái lang gia. Ngươi muốn giao dịch gì với ta? Mao Lục có chút thả lỏng trong lòng. Gã sợ Phương Nguyên cái gì cũng không hỏi, trực tiếp bắt gã xuống thẩm vấn. Hiện tại xem ra đã qua được cửa thứ nhất, nhưng cũng không thể chủ quan. Phương Nguyên hèn hạ vô sỉ, âm tàn xảo trá, không hề có ranh giới cuối cùng. Gã mạo hiểm đến đây, không tiếc bại lộ thân phận, nhưng nguy vơ vẫn bốn phía như cũ. Tuy nhiên, cũng không còn cách nào. Ảnh vô ta thật sự đã sơn cùng thủy tận, chỉ có thể ra hạ sách này mà thôi. Giao dịch với Phương Nguyên quả thật giống như bỏ hổ lột da, thật sự quá nguy hiểm. Chỉ có sau khi giao dịch đạt thành mới có chứng cứ để ngồi vững, tùy thời cắn ngược hắn một cái, kéo hắn xuống nước chung. Khi đó, Mao Lục mới có thể an toàn. Nhưng làm thế nào để đảm bảo được mục đích của mình, đồng thời không đánh mất quá nhiều lợi ích, Mao Lục cảm thấy rất khó xử. Bởi vì gã vốn đang ở thế yếu. Ảnh vô tà và ta có thâm cừu đại hận. Bây giờ chủ động đến tìm ta, ngay cả nội gian cũng không tiếc bại lộ, muốn cầu cạnh ta. Thú vị đây. Ta ngược lại muốn xem trong hồ lô y muốn bán thứ gì. Phương Nguyên cũng đang suy nghĩ trong đầu. Thật không dám giấu giếm, ảnh vô tà đại nhân đã sơn cùng thủy tận, đang ở trong khoảnh khắc tồn vong. Bằng không, ta cũng không chủ động hiện thân giao dịch với ngươi. Mao Lục đột nhiên nói. Ồ, Phương Nguyên cau mày. Hắn không khỏi đánh giá đối phương một chút. Mao Lục thẳng thắn như vậy khiến Phương Nguyên âm thầm kinh ngạc. Trước khi giao dịch đàm phán, ai lại đi bại lộ điểm yếu của mình trước chứ? Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn chợt phát hiện Mao Lục cố ý làm như vậy. Cho dù Mao Lục không nói, Phương Nguyên cũng có thể đoán ra. Đây chính là đập nồi dìm thuyền, tìm đường sống trong chỗ chết. Xem ra thời gian qua ở chung với địa linh lang gia quá lâu, trong lòng đã không còn đề phòng. Tuy đối phương là người lông, nhưng thực chất bên trong lại là nội gian của ảnh tông. Sao có thể đơn thuần như địa linh lang gia được? Phương Nguyên âm thầm đề cao cảnh giác. Suy nghĩ một chút, hắn nói, ảnh vô tà có nhục thân của ta, cùng với cổ trùng trên người, còn có Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh giúp đỡ. Sao có thể đến tình trạng sơn cùng thủy tận như vậy được? Ta không tin. Mao Lục lắc đầu, Phương Nguyên ngươi cần gì phải thăm dò ta chứ? Ngươi gieo xuống cố ý để cổ trùng tự hủy, đánh cho ảnh vô tà đại nhân trở tay không kịp. Ngày ấy đã dốc hết sức để bảo tồn cổ trùng nhưng chỉ được ba thành mà thôi. Mao Lục nói xong, lúc này Phương Nguyên mới hoàn toàn tin tưởng Mao Lục thật sự là nội gian của ảnh tông, ở phái lăng gia. Tâm tư Phương Nguyên thay đổi thật nhanh. Vừa nãy hắn cũng nói mấy lời lừa bịp, kết quả câu trả lời của Mao Lục đã giúp cho hắn có được rất nhiều tin tức quý giá. Không nghĩ đến ảnh vô tà đã thật sự khống chế được Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh. Hắc Lâu Lan là kiêu hùng, ban đầu không dễ khống chế, nhưng hai người dì của nàng ta đã chết, độ khó khống chế thấp xuống một bậc. Nàng ta lại là đại lực chân vũ thể. Nếu có thể lợi dụng, tuyệt đối là một quân cờ thượng giai. Còn Thái Bạch Vân Sinh lại là người hiền lành. Mặc dù tính cách không quả quyết lắm, nhưng ông ta lại có hai con tiên cổ trụ đạo, bình thường có thể giúp đỡ không ít. Thế nhưng cả hai lại bị ảnh vô tà khống chế, đúng là đáng tiếc. Phương Nguyên cảm khái trong lòng. Vận mệnh đúng là kỳ diệu. Sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, hắn và ảnh vô tà đổi chỗ cho nhau. Hắn đoạt được cổ tiên thai chí tôn, còn ảnh vô tà thì kế thừa phần lớn tích lũy của hắn. Hắn có thể lợi dụng Hắc Lâu Lan, khống chế Thái Bạch Vân Sinh. Ảnh vô tà lại là một trong phân hồn của U Hồn Ma Tôn, xem ra cũng không tầm thường, đã có thể khống chế được hai người kia. Ảnh vô tà có được tiên cổ của ta, còn được hai người Hắc Lâu Lan phụ tá. Lần này chủ động giao dịch với ta, sao cũng phải khiến cho y trả một cái giá nặng nề. Phương Nguyên hạ quyết tâm trong lòng. Nhưng trước đó, Mao Lục bỗng nhiên lên tiếng. Trước khi giao dịch, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy thành ý của phe chúng ta. Ta sẽ cung cấp cho ngươi một tin tình báo. Tin tức này cực kỳ quý giá, liên quan đến tương lai tu hành của Phương Nguyên ngươi. Chính xác hơn mà nói, là liên quan đến sống chết tồn vong của ngươi. Phương Nguyên hử lạnh, sắc mặt không tốt, tin tức có quý giá hay không, không phải do ngươi nói khoác, mà là do ta tự mình đoán ra. Phương Nguyên ngươi có biết thiên ý là gì không? Mao Lục hỏi. Thiên ý? Phương Nguyên nghi hoặc. Mao Lục nhìn mặt mà nói chuyện, gật đầu nói tiếp, ngươi quả nhiên đã quên đi rất nhiều. Ý của ngươi là gì? Chân mày Phương Nguyên cau lại. Mao Lục nói, ngươi đã từng dựa vào thiên ý chỉ điểm đổi hồn với ảnh vô tà đại nhân, ngụy trang thành thuần mộng cầu chân thể, cuối cùng cướp đoạt cổ tiên thai chí tôn. Nhưng ngươi không biết, tuyệt thể thứ 11 này là do Nghiễn Thạch lão nhân nghiên cứu ra, bản thân vẫn còn thiếu hụt rất lớn. Bất luận hồn phách nào ở bên trong thuần mộng cầu chân thể, nhất định sẽ chìm vào ngủ say, lãng quên hết thảy ký ức. Về sau, mặc dù Nghiễn Thạch lão nhân đã cố gắng bù đắp khuyết điểm này, nhưng chỉ tiêu trừ được vấn đề ngủ say, còn hồn phách bên trong thuần mộng cầu chân thể vẫn không ngừng mất trí nhớ như cũ. Thời gian càng dài, quên lại càng nhiều. Cũng chính vì vậy, ảnh vô tà đại nhân mới không có ký ức, chỉ có thể nhớ được sát chiêu tiên đạo dẫn hồn nhập mộng mà thôi. Nói đến đây, Mao Lục lấy ra một con phàm cổ tín đạo. Gã dùng ngón tay vuốt ve con cổ trùng mấy lần, trong lòng thở dài. Đối với gã, giá trị của con cổ trùng này không bao nhiêu. Nhưng giá trị đối với Phương Nguyên lại cực kỳ to lớn. Nếu không phải tình thế bắt buộc, gã không bao giờ giao con cổ trùng này cho Phương Nguyên. Vốn trong kế hoạch của ảnh vô tà, y còn muốn dựa vào sơ hở này của Phương Nguyên mà đối phó hắn. Nhưng y vạn lần không nghĩ đến sẽ có một khắc bọn họ chủ động bù đắp sơ hở này cho Phương Nguyên. Bên trong con cổ trùng tín đạo này, ghi chép lại quá trình trước sau đại chiến núi Nghĩa Thiên. Ngươi hãy xem qua một chút đi. Mao Lục nói, sau đó ném cổ trùng cho Phương Nguyên. Phương Nguyên nhận lấy, điều tra một chút, không có vấn đề gì liền rót tinh thần vào cổ trùng. Từng màn đại chiến núi Nghĩa Thiên tái hiện trong đầu hắn. Hắn phát hiện mình đúng là thiếu sót rất nhiều ký ức. Khó trách ta luôn có cảm giác không ổn, nhưng lại không phát hiện được điều gì, thì ra là do mất trí nhớ. Đây đúng là mất trí nhớ. Hắn đánh mất ký ức, nhưng bản thân lại không phát hiện được. Nếu có cảm giác giống như mình đã quên một thứ gì đó, đây không phải là quên hoàn toàn mà vẫn còn có khả năng nhớ đến. Nhưng tình huống bên trong con phàm cổ tín đạo lại mang đến một cảm giác rất quen thuộc cho Phương Nguyên. Tuy nhiên, cũng không loại trừ đối phương có khả năng giấu giếm. Sau khi tra xét 2-3 lượt, gương mặt Phương Nguyên vẫn bình tĩnh, ánh mắt âm trầm. Ta dường như đã mất trí nhớ, vậy làm sao ta biết được ghi chép này là thật? Cũng có khả năng là giả thì sao? Mao Lục cắn răng. Gã biết, đây chính là điểm khó của cuộc giao dịch này. Phương Nguyên, ảnh vô tà đều có thâm cừu đại hận với nhau, là tử địch không đội trời chung, khó mà tin tưởng. Còn làm thế nào để biểu đạt thành ý, để đối phương tin mình mới là chỗ quan trọng nhất? Nếu khắc phục được chỗ khó này, cuộc giao dịch sẽ dễ dàng thành công. Tâm tư Mao Lục thay đổi thật nhanh, suy nghĩ liên tiếp xuất hiện. Gã châm trước tìm từ, không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Phương Nguyên giết người không chớp mắt. Một khi nói nhầm, gã chết thì không sao, quan trọng là ảnh vô tà đang gánh vác trách nhiệm cứu bản thể, không thể sơ sót được. Hơn cả nửa ngày, lúc này Mao Lục mới lên tiếng, Phương Nguyên ngươi có được Xuân Thu Thiền, trải qua nhiều lần trùng sinh, điều này bản thân ngươi cũng biết. Nhưng thật ra ngươi còn có nhiều bí mật hơn, và ngươi lại không rõ ràng bằng người ngoài như chúng ta. Thiên ý hạo đãng ở khắp mọi nơi, trải rộng cửu thiên năm vực, từ Nam chí Bắc. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Thiên đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân đạo tổn hại không đủ mà bổ lại có thừa. Cả hai vừa lúc tương phản, mâu thuẫn với nhau. Cho nên, tôn giả lịch đại, bất kỳ truyền kỳ nào cũng là đối tượng bị thiên ý chèn ép. Tài kiếp, thọ cổ là hai đòn sát thủ của thiên ý. Phương Nguyên ngươi trước sau đã độ kiếp hai lần, một lần là tai, một lần là tiên cổ thành kiếp. Uy lực hai lần tai kiếp tăng vọt, viễn siêu hơn lẽ thường là do ngươi có được cổ tiên thai, chí tôn giành lại cuộc sống mới, tiềm lực của nhục thân và tiên khiếu mới vô cùng vô tận. Một khi trưởng thành nhất định mạnh hơn tôn giả lịch đại. Vì thế thiên ý rất kiêng kỵ ngươi, cực lực chế ước, muốn bóp chết ngươi thật sớm. Phương Nguyên chấn động trong lòng. Từ khi độ kiếp vừa đến, hắn vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại Mao Lục đã mang đến đáp án cho hắn. Thiên ý, Phương Nguyên thì thào, nhai nuốt hai từ này. Mao Lục thở dài một tiếng, tiếp tục nói, bản thể u hồn ma tôn của ta sáng tạo ra ảnh tông, cương minh, luyện chế tiên thai chí tôn, chủ tính hơn 10 vạn năm, cuối cùng thất bại. Đây cũng là do thiên ý quấy phá, không chỉ hạo kiếp, vạn kiếp quấn thân, mà còn có nhân kiếp vây quét, lấy tháp chủ giám thiên cầm đầu thiên đình, chính là đại diện điều này. Còn Phương Nguyên ngươi cũng là sát thủ tiềm ẩn bên trong nhân kiếp. Lời này là có ý gì? Phương Nguyên nheo mắt, tinh mang nhấp nháy. Hứng thú trong lòng hắn tăng vọt. Hắn nhạy bén cảm giác được những lời tiếp theo của Mao Lục sẽ mang đến cho hắn một sự thay đổi nghiêng trời lật đất. Mao Lục do dự một chút. Trong lòng gã biết rằng, một khi nói ra lời kế tiếp, Phương Nguyên biết được sơ hở của thiên ý, từ đó tiến hành bổ sung. Thậm chí còn tạo thành tư thế bay lên không thể ngăn chặn cho hắn. Hiện tại, Phương Nguyên giống như một con rắn lớn bị vây trong vũng bùn. Con rắn lớn bị một lớp vải quấn chặt hai con mắt, không biết đông tây nam bắc, chỉ có thể lăn lộn trong vũng bùn. chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng nếu thông báo những tin tức này cho Phương Nguyên biết, tương đương với việc tháo miếng vải đen khỏi mắt con rắn. Tầm mắt con rắn sẽ trở nên sáng tỏ, nhìn thấy được thiên địa rộng lớn, cảm thấy vũng bùn đang nhốt mình nhỏ bé rất nhiều. Có được phương hướng chính xác, biết rõ tình cảnh của mình, con rắn lớn sẽ ngẩng đầu nhìn trời, hô phong hoán vũ, thành giao long tung hoành thế gian. Đừng nhìn đây chỉ là lời nói nhẹ nhàng, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, lại là chất biến, giá trị không thể đánh giá được. Mao Lục vốn không muốn đem bí mật này nói cho Phương Nguyên biết, nhưng bây giờ gã không còn biện pháp nào khác. Tình thế ảnh vô tả bên kia bức bách gã phải làm như vậy. Hít sâu một hơi, Mao Lục chậm rãi nói, Phương Nguyên ngươi có thể trong thời khắc quan trọng nhất cướp đi cổ tiên thai chí tôn, không chỉ dựa vào thực lực của bản thân ngươi mà còn được thiên ý chỉ điểm. Thậm chí ngươi đạt được Xuân Thu Thiền dùng để trùng sinh cũng là thiên ý bố cục. Chính thiên ý đã sắp xếp cho ngươi quay trở lại quá khứ, ngăn cản sự nghiệp to lớn của ảnh tông ta. Phương Nguyên nghe xong, trong lòng không khỏi giật mình. Nửa đoạn trước thì cũng thôi đi, quan trọng là nội dung nửa đoạn sau. Cho dù hắn có định lực nhiều năm cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Oành! Đúng lúc này, thiên địa bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang. Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Phương Nguyên đã bình tĩnh lại. Hắn ngồi thẳng người lên, thôi động cổ trùng, ánh mắt bắn ra tinh mang xuyên thấu tầng mây, nhìn vào không trung bát ngát. Ở đó đang vang lên âm thanh sấm sét hung mãnh, đồng thời còn lóe lên từng tia sét. Sấm sét giữa trời quang. Mao Lục cười lạnh, trong lòng có chút thê lương, Phương Nguyên ngươi vừa mới độ kiếp, thật ra bên trong phúc địa lang gia còn có không ít thiên ý lưu lại. Những lời ta nói vừa nãy chính là nói toạc ra bố cục của thiên ý, đã dẫn phát thiên đạo tức giận. Nhưng bất kỳ phúc địa động thiên nào cũng đều khác với năm vực, thiên ý cũng không quản được nơi này. Bây giờ tai kiếp đã qua, thiên ý có tức giận cũng vô dụng. Phương Nguyên từ chối cho ý kiến, nhìn Mao Lục, sắc mặt vẫn bình thường, ngươi nói tiếp đi. Ban đầu Mao Lục còn do dự, nhưng bây giờ đã nói ra hết, trong lòng ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Giọng điệu của gã càng thêm trôi chảy. Gã nói tiếp, bên trong Xuân Thu Thiền của ngươi cũng có thiên ý, điều này đã sớm được ảnh vô tà đại nhân chứng thực. Đây chính là chứng cứ tốt nhất, chứng minh mỗi lần Phương Nguyên ngươi trùng sinh đều bị thiên ý ảnh hưởng. Xuân Thu Thiền là hiến tế toàn bộ cơ thể cổ tiên, chỉ lưu lại một phần ý chí. Phần ý chí này được Xuân Thu Thiền trở vào dòng sông thời gian, đi ngược dòng mà lên, trở lại cơ thể của mình trong quá khứ, đạt đến hiệu quả trùng sinh. Phương Nguyên ngươi đã sử dụng mấy lần, hẳn sẽ rất rõ ràng. Mặt Phương Nguyên vẫn không chút biểu cảm, từ chối cho ý kiến. Mao Lục nói tiếp, bên trong Xuân Thu Thiền ẩn tàng thiên ý, mỗi lần Phương Nguyên ngươi thôi động Xuân Thu Thiền, đó chính là thời cơ thiên ý thực hiện ảnh hưởng đối với ngươi. Bởi vì lúc đó ngươi chỉ còn lưu lại một chút thiên ý mà thôi. Không có nhục thân phụ trợ, lực chú ý cũng sẽ tập trung vào dòng sông thời gian, hoàn toàn không nghĩ đến âm mưu ám toán nội bộ. Sau khi ngươi trùng sinh, tất nhiên cũng phải mưu đồ, tính toán, suy nghĩ như thế nào để lợi dụng ưu thế trùng sinh tu hành tốt hơn. Nếu đúng như vậy, ngươi sẽ bị thiên ý tính toán. Những gì mà ngươi trải qua, cơ duyên mà ngươi biết đến, thật chỉ có một mình ngươi biết hay sao? Những thứ được gọi là cơ duyên, chẳng qua chỉ là con mồi mà thiên ý tận lực lưu lại, từng bước một để con cờ là ngươi bước lên con đường mà thiên ý đã bày ra, cuối cùng đến núi Nghĩa Thiên, phá hủy đại kế của ảnh tông ta. Theo như ta phỏng đoán, trước khi ngươi trùng sinh, chủ tính của ảnh tông ta vốn đã được thực hiện. Nhưng thiên ý không muốn bản thể trèo lên tôn vị. Lúc trước vì sao kiếm tiên bạc thanh lại thất bại, bởi vì bản chất của y chính là một trong phân hồn của bản thể. Huống chi, nếu để bản thể đạt được tiên thai chí tôn, có được cuộc sống mới, sau khi trưởng thành, nhất định sẽ siêu việt hơn tất cả tôn giả trong lịch sử. Trong tương lai, chỉ sợ thiên ý sẽ không còn cách nào diệt trừ được bản thể. Nguyên nhân chính vì vậy, thiên ý mới trăm phương nghìn kế bố cục đưa ngươi trở về, mượn tay của ngươi mà thay đổi quá khứ, tái tạo tương lai. Phương Nguyên đột nhiên nói, khoan đã, ta có chút không rõ, vì sao thiên ý lại lựa chọn ta? Bởi vì ngươi là thiên ngoại chi ma. Chỉ có thiên ngoại chi ma mới có thể thay đổi quá khứ. Nếu không phải thiên ngoại chi ma, ngay cả tôn giả cũng vô năng bất lực. Hồng Liên Ma Tôn cố gắng cả một đời, cũng chỉ làm hỏng cổ số mệnh nhưng không cách nào phá hủy được nó, càng chưa nói đến tổn thương thiên ý. Đương nhiên, thiên ngoại chi ma cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Có thể là ngươi trong thời điểm đó, mặc kệ là tầm mắt hay là tình cảnh, đều thích hợp xung làm quân cờ nhất. Mao Lục nói. Phương Nguyên im lặng không nói. Một tin tức khiến cho người ta phải rúng động. Mao Lục khiến cho Phương Nguyên ý thức được bên cạnh hắn dường như đang có một âm mưu rất lớn. Nhớ lại 500 năm kiếp trước, hắn lang bạt kỳ hồ mấy trăm năm, có phải là do thiên ý chèn ép hay không? Một lòng muốn luyện ra huyết thần tử, có phải là do thiên ý ở trong bóng tối phá hư hay không? Quá trình có được tiên cổ Xuân Thu Thiền dường như có chút quá dễ dàng. Sau khi luyện Xuân Thu Thiền chưa được bao lâu, lập tức bị 10 đại cổ phái vây quét. Mao Lục nhìn mặt mà nói chuyện. Phương Nguyên đã có ý động nhưng thủy chung cũng không biểu hiện ra ngoài, bụng thầm mắng một tiếng, đành phải nói, Xuân Thu Thiền trong tay ngươi chỉ có lục chuyển, có khả năng thất bại tương đối cao. Vì sao lần nào trùng sinh ngươi cũng đều có thể thành công? Nói vậy cũng không đúng, lần cuối cùng đã thất bại đó. Phương Nguyên nói xong, bỗng sững người. Điều này vừa lúc là bằng chứng chứng minh thiên ý, thì ra hắn mất trí nhớ cũng không phải liên quan đến điều này. Hắn nhớ lần trước thôi động Xuân Thu Thiền trùng sinh, là vì hắn bị công kích của tháp giám thiên đánh trúng, hoàn toàn tránh không được, đành phải lựa chọn trùng sinh. Nhưng trước đó, tiên cương đại lực chân vũ cũng đã bị tháp giám thiên đánh thành bột mịn. Dựa theo giải thích của Mao Lục, có thể cho rằng tiên cương đại lực chân vũ đã bị hủy, đại trận thập tuyệt vô sinh đã không còn trọn vẹn, không cách nào luyện cổ. Đại kế ảnh tông thất bại, biến số duy nhất là Hắc Lâu Lan. Đáng tiếc lúc đó Hắc Lâu Lan lại không có ở núi Nghĩa Thiên. Cho nên thiên ý không cần quân cờ Phương Nguyên nữa. Phương Nguyên thôi động Xuân Thu Thiền lập tức thất bại. Ngược lại ảnh tông không muốn thừa nhận thất bại. Thiên ý từ bỏ Phương Nguyên, ảnh tông lợi dụng một phần chân truyền hồng liên trợ giúp Phương Nguyên trùng sinh, từ đó thay đổi quá khứ, giúp cho đại kế ảnh tông tiến thêm một bước. Tại sao? Ngươi không biết chuyện ta thôi động lần cuối thất bại sao? Phương Nguyên nhìn Mao Lục. Mao Lục nháy mắt mấy cái, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Gã đương nhiên không biết chuyện này. Đầu tiên gã là phân hồn, cho dù là cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên cũng không tham gia, vẫn luôn ở bên trong phúc địa lăng ra. Tiếp theo, đường dây của gã cũng chỉ còn lại ảnh vô tà, tin tức mà gã có được cũng là do ảnh vô tà cung cấp. Nhưng gã biết chuyện ảnh vô tà thôi động Xuân Thu Thiền. Ban đầu ảnh vô tà bị Phương Nguyên tính toán, không còn lực xoay người, nhưng bởi vì Xuân Thu Thiền, một lần nữa lật được bàn đi đến cục diện ngày hôm nay. Mao Lục đang suy nghĩ không biết có nên nói bí mật này cho Phương Nguyên hay không. Gã càng nghĩ càng khẩn trương. Bởi vì gã không đoán được nếu nói chuyện này cho Phương Nguyên biết, hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng đúng lúc này, Phương Nguyên lại khoát tay, nói với hắn, không sao, ngươi nói tiếp đi. Mao Lục như chút được gánh nặng, thở ra một hơi, thừa cơ ổn định lại tâm trạng, sau đó nói tiếp, thiên ý an bài Phương Nguyên ngươi làm quân cờ thật sự là rất cao minh. Chúng ta đều mơ hồ cảm thấy, thiên ngoại chi ma sẽ không có liên quan gì đến thiên ý. Bởi vậy ngay cả bản thể của ta cũng bị che giấu. Thật ra, sau truyền thừa Tam Vương, một trong phân hồn của bản thể là, Nghiễn Thạch lão nhân đã phát hiện trên người ngươi có Xuân Thu Thiền, và ngươi là người trùng sinh. Nhưng một khắc ngươi đến phúc địa Hồ Tiên, đại kế 10 vạn năm của ảnh tông lại đang gần ngay trước mắt, vì không muốn mọi chuyện phức tạp, vì thế đã chậm rãi mưu đồ ngươi. Thế là, Nghiễn Thạch lão nhân vì muốn che giấu suy tính, ngược lại đã dẫn đám người cổ tiên Trung Châu Phượng Cửu Ca đến Cốc Lạc Phách. Trận chiến kia, mặc dù tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch trốn thoát, nhưng lại rơi vào tay Tuyết Hồ lão tổ. Những nhân vật thiên đình, Bắc Nguyên đều bị thiên ý âm thầm ảnh hưởng, là một phần nhân kiếp của bản thể ta. Sau khi Phương Nguyên ngươi có được cuộc sống mới, một đường từ Nam Cương chạy đến Bắc Nguyên, phát sinh không ít chuyện ngoài ý muốn đúng không? Đây đều là thiên ý bố cục, muốn diệt trừ ngươi. Tương tự, bây giờ ảnh vô tà đại nhân thân hãm tuyệt cảnh, có một phần nguyên nhân là vì ảnh vô tà đại nhân kế thừa nhục thể của ngươi, thay ngươi hút hết cường địch. Vì ngươi mà cản tai, tên của Phương Nguyên ngươi đã nằm trên bảng Chu Ma, bị 10 đại cổ phái truy nã, lại càng bị thiên đình truy sát. Hiện tại của ảnh vô tà đại nhân chính là tương lai của ngươi. Ngươi cho rằng trốn đến 4 vực khác, không đến Trung Châu là không sao phải không? Bản thể ta nghịch thiên luyện cổ, nhưng cổ tiên thiên đình vẫn có thể đánh tới trong chớp mắt. Bức tường ngăn giới 5 vực đối với một số cổ tiên mà nói cũng không phải trở ngại. Sở dĩ cổ tiên không dễ dàng ra tay, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tai kiếp. Một khi ra tay, kết quả khó dò, ảnh hưởng đến độ kiếp, cuối cùng gặp nạn vẫn là chính mình. Huống chi, tiên khiếu cổ tiên thiên đình đều thuộc về động thiên thiên đình, vô tai vô kiếp. Làm việc bên ngoài đều là hư khiếu, lại còn có phương pháp ngủ say kéo dài duyên thọ. Phương Nguyên, thử hỏi hôm nay nếu ta không thông báo cho ngươi biết, ngươi có biết sự tồn tại của thiên ý hay không? Có biết được thiên ý âm mưu tính toán trên người ngươi hay không? Hai bên chúng ta có thâm cừu đại hận, điều này không giả, nhưng lại càng có liên quan thật sâu. Ảnh vô tà đại nhân nguy cơ sớm tối. Nếu rơi vào tay thiên đình, tin tức của ngươi bây giờ sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Thiên đình tất sẽ phái người tập sát ngươi. Bởi vì thiên đình vốn là một đám chó săn của thiên đình. Trước có Phượng Cửu Ca tiến vào Bắc Nguyên dò xét, sau có một đám tháp chủ giám thiên tập kích Bắc Nguyên. Phương Nguyên, ngươi và ảnh vô tà đại nhân có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu ảnh vô tà đại nhân chết, những ngày an nhàn của ngươi cũng chấm dứt. Mao Lục quả nhiên giỏi tài ăn nói. Nói một cách không câu nệ, cấp độ rõ ràng, có lý có cứ, hiểu tình đạt lý. Phương Nguyên động dung, bật thốt, người nói không sai, nhận thức rất chính xác. Ta muốn giữ lại giao dịch giữa hai bên chúng ta. Trong lòng Mao Lục vui mừng, thầm nghĩ, chuyện này đã thành rồi. Lúc này, gã suýt chút nữa lệ nóng quanh tròng. Trong khoảng thời gian này, gã đã chịu đủ áp lực. Bởi vì gã, cuối cùng thúc đẩy Phương Nguyên độ kiếp thành công, luyện được tiên cổ biến hình. Mặc kệ gã xuất phát như thế nào, động cơ ra sao, kết quả vẫn còn ở đó. Gã có tội. Trong lòng gã tràn ngập áy náy và hối hận. Cho nên gã càng phải lấy công chuộc tội. Lần này bại lộ thân phận, chịu đựng mạo hiểm đến khuyên Phương Nguyên, đây là ý của ảnh vô tà, mà Mao Lục gã cũng nguyện ý làm. Hiện tại xem ra, tất cả đều đáng giá. Phương Nguyên là đường ra duy nhất của ảnh vô tà, Mao Lục dùng sức của một mình vì ảnh vô tà mà đả thông con đường này. Như vậy chúng ta nên giao dịch như thế nào? Bên phía các ngươi cần gì? Phương Nguyên ôn hòa hỏi. Phương Nguyên, chúng ta biết trong tay ngươi có rất nhiều tiên tài. Tiên tài nhặt được từ trong cống ngầm đều có vấn đề, bên trong tràn ngập thiên ý, những thứ này chúng ta không cần. Nhưng tiên tài mà ngươi nhặt được ở Lạc Thiên Hà đều có thể đem ra giao dịch. Đây là danh sách, ngươi hãy xem qua một chút. Mao Lục ném ra ngoài một con phàm cổ tín đạo. Phương Nguyên cầm lấy, kiểm tra không có gì sai, liền rót tinh thần vào thăm dò, vừa xem vừa gật đầu. Một lát sau, Phương Nguyên nói với Mao Lục, phần lớn những tiên tài này ta đều có, nhưng ngươi thân là thành viên phái Lăng gia, chẳng lẽ không thể từ trong kho tàng của phái Lăng gia lấy ra những thứ này sao? Mao Lục cười khổ, bây giờ không giống ngày xưa. Địa linh Lăng gia hiện tại khác với địa linh Lăng gia lúc trước. Lăng gia lập phái, cống hiến cho môn phái là quy củ lớn nhất. Nếu ta muốn lấy đồ trong kho, ta phải tốn điểm cống hiến của mình. Nhưng điểm cống hiến của ta lại không đáp ứng được nhu cầu thấp nhất cho ảnh vô tà, đại nhân. Người nói không sai. Phương Nguyên gật đầu, lại hỏi tiếp, ta có thể thanh toán số tiên tài này, nhưng làm sao ngươi có thể đưa chúng đến tay ảnh vô tà? Nên biết rằng Bảo Hoàng Thiên đã đóng cửa. Ảnh vô tà bán tiên cổ, động tĩnh lớn như vậy, Phương Nguyên tất nhiên phải biết. Mao Lục đáp, không có Bảo Hoàng Thiên đúng là hơi phiền phức, nhưng muốn đưa đến chỗ ảnh vô tà đại nhân, nói chung cũng có phương pháp. Cương Minh vốn là hạ tông của ảnh tông. Trước cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, bởi vì Tuyết Hồ lão tổ đánh cắp thi thể tiên cương, cho nên tổng bộ Cương Minh đã ra lệnh cưỡng chế phân bộ còn lại, bố trí cổ trận siêu cấp, liên thông các bộ năm vực cùng một chỗ. Cho dù trong tương lai có người tiến đánh phân bộ, cũng có thể truyền thống thi thể tiên cương thông qua cổ trận siêu cấp, đến tay Cương Minh khác. Ta vốn tưởng rằng đây chỉ là cái cớ các ngươi dùng để hãm hại tiên cương, không nghĩ đến là thật. Phương Nguyên hơi kinh ngạc. Mao Lục cười khổ, đây đích thực là thật. Hy sinh Cương Minh dùng để luyện cổ tiên thai, chí tôn không phải là kế hoạch hàng đầu của ảnh tông ta. Trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, cũng bởi vì bất đắc dĩ nên mới đưa ra hạ sách này. Trên thực tế, giữ lại Cương Minh chỗ tốt rất nhiều, nếu có khả năng, sẽ không hy sinh bọn họ. Phương Nguyên gật đầu. Hắn bỗng nhiên nhớ đến 500 năm trước, trong khoảng thời gian đó, Cương Minh năm vực vẫn còn tồn tại. Mãi cho đến khi năm vực loạn chiến, trước khi Phương Nguyên trùng sinh, bọn họ vẫn còn đóng một vai cực kỳ quan trọng trong đại thế thiên hạ. Nhưng bây giờ thì khác. Cương Minh năm vực đã thành cái xác rỗng. Đa số tiên cương đều được xem là tiên tài, luyện hóa bên trong đại trận thập tuyệt vô sinh. Đến nay, năm vực cũng vì thế mà rung chuyển. Dù sao khi Cương Minh năm vực còn thịnh, bọn họ nắm trong tay không ít tài nguyên. Bây giờ số tài nguyên này trở nên vô chủ, khiến cho cổ tiên cường giả các vực và thế lực siêu cấp tranh đoạt với nhau, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Xem ra 500 năm trước, ảnh tông quả nhiên đã thành công. Cương Minh thịnh vượng đã nói rõ điểm này. Còn có Thiên Đình tiến đánh Phúc Địa Lăng gia. Phượng Cửu Ca chết bên trong Phúc Địa Lăng gia, điều này cũng có điểm khả nghi. Ảnh Tông sắp xếp nội gian bên trong Thiên Đình, nói không chừng U Hồn Ma Tôn giành được cuộc sống mới đã sớm khống chế Thiên Đình, biến nó thành thứ cho mình sử dụng. Phương Nguyên suy nghĩ hơi lan man một chút, lập tức cảm thấy rất nhiều chuyện trong trí nhớ đều rất có khả năng khác, có nội tình khác. Nước của thế giới này quá sâu, truyền kỳ tầng tầng lớp lớp, rất nhiều cường giả đấu sức, tính toán với nhau, giống như bầu trời đêm đầy sao sáng đến chói mắt. Mặc dù ta được xem là một nhân vật, nhưng trong số nhân kiệt đó, ta cũng không được xem là gì. Ha ha, nhưng cũng chính vì vậy mới càng thú vị, không phải sao? Ha ha, Phương Nguyên nghĩ đến đây, tâm trạng lại càng vui vẻ. Bỗng nhiên khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên, nở nụ cười thản nhiên. Mao Lục có chút không hiểu, thầm nghĩ, hắn cười cái gì thế? Còn tâm trạng của ta nữa? Tại sao lại cứ quanh quẩn một cảm giác không ổn? Phương Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mao Lục. Miệng cười càng tươi hơn, nếu ta bỏ ra tiên tài, vậy ta có thể đổi lại được cái gì? Tiên cổ. Mao Lục đáp, thái độ ung dung. Thú vị, rất thú vị. Phương Nguyên vỗ tay cười khẽ. Tiên cổ mà ảnh vô tà muốn bán còn có thể là gì nữa? Nhất định là tiên cổ của chính Phương Nguyên hắn rồi. Bán tiên cổ của Phương Nguyên cho Phương Nguyên, bàn tính của ảnh vô tà đúng là vang thật. Nhưng ngay cả Phương Nguyên cũng cảm thấy suy nghĩ này của ảnh vô tà rất hay. Thử hỏi thiên hạ này còn có ai có thể như Phương Nguyên? hy vọng có được những con tiên cổ đó chứ. Cho dù có, chỉ sợ số lượng cũng rất ít. Đối với các cổ tiên khác mà nói, những con tiên cổ này vừa lạ vừa quen. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, hắn chẳng những quen mà còn có phương pháp vận dụng thuần thục. Giá trị của chúng trong lòng Phương Nguyên thường cao hơn so với người khác một chút. Hơn nữa, cho dù có bán tiên cổ ra, cũng phải có cổ tiên thích hợp. Ví dụ như tiên cổ lực đạo, cổ tiên lưu phái khác đều cảm thấy không quá hứng thú. Bởi vì lưu phái không hợp, không những đạo ngân xung đột, hiệu quả giảm xuống mà còn bất lợi trong việc nuôi dưỡng. Trừ phi có sát chiêu tiên đạo phụ trợ cổ trùng, nhưng tình huống này lại không nhiều. Có thể nói, Phương Nguyên là người mua thích hợp nhất. Hắn đều có nhu cầu đối với những con tiên cổ này, quan trọng hơn, hắn có tiền để mua. Về phần trao đổi tiên cổ như thế nào, chắc hẳn phải dựa vào cổ trận siêu cấp của Cương Minh ở các nơi. Phương Nguyên cười nói, tiên cổ của ta còn lại bao nhiêu? Ta không những muốn mua chúng mà còn cảm thấy hứng thú với tiên cổ ngã lực của Hắc Lâu Lan, Nhân Như Cố và Giang Sơn Như Cũ của Thái Bạch Vân Sinh. Ba con tiên cổ này ta muốn đưa vào danh sách giao dịch. Mao Lục suy nghĩ một chút rồi gật đầu, ta có thể làm chủ vấn đề này, có thể đồng ý với ngươi. Ảnh Vô Tà đã khống chế được Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh, tuyệt đối có thể bắt bọn họ giao ra tiên cổ. Mà quan trọng nhất bây giờ chính là thoát khỏi hiểm cảnh. Những chuyện khác, trước cứ tạm thời gác sang một bên. Phương Nguyên lại nói, một tay giao tiền một tay giao hàng, ngươi mang tiên cổ đến, ta giao tiên tài cho ngươi. Lúc này, Mao Lục cũng tỏ ra ngượng ngùng, thật không dám giấu. Phương Nguyên, ngươi muốn nhìn thấy tiên cổ còn cần một khoảng thời gian nữa. Tình thế năm vực chắc ngươi cũng đã rõ. Cương Minh các bộ đều bị người ta ngấp nghé. Thành lớn âm lưu Bắc Nguyên không nhiều chìm vào trong cống ngầm, chắc cũng đã sớm bị người ta ghé qua vô số lần. Cổ trận siêu cấp được bố trí trong thành âm lưu. Ta muốn lấy được tiên cổ còn cần phải một thời gian nữa. Nhưng trước đó ta hy vọng Quý Phương có thể cung cấp một ít tiên tài. Bởi vì những tiên tài này đều dùng cho luyện cổ, mà luyện càng sớm lại càng tốt. Ảnh Vô Tà đại nhân không biết còn có thể chống đỡ được đến bao giờ. Phương Nguyên nghe xong, trong lòng cười lạnh, Mao Lục hư hư thật thật. Ban đầu thì nói Ảnh Vô Tà nguy cơ sớm tối, bây giờ lại nói còn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Phương Nguyên nghiêm mặt, quả quyết từ chối, không, tuyệt không có khả năng này. Ta phải bỏ ra tiên tài, còn các ngươi lại không bán tiên cổ cho ta, vậy chẳng phải ta lỗ sao? Điều này ngươi cứ yên tâm, ta đã chuẩn bị sát chiêu tín đạo tiên cấp kỹ càng, ước thúc hai bên, tuyệt không cho phép một bên đổi ý. Gương mặt Mao Lục tràn đầy thành khẩn. Phương Nguyên cười ha hà, khoát tay nói, đừng nói mấy thủ đoạn tín đạo gì với ta hết. Ta không tin đâu. Các ngươi đã có thể thu phục được Hắc Lâu Lan, như vậy các ngươi cũng đã giải trừ minh ước tín đạo trên người nàng ta. Mà ta lại dùng thủ đoạn tín đạo giao ước với các ngươi, chẳng phải ta là đồ ngốc sao? Cái này, Mao Lục trầm ngâm một phen. Gã hiểu suy nghĩ của Phương Nguyên. Nếu đổi lại là gã, gã cũng không thành lập minh ước với Ảnh Tông. Chi bằng, Mao Lục rất nhanh nghĩ ra một ý kiến khác. Ta dùng một tin tức trước đổi lấy một phần tiên tài, như thế nào? Những tin tức này cũng là bí mật, giá trị của nó đối với Phương Nguyên ngươi to lớn vô cùng. Phương Nguyên ngươi không muốn biết cực hạn của thiên ý ở chỗ nào sao? Ảnh Tông chúng ta có kinh nghiệm quý báu đối phó thiên ý, còn có tin tức thiên ngoại chi ma, thậm chí là tin tức về phúc địa lang gia nữa, ngươi không muốn biết sao? Tim Phương Nguyên không khỏi đập thình thịch. Thiên ý, sau khi hiểu được thiên ý tính toán mình, Phương Nguyên làm sao mà không lưu tâm thiên ý chứ? Trên đời này, người có thể đối phó với thiên ý, ngoài Ảnh Tông ra thì còn có ai nữa? Nếu không phải lần này Ảnh Tông chủ động đến giao dịch, Phương Nguyên sẽ còn bị mơ mơ màng màng không biết bao lâu nữa. Còn thiên ngoại chi ma, Phương Nguyên cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Vì sao hắn lại xuyên đến nơi này? Còn có thiên ngoại chi ma nào khác không? Có cùng đến từ một nơi với hắn không? Vì sao thiên ngoại chi ma lại có thể thay đổi quá khứ? Còn có tin tức về Phúc Địa Lăng Gia. Phúc Địa Lăng Gia đứng vững hơn 30 vạn năm, cất giấu đồ vật gồm có những thứ gì? Phương Nguyên đang muốn mượn lực của Địa Linh Lăng Gia, đồng thời còn muốn mưu đồ Phúc Địa Lăng Gia, tin tức đó sẽ quan trọng đến cỡ nào? Không hề nghi ngờ, giá trị của những tin tức này xác thực rất chân quý, có tác dụng trợ giúp Phương Nguyên rất lớn. Lúc này, trong đại sảnh yên tĩnh lại, hai bên đều im lặng không nói. Phương Nguyên chìm vào suy nghĩ. Mao Lục chậm rãi chờ Phương Nguyên đồng ý. Gã vô cùng tự tin, cảm thấy Phương Nguyên nhất định sẽ đồng ý, bởi vì dụ hoặc của những tin tức này đối với Phương Nguyên thật sự quá lớn. Đương nhiên, nếu không phải tình huống bắt buộc, Mao Lục có chết cũng không muốn cho Phương Nguyên biết. Phương Nguyên hỏi, ta có một chuyện không rõ. Đã có cổ trận siêu cấp, vì sao đám người Ảnh Vô Tà lại không thông qua cổ trận siêu cấp mà đào tẩu chứ? Mao Lục thành thật trả lời, cổ trận siêu cấp chỉ có thể truyền tống tiên tài. Thi thể tiên cương cũng được xem là tiên tài, nhưng nhất định không được chứa tiên khiếu. Cổ tiên khóa vực truyền tống thật sự quá khó. có một vài phương pháp hiếm có nhưng không thể phục chế. Định tiên dù có thể được xem là ngoại lệ nhưng tiên cổ lại là duy nhất. Mà tiên khiếu thì không phải ai cũng có thể chui vào. Cổ tinh môn lại có cực hạn quá lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ảnh Tông cũng biết đến cổ tinh môn. Phương Nguyên đã từng sử dụng rất nhiều lần, về sau giao cổ phương cho địa linh lang gia. Ảnh Tông biết được cũng không kỳ quái. Mặc kệ là định tiên du hay là cổ tinh môn, đối với cổ tiên truyền tống đều có yêu cầu. Đạo ngân trên người cổ tiên nhất định phải rất ít mới có thể truyền tống. Nhất là cổ tinh môn, chỉ là phàm cổ. Cho dù có thể mượn sức mạnh ban đêm, nhưng cũng chỉ có cổ tiên lục chuyển hạng chót, hoặc cổ tiên lục chuyển vừa mới vượt qua mấy lần tai kiếp mới có thể vận dụng. Đương nhiên, tiên khiếu của cổ tiên là một thế giới khác, cho nên không tính. Sở dĩ năm đó Phương Nguyên có thể dùng tử khiếu của mình mang theo cổ trí tuệ Nazi qua lại cổ tinh môn, cũng chính là vì nguyên nhân này. Có thể nhảy vào tiên khiếu của cổ tiên tu vi thấp nhất hoặc tiên cương, áp dụng định tiên du, cổ tinh môn tiến hành khóa vực chuyển vận. Phương pháp này có thể thực hiện, nhưng căn bản lại không có cách mở rộng. Thứ nhất, định tiên du chỉ có một con. Phương pháp cổ tinh môn thì chỉ nằm trong tay một số người. Cổ tiên bắt chuyển, tiên tài cao chuyển, đạo ngân quá nhiều, sẽ là gánh nặng cực lớn cho tiên khiếu. Tiên khiếu sống sẽ bị nứt vỡ, tiên khiếu chết sẽ nhanh chóng sụp đổ, không vận chuyển được bao nhiêu lần. Chính vì vậy, Phương Nguyên mới cất tiên tài cao chuyển ở phúc địa hồ tiên hoặc phúc địa tinh tượng. Thiên địa của phúc địa tọa lạc bên ngoài vô cùng vững chắc. Cổ tiên bát chuyển có phương pháp khóa vực của riêng bọn họ. Chính là thông qua hắc thiên, bạch thiên. Giống như trước đó, tháp chủ giám thiên dẫn một đám người tập kích Nam Cương, phá hư đại kế của ảnh tông, chính là thông qua bạch thiên mà đến. Khóa vực vận chuyển cổ tiên vẫn không hề có được phương pháp nào tốt. Bởi vì nhu cầu của cổ tiên đối với phương diện này rất ít, cổ sư thăng tiên, bởi vì sự khác biệt vi diệu giữa hai khí thiên địa năm vực, mà trở thành cổ tiên các vực, ví dụ như cổ tiên Bắc Nguyên, cổ tiên Trung Châu. Bản thân cổ tiên có quan niệm địa vực rất mạnh. Cổ tiên dị vực rất dễ bị cổ tiên bản địa xa lánh. Trong thời kỳ cuối của đại chiến núi Nghĩa Thiên, Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh đã bị cổ tiên Nam Cương truy sát. Từ đó có thể nhìn thấy được lốm đốm. Về phương diện này, Đông Hải xem ra thoáng hơn. Nhưng quan niệm địa vực không phải là mấu chốt. Mấu chốt là tiên khiếu cổ tiên cứ cách một khoảng thời gian, lại phải hạ xuống thiên địa bên ngoài, hấp thu hai khí thiên địa dùng để vững chắc bản thân. Lúc này, yêu cầu đối với hai khí thiên địa rất nghiêm khắc. Nếu cổ tiên Bắc Nguyên hạ tiên khiếu xuống thiên địa Trung Châu, hấp thu hai khí thiên địa Trung Châu, nhất định sẽ hỏng việc. Nguyên nhân thứ ba chính là tai kiếp. Tai kiếp của cổ tiên không ngừng, ai không có việc chạy tán loạn khắp nơi làm gì? Chạy đến ngoại vực làm chi? Trừ phi là có chuyện cực kỳ quan trọng, ví dụ như manh mối của Đại Tiên Duyên, hoặc là nhiệm vụ thăm dò Bắc Nguyên trọng đại giống như Phượng Cửu Ca. Nhưng có một số thứ lại khác. Nhu cầu vận chuyển cổ tiên không nhiều, nhưng tiên cổ và tiên tài lại không giống. Nhu cầu phương diện này vẫn rất lớn. Nhưng những nhu cầu này lại được Bảo Hoàng Thiên thỏa mãn. Đủ loại nguyên nhân dẫn đến rất ít người nghiên cứu việc khóa vực vận chuyển cổ tiên. Trong lịch sử cũng không có thành tựu nghiên cứu kiệt xuất nào. Cương Minh thành lập cổ trận siêu cấp ở các phân bộ, cũng chỉ để vận chuyển tiên tài mà thôi. Ai lại đi tốn công mà không có kết quả nghiên cứu thứ không có tác dụng quá lớn, chứ? Cổ tiên lúc nào cũng có áp lực sinh tồn. Mặc dù mang chữ tiên nhưng làm sao cũng không sống tiêu dao, an nhàn được. Kinh doanh tiên khiếu, nuôi dưỡng tiên cổ, ứng phó thiên kiếp đủ để cho tất cả cổ tiên phải cảm thấy mệt mỏi. Bởi vậy từ xưa đến nay, khóa vực vận chuyển cổ tiên đều rất nguyên thủy, phát triển rất chậm. Đường đường là 10 đại cổ phái Trung Châu, khi điều động cổ tiên đến Bắc Nguyên, điều tra cũng phải xông qua bức tường ngăn giới hai vực. 400 năm sau nữa, mọi người không cần nghiên cứu khóa vực vận chuyển cổ tiên. Bởi vì bức tường ngăn giới năm vực đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán, toàn bộ năm vực nối thành một mảnh. Đây đều là nói sau, tạm thời không cần đề cập đến. Trong đại sảnh, Phương Nguyên bỗng dưng bật cười. Hắn thăm dò lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã có được sự nhận biết rõ ràng về vụ giao dịch này. Phương Nguyên ngươi cười cái gì? Trong lòng Mao Lục cảm thấy không ổn, bởi vì ta cảm thấy vui. Mặc dù cổ trận siêu cấp chỉ có thể truyền tống tiên tài, nhưng như vậy là đủ rồi. Tình báo cái gì, trước để sang một bên. Điều kiện chủ yếu của ta chính là nhục thân ban đầu của ta. Trước bảo y chuyển cho ta. Giọng nói của Phương Nguyên rất nhanh. Sắc mặt Mao Lục thay đổi. Gã biết cổ trí tuệ. Nếu Phương Nguyên có được nhục thân, kết hợp với hồn phách dẫn động vầng sáng trí tuệ, nhất định có thể một lần nữa mượn được uy năng của cổ trí tuệ. Đây là khái niệm gì? Quả thật là hổ sinh cánh, nhất phi trùng thiên. Trước kia Phương Nguyên còn có một sơ hở, chính là không có thọ cổ để nuôi nấng cổ trí tuệ. Hiện tại trong tay địa linh lang gia có một lượng lớn thọ cổ, có thể giải quyết được vấn đề này. Phương Nguyên đã biết thiên ý, còn có cổ trí tuệ trợ giúp, làm sao mà ngăn chặn hắn chứ? Cộng thêm tiên khiếu chí tôn nữa. Trời ơi! Mao Lục cảm thán trong lòng. Mấy nhân tố này, một cái thôi cũng đủ kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục rồi. Nếu còn kết hợp với nhau, sức mạnh bùng lên khó mà tưởng tượng được. Có còn muốn người khác sống hay không chứ? Không được. Mao Lục vội lắc đầu, không có nhục thân, làm sao ảnh vô tà có thể đào thoát khỏi tuyệt cảnh? Có nhục thân chứ? Phương Nguyên cười ha ha, ta có rất nhiều tiên cương lực đạo, có thể một đổi một, cam đoan bên phía ngươi sẽ không bị thiệt thòi, thậm chí đạo ngân trên người tiên cương lực đạo đó, còn nhiều hơn so với nhục thân của ta. Nhiều cái đầu ngươi đấy. Mao Lục mắng to Phương Nguyên vô sỉ trong lòng, sắc mặt trở nên khó coi, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, cười lạnh nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta sao lại không biết Phương Nguyên ngươi tính toán ta? Xem ra ngươi đã biết cổ trí tuệ. Phương Nguyên gật đầu. Tiên cổ, tình báo có thể bán, nhưng nhục thân thì... Không. Mao Lục thẳng thắn từ chối, giọng điệu còn mạnh hơn cả sắt thép. Nào biết Phương Nguyên còn trở mặt nhanh hơn, vậy thì không còn chuyện gì để nói. Tạm biệt, không tiễn. Phương Nguyên đứng dậy vung tay lên, trực tiếp đuổi khách. Mao Lục trợn tròn mắt. Gã đứng sững tại chỗ không nhúc nhích. Thấy gã đứng bất động, Phương Nguyên âm thầm cười lạnh phất tay định bỏ vào hậu đường. Mao Lục lập tức bừng tỉnh, lúc này mới lên tiếng. Phương Nguyên, ngươi chờ một chút. Ngươi đồng ý. Phương Nguyên cũng không quay người, chỉ nghiêng đầu lại. Nhục thân không bán, nhưng cái khác thì dễ thương lượng, Mao Lục kiên trì nói. Phương Nguyên hừ một tiếng, nhanh chóng quay đầu đi, muốn chuyển qua cửa hông rời khỏi tầm mắt của Mao Lục. Mao Lục vội vàng đuổi theo, giao dịch là phải nói đến hai bên tự nguyện. Phương Nguyên ngươi cần gì phải ép buộc như vậy? Ngươi nên biết rằng, nếu bên ta ngộ hại, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ gặp nạn. Phương Nguyên dừng bước, nhưng lần này động tác quay đầu cũng không có. Dùng ót nhìn Mao Lục, vô cùng bất lịch sự. Mao Lục nghe Phương Nguyên nói, người nói một chút cũng không sai. Nhưng ta gặp tai ương thì như thế nào? Cùng lắm thì chết mà thôi. Mao Lục đi mấy bước đã đuổi kịp Phương Nguyên, miệng khuyên nhủ, Phương Nguyên ngươi sao phải nói như vậy? Lừa mình dối người, ai sẽ tin chứ? Ngươi cam tâm chết sao? Có ảnh tông ta bên ngoài thu hút bao nhiêu công kích và địch ý dùng ngươi? Không có chúng ta, thời gian mà ngươi tiêu dao có thể được bao nhiêu? Ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó được thiên ý? Ngay cả bản thể của ta chủ tính 10 vạn năm đấy, cuối cùng cũng phải thất bại. Hiện tại tình thế của chúng ta đang cực kỳ nghiêm trọng, mà ngươi còn định làm như vậy. Ồn quá. Bên cạnh Phương Nguyên bỗng nhiên dâng lên một luồng kiếm lãng. Tiên cổ kiếm lãng thất chuyển. Mao Lục bị bức lui, miệng vội nói, cẩn thận, cẩn thận. Đừng vọng động tiên cổ, sẽ phá hư bố trí của ta. Nếu bị địa linh lang ra biết được, chúng ta cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Phương Nguyên cười lạnh, thản nhiên cất bước, nhục thân là điều kiện chủ yếu của ta. Không có nó, đừng bàn cái gì cả. Cho ngươi 3 ngày. Sau khi ngươi trở về, hãy thương lượng với ảnh vô tà đại nhân của ngươi đi. Mao Lục dậm chân, 3 ngày. Phương Nguyên, ngươi biết rõ chỗ của ảnh vô tà đại nhân nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng phải tranh thủ thời gian. Phương Nguyên vẫn bước đi, âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Ngươi có thể ý thức được điều này thì tốt. Nhanh đồng ý đi. Sau giao dịch, dùng tiên tài luyện cổ còn phải mất một khoảng thời gian nữa đấy. Sắc mặt Mao Lục trở nên dữ tợn, cắn răng chỉ tay vào Phương Nguyên, sát ý bừng bừng. Phương Nguyên, ta khuyên ngươi đừng được một tấc lại muốn lấn một thước. Được một tấc lại lấn một thước thì sao? Người chết trước không phải ta. Dựa vào phúc địa lăng ra, ta còn có thể tiêu dao một khoảng thời gian nữa, nhưng còn các ngươi thì sao? Không có ảnh vô tà, bản thể u hồn ma tôn sẽ bị hãm trong mộng cảnh. Ha ha, đường đường là u hồn ma tôn mà còn chết sớm hơn ta. Ha ha, Phương Nguyên cười to, xuyên qua cánh cửa, bóng lưng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Mao Lục. Mao Lục mở to hai mắt, ánh mắt tràn ngập tơ máu. Phương Nguyên vô sỉ, vô lại khiến cho gã phải chịu đả kích nặng nề. Nhưng chỉ chưa đến nửa ngày, Mao Lục đã đến tìm Phương Nguyên lần nữa. Ảnh vô tà đại nhân đồng ý. Mao Lục nhìn chằm chằm Phương Nguyên, hận không thể rút gân lột da người này. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Mao Lục nhanh như vậy đã đồng ý. Đứng từ góc độ khác mà nói, tình huống của ảnh vô tà thật sự không lạc quan. Đây là chuyện tốt mà cũng là chuyện xấu. Phương Nguyên đã muốn từ trong vụ giao dịch này đạt được lợi ích lớn nhất, lại muốn ảnh vô tà ở bên ngoài thu hút hỏa lực cho hắn, khiến thiên đình và thế lực còn sót lại của ảnh tông sống mái với nhau. Điều này đối với Phương Nguyên mà nói đúng là rất khéo. Trước trao đổi nhục thân tiên cương. Một đổi một, sau đó sẽ bàn tiếp. Phương Nguyên nói xong, lại bổ sung, nếu để cho ta nhìn thấy các ngươi đụng tay đụng chân vào nhục thân của ta. Vậy thì đừng trách ta trở mặt. Ngươi cũng biết, ta là người trùng sinh, một số thủ đoạn chính là đến từ tương lai đấy. Điều này không thể nào. Giao dịch nên hoàn thành trong một lần. Mao Lục cũng không phải dễ gạt. Nhưng Phương Nguyên còn khó đối phó hơn có gã. Một lát sau, Mao Lục thua trận, dựng thẳng ba ngón tay, cắn răng nói, được, đầu tiên là giao dịch nhục thân tiên cương. Nhưng tiếp theo chỉ được hai lần nữa. Cuộc giao dịch này chỉ có thể chia thành ba lần. Sau ba lần là hoàn tất. Phúc địa lăng ra ba ngày sau, hai bên hoàn thành giao dịch tiếp theo. Được, kế tiếp là tiên cổ. Ta muốn tất cả tiên cổ, đồng thời bao gồm luôn ngã lực, nhân như cố và giang sơn như cũ. Phương Nguyên nói, Mao Lục cảm thấy kỳ quái, nhiều tiên cổ như vậy, Phương Nguyên ngươi đủ tiên tài để mua sao? Phương Nguyên cười nói, đương nhiên là đủ. Mấy phút sau, đây chính là đương nhiên là đủ của ngươi à? Ngươi tùy tiện thay đổi bảng danh sách đã thỏa hiệp tốt giữa chúng ta. Số tiên tài này của ngươi, ngay cả ba thành tiên cổ cũng không mua được. Mao Lục giận dữ gào thét. Bảng danh sách đã được thảo luận trước, đương nhiên cũng có thể tiếp tục thảo luận. Cái gì gọi là tùy ý thay đổi? Ta không có tùy ý, ta rất là có thành ý. Phương Nguyên cười nói. Thành ý cái đầu nhà ngươi. Mao Lục mắng. Phương Nguyên nghiêm mặt nói. Nói như vậy là ngươi không muốn giao dịch. Nói xong, hắn phất tay bỏ đi. Mao Lục càng thêm giận dữ, không thể đồng ý thì ngươi bỏ đi. Thái độ của ngươi như vậy là sao? Ta thì không có vấn đề gì, dù sao người chết trước cũng không phải là ta. Phương Nguyên giang tay, nói với Mao Lục. Sắc mặt Mao Lục trở nên cứng đờ, giống như rơi vào hầm băng. Gã cảm thấy tại sao mình lại ngu ngốc đến như vậy. Nhưng dựa theo năng lực của lão hồ ly Phương Nguyên, cho dù gã không nói, cuối cùng hắn cũng có thể phát hiện ra. Lần giao dịch thứ hai là một trận giằng co thật dài. Phương Nguyên trả giá quá ác, nhưng phương diện ảnh tông cũng không phải mặc người chém giết. Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, hai bên đàm phán mấy chục lần, cuối cùng mới đàm phán xong. Phương Nguyên nhượng bộ nhưng vẫn toàn thắng như cũ. Gương mặt Mao Lục tràn ngập vẻ thất bại. Thân hình vốn thẳng tắp đã hơi còng xuống dưới. Cũng may chỉ còn một lần giao dịch nữa. Lần giao dịch thứ ba. Cái gì? Đã nói chỉ có ba lần giao dịch, tại sao bây giờ ngươi lại muốn kéo dài đến 10 lần? Phương Nguyên, cái tên vô sỉ tạp chủng này, ngươi là tên súc sinh không có ranh giới cuối cùng. Ngươi còn có cái nhìn đại cục hay không? Chết đi, cùng lắm thì mọi người chết hết. Mao Lục gào thét liên tục, giống đến cuống họng phải khàn, lỗ mũi tức giận đến chảy máu. Nhưng Phương Nguyên chỉ nói một câu nhẹ nhàng đã phản kích trở lại, dù sao chết trước cũng không phải ta. Ảnh vô ta chết rồi, bản thể u hồn ma tôn đoán chừng cũng sẽ chết theo. Dù sao mộng cảnh khổng lồ như thế, tốc độ tiêu hao hồn phách rất nhanh. Rất nhanh. Nhanh. Trong đầu Mao Lục chỉ quanh quẩn từ cuối của Phương Nguyên. Sau đó, gã ngất ngay tại chỗ. Một vũng hồn thủy, nặng nề yếu ớt, mặt ngoài nhộn nhạo vô số gợn sóng. Ảnh vô tà trợn tròn mắt, quỷ hỏa thiêu đốt trong ánh mắt, nhìn chằm chằm hồn thủy trước mặt. Trong tầm mắt của y có cảnh tượng mà người ngoài khó mà quan sát được. Bên trong hồn thủy hiện lên bóng dáng của Mao Lục. Gã quỳ trên mặt đất, gương mặt tràn ngập vẻ hối hận lẫn xấu hổ. Đại nhân, thuộc hạ có tội. Khi Phương Nguyên độ kiếp, nếu không phải ta vận dụng, ta đã nói rồi, việc này không thể trách ngươi. Nói đến cũng là do ta vận dụng át chủ bài tăng cường vận khí, khiến cho Phương Nguyên chiếm được tiện nghi. Giọng nói của ảnh vô tà truyền đến đáy lòng Mao Lục. Đây là phương pháp câu thông giữa Mao Lục và ảnh vô tà, vốn có sức mạnh hồn đạo, lại có hiệu quả tín đạo, cực kỳ lợi hại. Người thì ở Trung Châu, người thì ở Bắc Nguyên. Khoảng cách chính giữa là hai bức tường ngăn giới và một phúc địa lang gia. Không chỉ có thể thông tin kịp thời, mà còn có thể che đậy được cảm giác của địa linh lang gia. Lúc này, ảnh vô tà đã không còn là diện mạo của Phương Nguyên nữa. Y đã đổi sang xác của một tiên cương lực đạo khác. Nhưng bởi vì niên đại xa xưa, tiên khiếu của thi thể này đã tán diệt. Ảnh vô tà có được chỉ là nhục thân thuần túy mà thôi, không giống như nhục thân của Phương Nguyên trước đó, có một không khiếu và một tiên khiếu. Cứ như vậy, ảnh vô tà sử dụng cổ trùng không được tiện lợi. Bất luận tiên cổ, phàm cổ nào cũng chỉ ký sinh trên da, xương cốt, huyết nhục của y. Không chỉ khí tức tản ra ngoài khiến cho địch nhân dễ dàng điều tra, mà còn rất không an toàn. Nhục thân bị đả kích, cổ trùng cũng sẽ gặp nạn. Bản thân cổ trùng vốn rất yếu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.